bọn họ 10 có 8 9 cũng không dùng được. Nhưng hết lần này tới lần khác, cấp thấp tu sĩ mới là bất kỳ thế lực nào tương lai, tuyệt không thể khinh thường bọn họ. Xem ra chuyến này coi như là tới đúng rồi. Trần Phi trên mặt lộ ra một ít nụ cười, chợt bắt đầu đảo ba xích nghiệp lớn. Không lâu lắm, toàn bộ ngân hà chính giữa tinh thần đều bị hắn bỏ vào trong túi. Toàn bộ trường trung học phổ thông cấp thấp tu luyện công pháp, đế thuật thần thông cộng lại, có chừng 3 con số chi hơn. Mà trong đó lợi hại nhất, hẳn là một cái tên là Thánh Linh Nguyên Hồn Kiếm Điện tu luyện công pháp, cùng với một cái tên là Viêm Long Thí Thương 13 kiếm đế thuật công pháp. Cái trước là tu luyện công pháp, người sau là đế thuật thần thông. Vừa vặn một văn một võ, một bên trong một bên ngoài, lẫn nhau đồng bộ. Nhất là cái này Thánh Linh Nguyên Hồn Kiếm Điện vẫn là một môn linh hồn một đạo tiểu kiếm đạo tu luyện công pháp, hạn mức tối đa rất cao. Một khi đạt tới đỉnh cao mà nói, cơ hồ có thể so với chí tôn tầng 3, cũng chính là nửa bước tiên nhân. Nếu là lại tăng thêm Viêm Long Thí Thương 13 kiếm, cũng có thể đạt tới đỉnh cao, viên mãn không sức mẹ hoa, tiên nhân trở xuống, sợ rằng thật đúng là không mấy người có thể là đối thủ. Đây đối với hắn mà nói không coi vào đâu, nhưng đối với Minh Thần Phủ rất nhiều người mà nói, cũng đã là rất tốt rất tốt. Dẫu sao cái này Thánh Linh Nguyên Hồn Kiếm Điện, Viêm Long Thí Thương 13 kiếm, hắn cũng tìm được Thánh Linh Kiếm Tông những cái kia cao nhân tiền bối tu luyện thủ chát, kinh nghiệm tập trung rõ ràng. Cái này cũng ý nghĩa, cùng là cấp bậc này tu luyện công pháp, đế thuật thần thông. Hai người trước, tuyệt đối là dễ dàng hơn nhập môn, dễ dàng hơn tu luyện một ít. Nhưng kích động, hưng phấn sau đó, Trần Phi trong lòng phần kia nghi ngờ, ngưng trọng, nhưng cũng vẫn là chút nào cũng không tiêu trừ. Bởi vì, cho dù là lấy được những thứ này, nhưng cái này và trong lòng của hắn những cái kia nghi ngờ, suy đoán, nhưng cũng căn bản không có quan hệ gì ạ. Tiếp tục tìm một chút đi. Trần Phi mắt hơi rũ, rồi sau đó trực tiếp là ở trong tinh không ngồi xếp bằng xuống. Ùng ùng. Hắn mặt ngoài thân thể có hào hùng thần lực phun ra. Ông. Đồng thời, từng đạo linh hồn lực lượng giống như là gió bao vây cuộn sạch ra, khoảnh khắc bây giờ, hắn sau lưng dần dần biến thành một tôn to lớn linh hồn quang ảnh. Chỉ gặp to lớn kia linh hồn quang ảnh lên, có vô tận linh hồn lực lượng phun ra, ánh sáng vạn trượng, thấm vào ngân hà, hư không, bắt đầu đảo ba thước một lần lại một lần tìm kiếm, điều tra đứng lên. Trong chốc lát, trong hư không, thần lực tràn ngập, hoàn toàn yên tĩnh. Cũng không lâu lắm, Trần Phi chợt trong mắt run lên, sâu trong đáy lòng, phảng phất là có một chút rung động chập chờn, đột nhiên tách thả ra, chuyển lay động mở. Tìm được. Trần Phi thông suốt mở hai mắt ra, xoẹt một tiếng, hướng một cái hướng khác nhìn. Nhưng một khắc sau thời gian, hắn nhưng chợt đứng dậy, con ngươi bạo xúc, lập tức cả người có chút lạnh như băng đứng lên. Khắp trán đều là mồ hôi lạnh. Bởi vì lúc này, trước mắt hắn cách đó không xa, một tôn quần áo trắng nghiêm thành, dung mạo thanh tú nho nhã nam tử, lúc này đang lặng lặng nhìn hắn. Mà hắn xuất hiện, Trần Phi lại một chút phát hiện cũng không có. Phải phải, là thật, một chút cũng không có. Ngươi là ai? Trần Phi mím môi một cái, cưỡng bách mình trấn định lại, chậm rãi nói. Đối phương không có trả lời, chỉ là yên tĩnh nhìn Trần Phi. Không lâu lắm, hắn chợt thở dài, nhìn Trần Phi thở dài nói: "Mặc dù không nhìn thấu lá bài tẩy của ngươi, nhưng nhìn dáng dấp, thật sự là một hạt giống tốt à." Tiếng nói rơi xuống, ở sau lưng hắn, chẳng biết lúc nào lại không tiếng động xuất hiện một viên quả cầu lửa thật lớn, nhiệt độ cực kỳ khủng bố. Cao hù chết người. Quả cầu lửa nội bộ, một chuôi lợi kiếm cao vút thương khung bây giờ. Vậy lợi kiếm giống như là giống như hoàng kim làm bằng, kim quang lóng lánh, nhưng toàn thân hư không, không có thân thể, cùng lúc đó, nó khí thế vậy cực kỳ mênh mông mà cổ xưa, kiếm khí mênh mông, đè Trần Phi tim nghẹt thở, sắp không thở nổi. Tới, Chí Tôn. Trần Phi gắt gao nhìn chằm chằm vậy quần áo trắng nghiêng thành nho nhã nam tử, sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, ánh mắt vậy đang kịch liệt lóe lên. Không đúng, ngươi là linh hồn hình thái. Một lát sau, Trần Phi phảng phất là lại phát hiện cái gì, con ngươi đông lại một cái, trầm giọng nói: "Đúng vậy." Đối phương gật đầu một cái, chợt khẽ cười một tiếng, nói: "Muốn nghe một cái câu chuyện sao?" Nói xong, không cùng Trần Phi trả lời, hắn liền cặp mắt ẩn có nhớ lại vậy, chậm rãi nói: "Thời đại viễn cổ, cổ thuần vực có một cái kiếm đạo tông môn, tên thành Thánh Linh Kiếm Tông. Thánh Linh Kiếm Tông toàn thể trên dưới đều là kiếm tu, chọn đời tu kiếm, có cực mạnh sức chiến đấu." Vậy vì vậy, cái thời đại kia Thánh Linh Kiếm Tông chính là cổ thuần vực vô địch một trong bá chủ, có thể cùng sánh vai người, lác đác không có mấy. Đầu ngọn gió rất lớn, nhưng có thịnh có suy, triệu năm sau, Thánh Linh Kiếm Tông thịnh vô cùng mà suy, cao cấp cường giả lần lượt qua đời, tọa hóa, hậu bối đệ tử vậy thời kỳ giáp hạt, không người có thể kham làm trọng dụng. Vậy vì vậy, Thánh Linh Kiếm Tông nên đón ngày tận thế, tai nạn. Nói đến đây, quần áo trắng nghiêng thành nho nhã nam tử đáy mắt chỗ sâu lướt qua vẻ dữ tợn, cứu hận và lửa giận. Nhưng cuối cùng, hết thảy các thứ này, nhưng hết thảy trở thành cả người than thở. Ai? Hắn lắc đầu nói, thịnh vô cùng mà suy Thánh Linh Kiếm Tông, đồng thời gặp hơn 10 cái thế lực lớn nhỏ vây công, mặc dù liều chết quyết chiến, nhưng cuối cùng vẫn là không thể nghịch thiên cải mệnh, thay đổi kết quả. Thánh Linh Kiếm Tông, hắn tiêu diệt ở chiến loạn chính giữa. Bất quá trận chiến cuối cùng, Thánh Linh Kiếm Tông lúc ấy cuối cùng hai vị trí tôn cấp thái thượng lao tổ một vị trong đó, một cái tên là Thiền Ca Kiếm Đế người, liều mạng tự bạo, kéo chết kẻ địch ba vị trí tôn. Vì vậy dù là Thánh Linh Kiếm Tông không có những hung thủ kia, nhưng cũng hẳn cũng không tốt hơn bao nhiêu chứ. Nói tới chỗ này, quần áo trắng nghiêng thành nho nhã nam tử trên mặt lướt qua một tia lạnh lùng, một tia giễu cợt. Tiếng nói rơi xuống, hắn hướng Trần Phi nhìn, chậm rãi hỏi: "Ngươi biết Thiên Ca Kiếm Đế là ai chăng?" "Thật ra thì nói cho ngươi cũng không sao, hắn chính là ta." Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Trần Phi nghe vậy sau đó, nhưng cũng vẫn là không nhịn được thân thể cũng chấn, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, đáy mắt chỗ sâu lướt qua vẻ hoảng sợ. "Thánh Linh Kiếm Tông, Thiên Ca Kiếm Đế." Tên này lại là thời đại viễn cổ chí tôn kiếm đế. Chương 2784, Thiên Ca Kiếm Đế hạ thiên ca. Đoạt xác. Thời đại viễn cổ cách nay ít nhất có mấy chục triệu năm lịch sử, cái này cùng năm tháng, đừng nói là chí tôn cường giả, cho dù là tiên nhân, cũng đều không gặp được có thể sống lâu như vậy. Vì vậy, trước mắt vị này tự xưng là thời đại viễn cổ thánh linh kiếm tông chí tôn cấp cường giả, Thiên Ca kiếm đế linh hồn thể, đích xác là có chút chút cầm Trần Phi hù được. Có thể hắn vậy vẫn là không nhịn được hỏi: "Ngươi không phải nói, Thiên Ca kiếm đế liều mạng tự bạo, giết kẻ địch ba vị chí tôn, tại sao ngươi bây giờ còn sống?" "Lúc đó ta đích xác là tự bạo chết, nhưng ở này trước, ta vẫn còn giữ lại một ít hậu thủ." Thiên Ca kiếm đế ánh mắt lóe lên, vừa nói, một bên chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất là có thể xuyên thủng hư không, ngưng mắt nhìn cung điện phía trên cựu anh hồn thụ mẫu cây. Chỉ chốc lát sau, hắn đầu lại rũ xuống, nhìn dưới chân, vậy cung điện phía dưới cựu anh hồn thụ bản thể, lẩm bẩm thở dài nói: "Ban đầu mầm cây nhỏ, hôm nay cũng được dài trở thành chân chính đại thụ che trời, thời gian thật sự là qua được rất nhanh à." "Mầm cây nhỏ?" Trần Phi nhìn lướt qua dưới chân, chợt ánh mắt cả kinh, mở miệng nói: "Ngươi sẽ không là mượn cựu anh hồn thụ linh hồn lực lượng mà sống lại chứ?" "Đoán được sao?" Thiên Ca kiếm đế hơi kinh ngạc nhìn Trần Phi, chợt gật đầu cười nói: "Thật ra thì ngươi bây giờ thấy được ta, cũng không phải là Thiên Ca kiếm đế bản thể, mà là ta bản thể thứ hai linh hồn phân thân, Thánh Linh kiếm hồn." "Thánh Linh kiếm hồn?" Trần Phi cau mày nói. "Ừ." Thiên Ca kiếm đế gật đầu một cái, ánh mắt mang theo chút nhớ lại, tiếp tục nói: "Ta bản thể công pháp tu luyện tên là Thánh Linh nguyên hồn kiếm điện, mà Thánh Linh kiếm hồn chính là công pháp này nồng cốt bí ẩn. Người bất kỳ muốn tu luyện cái này Thánh Linh nguyên hồn kiếm điện, bước đầu tiên cần phải ngưng tụ ra thuộc về mình Thánh Linh kiếm hồn. Theo Thánh Linh kiếm hồn không ngừng lớn lên sau đó, liền tương đương với có cái thứ hai sinh mạng linh hồn phân thân, vì vậy, Thánh Linh kiếm hồn bất diệt, dù là bản thể đều đã tự bạo không có, vậy cũng không có nghĩa là tử vong. Cũng có Đông Sơn tái khởi một ngày." Nói đến đây, Thiên Ca kiếm đế khẽ miệng nổi lên lau một cái phức tạp tư vị nụ cười, giọng nhàn nhạt tiếp tục nói: "Ban đầu lớn quyết chiến thời điểm, ta bản thể mặc dù liều chết tự bạo, nhưng ở này trước, hắn nhưng trước thời hạn đem ta ở lại lúc ấy còn chưa mọc rễ nảy mầm cựu anh hồn thụ hạt giống bên trong, đồng thời, lấy lực lượng cuối cùng đưa chúng ta rời đi chiến trường. Bất quá, dẫu sao là bản thể tự bạo, không thể nào không chịu liên lụy. Bản thể tự bạo sau đó, ta người bị thương nặng, kế cận đe dọa, chỉ có thể ở cựu anh hồn thụ hạt giống bên trong rơi vào vô tận ngủ say. Nhưng ngủ say trước, ta cũng đem hết toàn lực làm một ít bố trí, đồng thời không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải giúp cựu anh hồn thụ hạt giống mọc rễ nảy mầm. Cựu anh hồn thụ chính là linh hồn tiên cây, một khi thành công trưởng thành đại thụ che trời, tất sẽ sản sinh ra cự lượng linh hồn lực lượng. Ta vốn là linh hồn thể, lại cùng viên này cựu anh hồn thụ hạt giống nghỉ thích tương quan, đồng căn đồng nguyên, cho nên ta nghĩ, ta chắc có hy vọng rất lớn có thể tiếp lấy cựu anh hồn thụ đổ sộ tính linh hồn lực lượng, sống lại, khỏi bệnh tỉnh lại. Nhưng ta tuyệt đối không nghĩ tới, chăm chặt chẽ một sơ, hay hoặc là ta quá ngây thơ rồi chứ? Ta kế hoạch cuối cùng vẫn là xảy ra vấn đề. Nói đến đây, Thiên Ca kiếm đế trong mắt tràn đầy than thở và khói mù vẻ. Xảy ra vấn đề? Vấn đề gì? Trần Phi ánh mắt lóe lên, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Chỉ chốc lát sau, hắn đột nhiên phảng phất là nghĩ tới điều gì, rồi sau đó mặt liền biến sắc, mở to miệng, giật mình nhìn trời. Ca kiếm đế Thánh Linh kiếm hồn lẩm bẩm nói: "Thì ra là như vậy, nguyên lai viên này cựu anh hồn thụ nuôi liệu chính là ngươi." Lời vừa nói ra, ngày đó Ca kiếm đế sắc mặt kỳ biến, thông suốt nghiêng đầu, cặp mắt chăm chú nhìn Trần Phi, ánh mắt kịch liệt lóe lên, thấm ra một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Đông. Nhất thời Trần Phi tim phảng phất là hung hăng run lên một cái, vậy khí thế đáng sợ, đè được chân hắn bước không tự chủ được lui về phía sau một bước, sắc mặt có chút hiện lên trắng. Sau hồi lâu, vậy khí tức cực kỳ nguy hiểm tản đi, Thiên Ca kiếm đế khôi phục lúc trước vậy mây thưa gió nhẹ nho nhã tư thái, nhàn nhạt hỏi: "Có thể nói cho ta, ngươi là làm thế nào biết sao?" "Thật ra thì rất đơn giản." Trần Phi toét miệng cười một tiếng, chậm rãi nói: "Người bị thương nặng, rơi vào ngủ say, cái này ngươi đại biểu đã mất đi ý thức, nhưng mà, cựu anh hồn thụ hạt giống nhưng vẫn còn sống. Ở ngươi ngủ say trong khoảng thời gian này, vô luận nó muốn làm cái gì, ngươi cũng không có chút nào phát hiện, càng không có biện pháp ngăn trở, chống cự." Thiên Ca kiếm đế sắc mặt trầm xuống, ánh mắt kịch liệt lóe lên, nhưng cuối cùng vậy vẫn là không có phản bác, chỉ là yên lặng gật đầu một cái, rồi sau đó bình tĩnh nói: "Ngươi nói không sai. Ở ta ngủ say trong khoảng thời gian này, mặc dù ta vậy không biết phát sinh cái gì, nhưng là, cựu anh hồn thụ nhưng thành công đổi khách thành chủ, đem ta biến thành một cái chỉ có thể không ngừng cấp dưỡng nó trưởng thành, lớn lên nuôi thụ nhân." "Vậy không hẳn vậy." Nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt chen miệng nói: "Ta nếu như đoán không lầm, bây giờ ngươi hẳn đã sớm khôi phục thực lực chứ?" Thiên Ca kiếm đế ngẩn người một chút, hơi có chút ngẩn người nhìn Trần Phi, tựa hồ không nghĩ tới mình đường đường một vị kiếm đạo chí tôn, lại sẽ bị một cái đời sau người tuổi trẻ nhìn thấu như thế nhiều lần. Nói thật, cái này thật có chút làm hắn cảm thấy bất ngờ. Nhưng hắn vẫn là không có nói láo dấu dếm. Gật đầu một cái, Thiên Ca kiếm đế bình tĩnh nói: "Ngươi nói không sai, ta bây giờ thực lực đúng là đã sớm khôi phục. Thậm chí bây giờ ta còn so năm đó lớn quyết chiến lúc mạnh hơn." "Càng mạnh hơn?" Trần Phi ánh mắt chấn động một cái, sắc mặt hơn nữa khó xem. Dưới mắt loại chuyện này, đối phương thực lực càng mạnh, vừa xui xẻo chính là hắn ạ. Rất lâu năm tháng chính giữa, cựu anh hồn thụ linh hồn lực lượng không ngừng bồi bổ ta, khiến cho được ta không chỉ có thương thế khỏi rồi, còn đổi được mạnh hơn. Nhưng mà, vậy bởi vì làm cái này, ta bị vĩnh viễn vây ở nơi đây, gánh vác nuôi thụ nhân vật, không cách nào thoát thân." Thiên Ca kiếm đế lên tiếng lần nữa, ánh mắt lạnh lùng hướng Trần Phi xem ra, chậm rãi nói: "Bất quá, mọi việc không có tuyệt đối, ta sở dĩ sẽ bị khốn tại cái này, đó là bởi vì bây giờ ta chính là linh hồn thể. Cựu anh hồn thụ thành tựu linh hồn tiên cây, đối với ta trói buộc, khắc chế thật quá khổng lồ. Nhưng ta chỉ cần đoạt xác đến một cái thân xác, lại lấy năm đó phương pháp giống nhau tự bạo linh hồn thể, lưu lại sống lại hạt giống, là được từ cựu anh hồn thụ thủ hạ chạy trốn. Cho nên, ta bây giờ muốn phải hướng ngươi mượn một món đồ." Thiên Ca kiếm đế hướng Trần Phi xem ra, khí phách không ngừng phơi bày, chèn ép Trần Phi, đem phong tỏa. "Mượn cái gì? Thịt của ta thân sao?" Trần Phi bật cười khanh khách, sắc mặt nghiêm trọng. Không sai. Thiên Ca Kiếm Đế gật đầu một cái, sắc mặt lãnh đạm nói: "Bất quá ngươi yên tâm, tính được ngươi coi như là đối với ta có một ít ân cứu mạng, vậy vì vậy, ta sẽ không giết ngươi, chỉ sẽ đem ý thức của ngươi, linh hồn phong ấn. Đối với ta từ nơi này chạy đi sau đó, nếu là có cơ hội, ta sẽ giúp ngươi tìm một người thích hợp thân thể đoạt xác sống lại. Giúp ta tìm một người thích hợp thân thể đoạt xác sống lại. Nói như vậy, ta có phải hay không hẳn còn cảm ơn ngươi?" Trần Phi giọng có chút trầm trọng. Thế nhưng Thiên Ca Kiếm Đế cũng không quan tâm, chỉ là bình tĩnh nhìn Trần Phi, nhàn nhạt nói: "Ngươi thật ra thì không cần phải oán hận ta, bởi vì cái thế giới này chính là như vậy, cường giả mới có sống sót quyền lợi. Huống chi, đây đối với ngươi mà nói có lẽ cũng không phải là chuyện xấu, như vậy đi, sau khi chuyện thành công, ta có thể thu ngươi là ta Hạ Thiên Ca cử xuống đệ tử." Nói xong lời cuối cùng, Trần Phi có thể rõ ràng lời từ hắn giọng nói chính giữa nghe ra một loại tự phụ, một loại cao cao tại thượng. Liên tựa như có thể để cho Trần Phi trở thành đệ tử của hắn, là một loại ban cho vậy. "Ta thừa nhận, ngươi có đôi lời nói đúng, cái thế giới này chính là như vậy, đúng là chỉ có cường giả mới có sống sót quyền lợi." Trần Phi cặp mắt híp lại nhìn Trời Ca Kiếm Đế, chợt cười lạnh, rêu cợt nói: "Bất quá muốn trở thành là ta Trần Phi sư tôn, ngươi còn không có cái này tư cách." Lời vừa nói ra, Thiên Ca Kiếm Đế chân mày nhíu chặt. "Thôi." Chợt hắn than khẽ, nhàn nhạt nói: "Ta có thể hiểu ngươi không cam lòng và tức giận, nhưng vẫn là xin lỗi, ai bảo ngươi như vậy tham lam, xui xẻo như vậy đâu." Ùng ùng. Hưu. Tiếng nói rơi xuống, uy áp kinh khủng xuất hiện, Thiên Ca Kiếm Đế lăng không biến ảo, trở thành một đạo linh hồn lực lượng tạo thành bàng bạc nước lũ, hướng Trần Phi thân thể chìm ngập, cuộn sạch đi. Đúng như hắn lúc trước theo như lời, hắn muốn chiếm thân xác Trần Phi thân xác. Mà hết thệ các thứ này, dù là Trần Phi đã có cảnh giác, có thể phát sinh tốc độ vẫn còn là quá nhanh, để cho hắn ứng phó không kịp. Khoảnh khắc bây giờ, hắn liền tránh né phản ứng cũng không có, cũng đã bị ngày đó Ca Kiếm Đế linh hồn lực lượng chìm ngập, không ngừng tràn vào, xâm chiếm hắn thân thể. Phịch. Cùng lúc đó, Trần Phi sắc mặt cứng đờ, trên mặt màu máu hoàn toàn không có. Thân thể vậy nặng nề rơi xuống ở trên ngân hà, sắc mặt dị thường và mẹo, đứng lên. Chương 2785, Thiên Vũ Thần Điểu lại xuất hiện. "Vung tha đi, ngươi có biết ta cảnh giới tu vi? Chí tôn cảnh giới thứ hai." "Ồ, lại là chân thánh cấp thân xác. Còn có hư không kỳ lân thú huyết mạch. Đôi đạo đồng tu sao? Thật là ngoài dự đoán của mọi người tuyệt thế thiên tài ạ. Bất quá, thánh đế cảnh tầng 3 ngươi, chỉ bằng những thứ này là chống lại không được ta. Cho nên, vung tha đi." Trần Phi bên hai lại vang lên nữa liền Thiên Ca Kiếm Đế lạnh lùng, thanh âm lạnh như băng. Khuyên Trần Phi không cần phải sắp chết vùng ấy, cũng tốt để cho mình đoạt xác ung dung một chút. Ở hắn xem ra, đoạt xác đơn giản chính là linh hồn lực lượng tỷ đấu, mà hắn Thiên Ca Kiếm Đế chính là đường đường chí tôn đệ nhị cảnh siêu cấp cường giả, lại vẫn là linh hồn một đạo thuần linh hồn thể hình thái, linh hồn lực lượng vượt xa người thường. Cái này cái gì khái niệm? Ý vị này, cho dù là cùng cấp cường giả đích thân tới, hắn cũng giống vậy tự phụ có thể thắng, như nhau có thể đoạt xác thành công. Mà Trần Phi đâu? Chính là một cái thánh đế cảnh tầng 3 tiểu bối mà thôi. Ngay cả là chân thánh cấp thân xác thì như thế nào? Ngay cả là hư không kỳ lân thú thì như thế nào? Ngay cả là tươi đẹp vạn cổ đôi đạo đồng tu tuyệt thế thiên kiêu thì như thế nào? Như nhau không thể nào sẽ là hắn Thiên Ca Kiếm Đế đối thủ. À, đối với lần này, Trần Phi không trả lời, chỉ là yên lặng vô cùng chật vật chống cự. Vậy đang thống khổ gầm nhẹ. Ông. Mà ở nơi này cùng lúc đó, sau lưng hắn chậm rãi phiêu bay lên một quả tràn ngập lực lượng kinh khủng đồ chú, thả ra kinh người ông minh tiếng, không ngừng chấn động, rồi sau đó vèo một tiếng, thật nhanh lướt vào đến Trần Phi ấn đường chính giữa. Đó là Tư Sùng Lâu đưa cho Trần Phi Chí Tôn Tiên Phủ. Xích. Chí Tôn Tiên Phủ ánh sáng đại tác, bộc phát ra kinh người lực lượng vô địch. Trong thoáng chốc, một đóa hoa sen vô căn cứ xuất hiện, lá sen bỏ ra vô tận chói lọi, chiếu sáng Trần Phi thân thể, hình thành phòng vệ, thấm ra lực lượng cường hãn, và Thiên Ca Kiếm Đế linh hồn lực lượng bắt đầu đối kháng. Chí Tôn Tiên Phủ. Thiên Ca Kiếm Đế hơi nhíu mày, chợt nhưng khinh thường hừ lạnh một tiếng, lãnh đạm nói: "Thư gia Chí Tôn cường giả Chí Tôn Tiên Phủ, xem ra ngươi đúng là có chút bối cảnh, bất quá, gặp được ta, cho dù là cái này Chí Tôn Tiên Phủ, vậy vẫn là không cứu được ngươi." "Vung tha đi." Viêm Long thí thương, kiếm phát ý định giết người, tan biến thương khung. Long phát ý định giết người, rồng rắn khởi lục. Viêm Long thí thương thứ 11 kiếm. Đông. Cao nhất kiếm khí, hóa thành ngút trời cự kiếm, đột nhiên bốc lên, tan biến cả khôn, đánh vỡ và cổ. Kinh khủng kiếm đạo lực lượng hóa thành thiêu hủy vòm trời Viêm Long, nghịch tiến lên, đánh phía Tư Sùng Lâu Chí Tôn Tiên Phủ, rồi sau đó một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Chí Tôn Tiên Phủ lại là tại chỗ tan biến, trở thành bụi bặm. Như thế mạnh sao? Trần Phi ánh mắt cùng chiến, trái tim ngay tức thì rơi xuống đến đáy cốc. "Ta nói, cái này Chí Tôn Tiên Phủ không cứu được ngươi, cho nên, buông tha đi." Lãnh đạm, thanh âm lạnh như băng, lại lần nữa vang lên, một mặt Thiên Ca Kiếm Đế mặt, cùng với một tôn to lớn bóng dáng, đồng loạt xuất hiện ở Trần Phi sau lưng, hướng Trần Phi thân xác cắn một cái, bắt đầu đoạt xác, chiếm đoạt. "Đem ngươi thân thể giao cho ta." Thấy một màn này, Trần Phi thắc khẽ, trong lòng thấp giọng lẩm bẩm nói: "Ngươi còn không xuất hiện sao? Ngươi nếu như không xuất hiện nữa, lần này sợ rằng ta thật thì phải chơi xong rồi." Ùng ùng. Đột nhiên bây giờ, một đạo cực kỳ uy áp kinh khủng từ Trần Phi linh hồn chỗ sâu tỉnh lại. "Khiếu." Cùng trong chốc lát, một đạo rung động lòng người chim hót thét dài đứng lên. Chỉ gặp, lúc này Trần Phi linh hồn chỗ sâu, bất ngờ có vô tận kim quang tách thả ra. Cực kỳ sáng chói, nếu như thần thánh vậy. Rồi sau đó một con thần tuấn vô cùng màu vàng thần điểu bắt đầu từ kim quang kia chính giữa đằng bay ra, đứng ngạo nghễ thương khung, ánh mắt lạnh lùng, cực lớn uy áp thấu phát xuống, giống như là viễn cổ thần linh dáng thế liền như nhau. Khoảnh khắc gian, lúc trước gần như vô địch Thiên Ca Kiếm Đế, lúc này giếng bị hoàn toàn trấn áp tại chỗ, nhúc nhích không được. Cùng lúc đó, Vậy núp nick không phải Thiên Ca Kiếm Đế lúc này cũng là sắc mặt kỳ biến, khó tin, gắt gao nhìn chằm chằm màu vàng kia thần điểu. Thậm chí, hắn hai trong mắt chính giữa lúc này còn xông ra nhiều sợ hãi, run rẩy vẻ. Hoang cổ 10 hung đứng đầu, Thiên Vũ thần điểu. Sao, làm sao có thể, làm sao sẽ xuất hiện loại vật này ạ? Đây chính là cao nhất chân long cũng sẽ sợ ác ma, Thiên Vũ thần điểu thực long tức à? Người rốt cuộc là người nào? Làm sao có thể? Mặc dù là thời đại viễn cổ chí tôn tồn tại, nhưng ở thấy Thiên Vũ thần điểu trong nháy mắt kia, Thiên Ca Kiếm Đế vẫn là bị sợ được cả người run rẩy, sắc mặt thảm trắng. Mặt đầy sợ hãi, khó tin. Thiên Vũ thần điểu thực long tước, đây là khái niệm gì? Hoang cổ 10 hung đứng đầu, cầm cao nhất chân long làm thức ăn ác ma, có thể tưởng tượng được có hơn đáng sợ. Nghe nói ở thời đại hoang cổ tu chân giới, thánh thú, hoang thú xưng bá thiên hạ, chính là cái thời đại kia mạnh nhất bá chủ. Những thứ khác chủng tộc đều là nền, vậy đều không phải là thánh thú, hoang thú hai tộc đối thủ. Mà ở lúc ấy, đời nơi công nhận mạnh nhất thập đại thánh thú, hoang thú chủng tộc thì bị giao cho 10 hung danh hiệu. Còn như Thiên Vũ thần điểu nhất tộc, chính là 10 hung đứng đầu. Nói cách khác, Thiên Vũ thần điểu thực long tộc nhất tộc, từng là cả tu chân giới chủng tộc đệ nhất. Cho dù là cao nhất chân long tộc, cũng đối với bọn họ nhìn về hằn lánh, sợ được không được. Còn có tin đồn nói, thời đại hoang cổ cường thịnh nhất thời kỳ, Thiên Vũ thần điểu nhất tộc từng sản sinh ra một vị vô địch vua, được gọi là Chu Tiên Vương. Chu Tiên Vương chính là vô số thời đại hoang cổ thánh thú, hoang thú chủng tộc suy nghĩ làm trung thần. Được gọi là có thể cùng tiên tranh hùng, tay đệ ngày tháng, trong nháy mắt trích tinh. Trên trời dưới đất, không người có thể chiến thắng hắn. Vậy vì vậy, Chu Tiên Vương bị dự là từ cổ chí kim cường đại nhất tồn tại một trong, chính là sừng sững ở thời đại hoang cổ tuyệt điên một cán bất diệt cờ sĩ. Thậm chí ở có ít người trong mắt, Chu Tiên Vương địa vị, thực lực có thể so với Thái Hoàng. Chỉ lần này một chút, liền đủ để có thể gặp Chu Tiên Vương có đáng sợ. Vậy đủ để có thể gặp, ngày đó Vũ Thần Điểu nhất tộc là mạnh bao nhiêu, thật lợi hại. Không, ta không cam lòng à. Thiên Ca Kiếm Đế phát ra không cam lòng gầm thét. Cũng là Trần Phi thấy hắn sau đó, lần đầu tiên như vậy thất thố. Có thể dù là như vậy, ở trên trời Vũ Thần Điểu trước mặt, hắn vậy vẫn không phải là đối thủ. Khiếu. Một tiếng thét dài, Thiên Vũ Thần Điểu bắt đầu động thủ đứng lên. Ùng ùng. Đông. Chỉ gặp hắn vô cánh cao bay, biển xanh tất cả động, vang lớn tiếng điếc tai nhức óc. Cùng trong chốc lát, một cái màu vàng biển khơi bay lên trời, sóng gió kinh hoàng không ngừng lan lộn, hóa thành hàng ngàn hàng vạn mưa kiếm, ùn ùn kéo đến tập trung vào mặt đầy tuyệt vọng Thiên Ca Kiếm Đế. Người sau nhất thời cảm nhận được làm hắn hít thở khó khăn hủy diệt, khí tức tử vong hướng hắn đối diện nào tới, làm hắn cả người cứng ngắc, sắp không thở được. Thiên Ca Kiếm Đế sắc mặt chợt xanh chợt tím, cuối cùng nhưng hết thể hóa thành lau một cái tiếc nuối, vẻ ảm đạm, nhàn nhạt nói: "Không nghĩ tới lại là ta thua, cũng được, ngươi, giết ta đi. Có thể chết ở đại danh đỉnh đỉnh Thiên Vũ thần điểu trong tay, cũng coi là ta Hạ Thiên Ca vinh hạnh." Oeng. Ầm ầm ầm. Thiên Vũ thần điểu đôi cầm rung động, thần thánh kim quang chói lọi, sát khí tràn ngập, chuẩn bị động thủ giết người. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi nhưng chợt nói: "Đừng giết hắn, giúp ta ở linh hồn hắn lên lưu một cái cấm chỉ, có thể khống chế là được." Lời vừa nói ra, Thiên Vũ thần điểu, Thiên Ca Kiếm Đế đều là ngẩn ra. "Ngươi xác định không giết hắn? Ta nếu không phải ra tay, 100 cái người, vậy đều không phải là hắn đối thủ." Thiên Vũ thần điểu lại miệng phun tiếng người, hướng Trần Phi cau mày nói: "Ngươi có thể nói chuyện?" Trần Phi lấy làm kinh hãi, chợt giải thích: "Hắn bây giờ cùng Cửu Anh Hồn Thụ đồng căn đồng nguyên, hắn như là chết, Cửu Anh Hồn Thụ cũng mất, cho nên hơn nữa ta tin tưởng lấy ngươi thực lực, khống chế được hắn không khó lắm chứ." Trần Phi lời vừa nói ra, ngày đó Vũ Thần Điểu không nói thêm gì nữa, chỉ là lần nữa hành động. Đông. Khủng bố kim quang xông lên vật tiêu, chỉ gặp màu vàng kia biển khơi chính giữa, có vô cùng kim quang hội tụ, cuối cùng biến thành một đạo phù văn chữ cổ, lộ ra kinh khủng hơi thở, rơi vào Thiên Ca Kiếm Đế linh hồn chỗ sâu. Người sau cả người cứng đờ, theo bản năng muốn phản kháng, nhưng là hắn điên cuồng ở trên trời Vũ Thần Điểu lực lượng trước mặt, nhưng phảng phất là không chịu nổi một kích. Khoảnh khắc bây giờ, Thiên Ca Kiếm Đế linh hồn trên tràn đầy rậm rạp chẳng chỉ phù văn cổ xưa. Liếc nhìn lại, thậm chí cũng không có chỗ trống. Cùng lúc đó, một đoạn khẩu quyết xuất hiện ở Trần Phi bên tai, đến chót hết lúc, Thiên Vũ Thần Điểu thanh âm đạm mạc, chậm rãi vang lên. Đoạn này khẩu quyết, có thể để cho ngươi nắm nó trong tay sống chết. Nhớ, cẩn thận một chút, lần sau có lẽ không vận tốt như vậy. Tiếng nói rơi xuống, Thiên Vũ Thần Điểu cả người ánh sáng lóe lên, dần dần ảm đạm xuống, phảng phất là phải biến mất vậy. Chờ một chút. Trần Phi chợt mở miệng, gọi lại Thiên Vũ Thần Điểu, gắt gao nhìn chằm chằm hắn nói: "Chúng ta trò chuyện một chút đi. Ta trong lòng có không ít nghi ngờ, muốn hỏi một chút ngươi." Thiên Vũ Thần Điểu thân hình dừng lại, yên lặng hồi lâu, chợt khẽ thở dài một tiếng, nói: "Được rồi, ngươi rời đi trước đi." Thiên Vũ Thần Điểu hướng Thiên Ca Kiếm Đế lãnh đạm nói. Thiên Ca Kiếm Đế dừng một chút, vẫn là cười khổ gật đầu. "Ừ, bị ngươi chế trụ, hắn hôm nay đã mất đi nói chưa không tư cách." Bèo. Thân hình trước mắt, Thiên Ca Kiếm Đế biến mất ở chỗ này. Cùng lúc đó, Thiên Vũ Thần Điểu nhìn Trần Phi, bình tĩnh nói: "Ngươi muốn biết cái gì? Thiên cơ từ đâu tới là cái gì? Bạch Thủ Luân Hồi Tọa Vong Kinh, còn có ngươi, lại rốt cuộc là lai lịch gì? Lai lịch của các ngươi, rốt cuộc là cái gì?" Trần Phi híp mắt nói. Thiên Vũ Thần Điểu ngẩn người một chút, yên lặng hồi lâu, mới chậm rãi nói: "Ngươi lại đều đoán được như thế nhiều. Dẫu sao ta vậy không phải người ngu, đúng không?" Trần Phi cười một tiếng: "Quả thật, ngươi rất thông minh." Thiên Vũ Thần Điểu cười một tiếng, lắc đầu nói: "Bất quá, ngươi muốn biết, ta bây giờ vẫn không thể nói cho ngươi, bởi vì ngươi quá yếu. Bây giờ để cho ngươi biết những thứ này, không chỗ tốt. Nhưng ta có thể nói cho ngươi một chuyện, tương lai, ngươi gặp mặt sắp rất phiền phải lớn, mà Bạch Thủ Luân Hồi Tọa Vòng Kinh là ngươi duy nhất có thể trở mình cơ hội, biết chưa?" Nói đến đây, Thiên Vũ Thần Điểu dừng một chút, giọng ngưng trọng nói: "Ngoài ra, đừng xem lần này như nhau quá lệ thuộc vào ta. ta không thể để cho có vài người nhận ra được ta còn sống, mà ta mỗi một lần hiện thân giúp ngươi, cũng sẽ có bại lộ nguy hiểm, biết chưa? Không thể để cho có vài người nhận ra được ngươi còn sống. Ai? Trần Phi nhất thời lấy làm kinh hãi. Đây không phải là bây giờ ngươi có thể biết. Thiên Vũ Thần Điệu lắc đầu một cái, ngậm miệng không nói, đồng thời thân hình dần dần đổi được hư không, tựa như muốn biến mất không thấy. Cái thế giới này xa so ngươi tưởng tượng được phức tạp hơn, nguy hiểm hơn. Ta biết ngươi thừa kế lao đầu kia truyền thừa trí nhớ, lấy hắn thực lực, có lẽ biết một ít chuyện tình, nhưng cũng có khả năng cái gì cũng không biết, hoặc là chỉ kiến thức nửa đời. Dẫu sao thời đại kia phát sinh hết thảy, sớm bị đặt ở lịch sử năm tháng tầng dưới chót nhất, hôm nay còn muốn đem vạch trần, rất khó. Nói đến đây Thiên Vũ Thần Điệu thoại phong nhất chuyển, nhàn nhạt nói: "Vô luận như thế nào, ngươi cho ta liều mạng cố gắng lên. Nếu không đến khi những người đó tới thật mà nói, vô luận là ngươi, vẫn là cái này toàn bộ tu chân giới, cũng chỉ có một con đường chết." Tiếng nói rơi xuống, ông một tiếng, Thiên Vũ Thần Điệu hóa thành một vạch kim quang, chui vào Trần Phi linh hồn chỗ sâu, rồi sau đó liền liền biến mất không thấy. Yên lặng. Cho dù lúc này Trần Phi trong lòng có muôn vàng nghi ngờ, nhưng cũng chỉ có thể toàn bộ nghẹn hồi trong bụng. Đổi được trầm mặc. Những người đó là ai? Bọn họ thực lực, thậm chí đủ để hủy diệt toàn bộ tu chân giới sao? Chẳng lẽ là? Trần Phi ngẩng đầu nhìn trời một cái lên, chân mày nhíu chặt, ánh mắt kịch liệt lóe lên. Theo hắn biết, có thể bao trùm ở toàn bộ tu chân giới trên lực lượng, hẳn cũng chỉ có bọn họ chứ. Thôi, đi một bước xem một bước đi, bây giờ ta đích xác là không tư cách biết như vậy nhiều. Sau hồi lâu, Trần Phi than nhẹ một tiếng, lại lắc đầu, rồi sau đó thân hình chớp mắt, qua lại hư không, hướng Thánh Kiếm Tiên Cung ra cửa miệng lao đi. Chương 2786, Luân Hồi Chi Thư. Cùng lúc đó, tu chân giới trên, một tòa mênh mông bao la bát ngát thế giới chính giữa, có một nơi thanh thúy bích lục thông núi thiên thần. Núi thần trung điệp không ngừng, dãy núi vô số, phản phất là không có cuối, một mực kéo dài tới cuối đường chân trời. Đỉnh núi trung quanh tràn ngập mênh mông vô biên biển mây, lan lộn chìm nổi, có hình như long phượng, có rất giống huyền quy, kỳ lân, trên dưới bay lượn, nô đùa đùa giỡn, phản phất là ủng có sinh mệnh vậy. Hết thảy, giống như tiên cảnh. Mà vào lúc này, cái này thông núi thiên thần chỗ sâu, một tòa ba quang rung động màu xanh ra trời bên trong cung điện, có mấy chục tòa ước chừng trăm mét, thậm chí là vạn thước vuông toàn thân có thương thanh sắc bất quy tắc thạch đài, lúc này ở trôi lơ lửng ở giữa không trung. Những thứ này bất quy tắc thạch đài cũng ở không có quy luật trên dưới phiêu động, bay lượn, phiêu tán ra khí lưu, lại là phảng phất là có thể cùng dãy núi nối liền chung một chỗ, nhìn như tựa như thiên nhiên tạo thành. Cùng lúc đó, những thứ này trên thạch đài mặt có chừng 7-8 tòa lúc này đều có người ngồi xếp bằng ở phía trên. Những người này nhìn như hình thù kỳ lạ quái trạng, tựa như người tựa như yêu tựa như ma vân vân các loại, cũng mỗi người không giống nhau. Bất quá lúc này, bọn họ tựa hồ cũng ở yên lặng nghe một vị toàn thân đen nhánh, đầu trên có rơm dạ vậy khô tóc vàng, giống như là thụ nhân giống vậy thấp bé nam tử thuyết giáo. Lúc này, tựa như thụ nhân vậy thấp bé phía sau nam tử, có dây leo chập chờn, to như nước lù, mở rộng lên trên bầu trời có chừng triệu gạo. Một đóa to lớn kỳ hoa, phiến phiến tách thả ra, tựa như bảy sắc cầu vồng, khắc ra hà thải, chập chờn ra chấm ánh sáng rực rỡ. Thấp bé nam tử ngồi xếp bằng ở dây leo phía dưới, kỳ hoa ở giữa, nhìn như rất phổ thông, không rõ lắm bắt mắt, nhưng lại cho người cảm giác có một loại làm cho không người nào có thể coi nhẹ cổ xưa, thâm thúy khí thế. Nương mắt nhìn hắn cặp mắt, phảng phất như là thấy chưa cuối mênh mông biển hơi, vừa tựa như một hớp động không đáy, hợp với đúng phiến hư không, cho người lấy đại đạo như vực sâu cảm giác. Mà như vậy khí thế, tu chân giới không người có thể có được. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Khách rồi một tiếng, hư không đột nhiên một hồi kịch liệt run run, tiếp theo đồng thời hướng hai bên và hai đầu kéo ra, hình thành một cái không ngừng lớn lên vết rách. Theo vết rách không ngừng mở rộng, một đạo thân ảnh vội vàng xuất hiện, hướng tựa như thụ nhân vậy thấp bé nam tử nạp đầu liền bái, tâm trạng kích động, nhưng lại khá là phức tạp nói: "Trưởng giáo sư bá, Luân Hồi Chi Thư hơi thở bắt được." "Cái gì? Ở đâu? Ngươi xác định thật sự là Luân Hồi Chi Thư sao?" Lời vừa nói ra, vậy tựa như thụ nhân vậy thấp bé nam tử còn chưa lên tiếng, những người khác tất cả đều kích động. Năm đó vì đạt được Luân Hồi Chi Thư, bọn họ không biết trả giá nhiều ít giá phải trả, thậm chí còn mạo hiểm giết hai tôn tiên đế và hai phía cao cấp siêu nhiên thế lực kết huyết hải thâm cửu. Hơn nữa, liền liền lao giáo chủ vậy vì vậy mất mệnh. Có thể chẳng ai nghĩ tới, cuối cùng Luân Hồi Chi Thư nhưng không cánh mà bay, thần bí mất trộm. Chuyện này, một mực bị bọn họ coi là trong lòng đau. Thế vô luận như thế nào, vậy nhất định phải đem Luân Hồi Chi Thư tìm trở về. Thế vô luận như thế nào, cũng phải đem vậy ăn trộm người ăn sống nuốt tươi. Ngàn đao lăng chỉ, xử là cực hình, chọn đời hành hạ. Mà bây giờ, biến mất hơn 100 triệu năm dài Luân Hồi Chi Thư, cuối cùng là có tin tức. Bọn họ làm sao có thể không kích động đâu? Có thể vậy tựa như thụ nhân vậy thấp bé nam tử lại tựa hồ như phát hiện cái gì khác thường, nhìn chằm chằm người đến khẽ nhíu mày nói: "Làm sao? Luân Hồi Chi Thư ở địa phương đó rất phiền toái." "Rất phiền toái?" "Không, là đặc biệt đặc biệt đặc biệt phiền toái." Người đến trong lòng cười khổ một tiếng, lại không dám than phiền, chỉ là thấp giọng nói: "Trưởng giáo sư bá, Luân Hồi Chi Thư, Luân Hồi Chi Thư thật giống như tại hạ giới." "Cái gì? Hạ giới?" Lời vừa nói ra, ngay cả là vậy tựa như thụ nhân vậy thấp bé nam tử vậy mau chóng biến sắc, sắc mặt chợt xanh chợt tím, hết sức khó khăn xem. Chỉ chốc lát sau, hắn chăm chú nhìn người đến trầm giọng nói: "Nô sinh, chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta, năm đó đánh cắp Luân Hồi Chi Thư hung thủ, liền Tiên Vương cũng còn không phải là?" "Bởi vì thế giới phép tắc duyên cớ, Tiên Vương cấp bậc tồn tại là tuyệt đối không thể nào có thể xuất hiện tại hạ giới. Nếu không, vậy ngay ngắn một cái cử xuống giới thế giới cũng sẽ trực tiếp hỏng mất. Mà bây giờ, Luân Hồi Chi Thư nhưng lại xuất hiện hạ giới, cái này ý vị như thế nào?" "Thật ra thì cũng chỉ có một loại có khả năng. Đó chính là năm đó từ bọn họ mí mắt phía dưới đánh cắp Luân Hồi Chi Thư người, lại là cái liền Tiên Vương đều không phải là tiểu bối. Thậm chí, người này còn rất có thể chỉ là một hạ giới người. Nếu không, hắn không cần phải trốn hạ giới đi. Trong thoáng chốc, tất cả mọi người tại chỗ cũng lâm vào như chết đi lặng, sắc mặt cực kỳ khó chịu. Tiên vương tồn tại, ở bọn họ một giới này có lẽ đã có tư cách được gọi làm là cường giả, thực lực bản thân đủ để xưng bá nhất phương. Nhưng là, ở bọn họ giáo phái trong mắt, vô luận là bất kỳ tiên vương tồn tại, nhưng căn bản cái gì cũng không phải. Nhưng bây giờ, một cái liền tiên vương cảnh giới cũng còn không phải là tiểu bối, nhưng lại bọn họ như thế nhiều tiên vương, thậm chí là tiên đế cường giả mỹ mắt phía dưới, không tiếng động đánh cắp luân hồi chi thư. Đây coi là cái gì? Biết bao đánh mặt, biết bao sỉ nhục à? Có lẽ cũng có thể là hung thủ kia cố ý. Luân hồi chi thư chính là chín lớn sách cấm một trong, tu luyện độ khó cực cao, không tuyệt thế thiên kiêu không thể tu luyện. Có lẽ, hắn lấy được luân hồi chi thư sau mới phát hiện mình căn bản không tu luyện được, vì trả thù, mới đưa hắn vứt xuống hạ giới đi. Sau hồi lâu, có người không nhịn được nói, nhưng hắn lời này nhưng căn bản không người lý hắn. Phát hiện mình không tu luyện được, vì trả thù, bỏ qua luân hồi chi thư không muốn, đem ném nhập hạ giới. Ha ha, cho dù là người điên cũng không thể làm ra như vậy sự việc. Dẫu sao luân hồi chi thư cái gì khái niệm? Cùng thiên cùng xanh chín lớn sách cấm một trong, cũng là cái này thế gian chỉ có mấy cái có thể đạt tới siêu thoát, vượt qua tiên đạo phương pháp. Có thể nói cho dù là đỉnh cấp tiên đế tồn tại, vậy sẽ đối với chín lớn sách cấm thèm thuồng ba xích, ai biết chủ động bỏ qua nó. Thuần túy là dối gạt mình lấn hiếp người còn thiếu không nhiều. Có thể phong tỏa ở đâu một phiến khu vực, hoặc là vậy một cử xuống dưới sao? Nhưng vào lúc này, vậy tựa như thụ nhân vậy thấp bé nam tử trầm giọng nói, cách trăm triệu năm, mặc dù hắn trong lòng đã từng là lửa giận, căm ghét, còn có chấp niệm, đã sớm phai nhạt. Toàn đều hóa thành nếu có duyên không phần, liền không thể cưỡng cầu tự mình an ủi. Nhưng nếu hiện như vậy nhiều liền luân hồi chi thư tin tức, trong lòng của hắn vậy đoàn lửa, cái loại đó dục vọng, tự nhiên lại đương nhiên lần nữa hừng hực bất đốt. Hiển nhiên, đối với luân hồi chi thư, hắn còn có bọn họ giáo phái, không thể nào buông tha. Có thể vậy được gọi làm là ngô xanh người, nhưng cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, hồi trường giáo sư bá, cho dù chúng ta một mực dùng tóm thiên kính tập trung vào luân hồi chi thư hơi thở, nhưng vậy vẫn là chớp mắt rồi biến mất, chỉ có thể xác định luân hồi chi thư liền tại hạ giới, có thể cụ thể là vậy một cử xuống giới, căn bản không cách nào xác định. Bất quá, Ngô Sinh dừng một chút, chậm rãi nói, bất quá, đại khái khu vực thật giống như ở trước Long cung bên kia, nhưng vậy không có biện pháp hoàn toàn xác nhận. Đối với bọn họ một giới này mà nói, hạ giới hoàn toàn là có vô tận chi hơn. Đến không hết hạ giới, phản phất như là đến không hết tu di thế giới như nhau. Một vực hạ giới, cũng chỉ là một hạt cát nhỏ, liên tục không ngừng là bọn họ một giới này chuyển vận tài nguyên và thiên tài người mới. Đồng thời, cái này đến không hết hạ giới, vậy có mạnh có yếu. Nhưng vô luận là mạnh hay yếu, đối với đã sớm đứng ở bọn họ một giới này chóp đỉnh bọn họ mà nói, những thứ này hạ giới cũng chỉ là con kiến hôi thế giới thôi. Đặt ở ngày thường, căn bản không để ở trong lòng. Bất kỳ một con hạ giới con kiến hôi, chỉ có trưởng thành tới trình độ nhất định, mới có tư cách đi ra ngoài, phá vỡ trói buộc, bước vào tầng thứ cao hơn bầu trời, tiếp xúc cao hơn phương diện. Mà đây cái cao hơn phương diện, chính là chỉ bọn họ một giới này. Vậy vì vậy, hạ giới đối với bọn họ mà nói, chính là một hạt cát nhỏ, quá nhỏ. Vậy nhỏ nhặt không đáng kể. Khá vậy nguyên nhân chính là làm cái này, muốn từ vô số trong cát bên trong tìm được luân hồi chi thư, cái này độ khó không khác nào là mò kim đáy biển. Bất quá đại khái khu vực có thể phong tỏa ở trước Long cung bên kia, ngược lại cũng coi là duy nhất tin tức tốt. Chỉ là, trước Long cung tạm thời cũng coi là và bọn họ giáo phái cùng một tầng thứ tồn tại. Hơn nữa, năm đó vì đạt được luân hồi chi thư, bọn họ mạo hiểm giết chết hai tôn tiên đế, một người trong đó chính là xuất từ cái này trước Long cung. Nói cách khác, hôm nay bọn họ giáo phái và trước Long cung quan hệ giữa, hoàn toàn là thế như nước với lửa. Gặp mặt phải ghi bàn thắng ra cái người chết ta sống cái loại đó. Vì vậy, bọn họ người muốn nên ngang ở trước Long cung trên địa bàn hoạt động, tìm kiếm luân hồi chi thư đầu mối, hoàn toàn là nói vớ vẩn. Cũng là căn bản hoàn toàn chuyện không thể nào. Hơn nữa, nếu như ý đồ của bọn họ bị trước Long cung người nhận ra được nói, lại là thiên đại phiền toái. Nghĩ đến đây, vậy tựa như thụ nhân vậy thấp bé nam tử xoa xoa có chút phát đau chán, trầm giọng nói, đã như vậy, vậy thì thảo luận kỹ hơn đi. Phái một ít tuyệt đối tin được môn nhân đệ tử lẻn vào trước Long cung địa bàn điều tra, tìm kiếm, cho dù là đạo ba xích, vậy nhất định phải đem luân hồi chi thư đầu mối tìm ra. Thời gian không trọng yếu, chúng ta có chính là thời gian. Vậy chờ nổi, nhưng phải tránh, nhất định không muốn bứt dây động rừng, càng không nên để cho trước Long cung người phát hiện chúng ta ý đồ. Nô Sinh, chuyện này vẫn là giao cho ngươi tới phụ trách, không rõ ràng. Ùm, trưởng giáo sư bá. Cùng trong chốc lát, tu chân giới chủ thế giới, vạn quốc vạn đảo vực, Ô La kiếm sơn thánh kiếm sơn thứ nguyên thế giới chính giữa. Thiên Ca kiếm đế sắc mặt phức tạp nhìn chậm rãi đi ra thánh kiếm thiên cung Trần Phi, chợt lắc đầu một cái, không người hành lễ nói: "Hạ Thiên Ca, gặp qua chủ nhân." Nghe vậy Trần Phi cười một tiếng, nhìn trời Ca kiếm đế nói: "Không hổ là nhân vật lớn, ngươi ngược lại thật cũng là cầm được thì cũng buông được à. Đường đường chí tôn tồn tại, hơn nữa còn là thời đại viễn cổ chí tôn kiếm đế. Lúc này lại ở trước mặt hắn được nô bộc lễ, chuyến đi, sợ rằng cũng căn bản không người tin. Ngươi ở dưới mái hiên không túi đầu không được. Đúng như ta lúc trước theo như lời, tu chân giới chính là như vậy, quả đấm của người nào lớn, ai mới có quyền phát biểu, mới có sống tiếp tư cách." Thiên Ca kiếm đế cười khổ nói. Dừng một chút, hắn ánh mắt phức tạp, khó tin nhìn Trần Phi nói: "Hơn nữa, ai có thể nghĩ đến, ngươi linh hồn chỗ sâu, lại cất giấu một con mười hung đứng đầu, Thiên Vũ thần điểu đâu?" Chương 2787, Chu Tiên Vương và mười hung. "Thiên Vũ thần điểu ta biết, nhưng cái này mười hung là cái gì? Có thể cẩn thận nói một chút sao?" Trần Phi cau mày hỏi. "Ngươi không biết?" "Cũng vậy, mười hung chính là thời đại hoang cổ giải thích, các ngươi cái thời đại này khoảng cách hoang cổ quá xa vời, không biết vậy là bình thường. Cho dù là ta, ban đầu cũng là cơ duyên xảo hợp phát hiện một tòa thời đại thái cổ mộ huyệt, mới tình cờ biết được liền mười hung giải thích. Thiên Ca Kiếm Đế lắc đầu một cái, ánh mắt lóe lên, mở miệng nói: "Lấy thời gian quỹ tích tới sắp hàng, tu chân giới lịch sử niên đại phân biệt là lúc ban đầu thời đại hoang cổ, rồi sau đó thời đại thái cổ, cùng với ta chỗ ở thời đại viết cổ, cùng với các ngươi thời đại bây giờ. Ngươi là làm sao biết chúng ta đem ngươi thời đại kia gọi là thời đại viết cổ?" Trần Phi đột nhiên chép miệng, có chút hiếu kỳ. Thiên Ca Kiếm Đế nhìn lướt qua Trần Phi, chậm rãi nói: "Thật ra thì, ngươi cũng không phải là cái đầu tiên thấy ta đương thời người, mà là hẳn thứ 5 cái, vẫn là cái thứ 6 đi." Dừng một chút, Thiên Ca Kiếm Đế cười khổ nói: "Bất quá bọn họ thực lực mặc dù cũng còn phải, nhưng căn cơ nhưng cũng quá kém. Có ta thật sự là coi thường, còn giữ lại, cho dù là miễn cưỡng đem đoạt xác, nhưng không cách nào chịu đựng ta linh hồn lực lượng, đưa đến thân xác trực tiếp tan vỡ, cho nên..." Lời vừa nói ra, Trần Phi ngẩn người một chút, chậm nhún vai một cái, cười nói: "Tiếp tục nói." "Ừ." Thiên Ca Kiếm Đế gật đầu một cái, tiếp tục nói: "Thời đại viết cổ, thánh thú, hoang thú xưng bá thiên hạ, còn lại tất cả chủng tộc đều là nền. Mà tại tất cả thánh thú, hoang thú chủng tộc chính giữa, mạnh nhất 10 đại chủng tộc được gọi là 10 hung." T. Trần Phi không nhịn được hít một hơi khí lạnh, rung động nói: "Nói cách khác, Thiên Vũ Thần Điểu từng là thời đại hoang cổ chủng tộc đệ nhất." "Không tệ." Thiên Ca Kiếm Đế gật đầu một cái, trong mắt lướt qua một tơ vẻ sợ hãi, chậm rãi nói: "Nghe nói, nhất thời kỳ cường thịnh Thiên Vũ Thần Điểu nhất tộc, từng sản sinh ra một vị tên là Chu Tiên Vương chí cường tồn tại. Mặc dù hôm nay tích chữ đời lịch sử chính giữa, Chu Tiên Vương danh hiệu không hề vang dội, thậm chí không người nào biết hắn, nhưng là ở ta cơ duyên xảo hợp phát hiện tòa kia thời đại thái cổ mộ huyệt chính giữa cổ tịch lại nói, Chu Tiên Vương chính là có thể so với Thái Hoàng tồn tại." "Có thể so với Thái Hoàng?" Trần Phi lại là mặt liền biến sắc, mặt đầy rung động. "Thái Hoàng người thế nào? Từ cổ chí kim, toàn bộ tu chân giới tinh không xuống đệ nhất cường giả, cũng là bao trùm ở chúng sanh trên mạnh nhất phong bi, mà đây vị Chu Tiên Vương lại có thể và Thái Hoàng như nhau, cái gì khái niệm? Dù sao đúng là cực kỳ kinh khủng. Còn gì nữa không? Trừ Thiên Vũ Thần Điểu, những thứ khác mười hùng là cái gì?" Trần Phi lại hỏi. "Những thứ này cổ xưa tin tức liền minh thần truyền thừa trí nhớ chính giữa cũng không có, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu giá trị." Hắn vậy rất muốn tất cả đều liền hiểu rõ ràng. "Dẫu sao biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng mà. Cụ thể ta cũng không rõ lắm, ta lấy được vậy bản thời đại thái cổ cổ tịch cũng chưa xong chỉnh ghi lại tất cả mười hung. Hoặc là chính là bị người xóa sạch, hoặc là, có lẽ chính là biên soạn cái này cổ tịch thời đại thái cổ người, liền hắn vậy cũng không biết, toàn bộ mười hung, rốt cuộc là cái gì?" Thiên Ca Kiếm Đế lắc đầu một cái. "Phải không?" Nghe vậy, Trần Phi trên mặt lướt qua một tia tiếc nuối. Không thể dòm ngó biết mười hung toàn cảnh, đúng là có chút khó chịu hả? Nhưng vào lúc này, ngày đó Ca Kiếm Đế chợt nói: "Bất quá, vậy cổ tịch lên còn có nói tới một cái khác mười hung chủng tộc tin tức." "Chủng tộc gì?" Trần Phi hỏi. "Cao nhất chân long tộc." Thiên Ca Kiếm Đế con mắt lóe lên nói: "Tuyệt thế vạn long ổ cao nhất chân long tộc." Trần Phi kinh ngạc nói: "Lúc ấy lợi hại nhất cao nhất chân long tộc, cũng chỉ có tuyệt thế vạn long ổ vậy nhất mạch liền chứ? Không phải?" "Ai biết." Thiên Ca Kiếm Đế nhưng lắc đầu một cái. "Phải không?" Trần Phi ngẩn người một chút, kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ còn có so tuyệt thế vạn long ổ lợi hại hơn long tộc thế lực?" "Bây giờ không có, thời đại hoang cổ lại có." Thiên Ca Kiếm Đế ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói: "Theo vậy bản cổ tịch ghi lại, thời đại hoang cổ long tộc có mình thế giới, được gọi là chân long giới. Đồng thời, chân long giới cũng là hoang cổ trong thời kỳ tu chân giới chính giữa mạnh nhất một trong những thế lực, hơn xa tại hôm nay tuyệt thế vạn long ổ. Mà ở lúc đó long tộc vua, chân long giới cao nhất chân long tộc, liền chính là 10 hung một trong. Bất quá, chân long giới cao nhất chân long tộc ở 10 hung chính giữa xếp hạng, nhưng khá là gần chót. Giữ vậy bản cổ tịch lên giải thích, hẳn ít nhất ở 5-6 sau đó." Trần Phi một hồi trầm mặc, chợt con mắt lóe lên nói: "Nói cách khác, 10 hung ít nhất đều là siêu cùng thần thú chủng tộc, thậm chí còn có bao trùm ở siêu cùng thần thú trên tồn tại. Mặc dù loại thuyết pháp này đúng là có chút khủng bố, sợ rằng, nhưng cẩn thận xem, nhưng cũng chuyện đương nhiên. Thời đại hoang cổ, thời đại thái cổ là cả tu chân giới công nhận mạnh nhất thời đại. Ở vào vậy hai tiếng đời tu chân giới, hoàn toàn là các loại hoa đủ, thả bách gia tranh minh, yêu nghiệt, thiên tài vô số, cường giả nhiều vô số kể. Dưới sự so sánh tới, có thể ngồi vào thời đại hoang cổ mạnh nhất thập đại ngai vàng vị trí thế lực, chủng tộc, chính là siêu cùng thần thú chủng tộc, thậm chí là bao trùm ở siêu cùng thần thú trên tồn tại, cái này cũng không kỳ quái. Cái này thật long giới phía sau lại là làm sao không có? Theo ngươi như thế nói, cái này thật long giới hẳn là ở thời đại hoang cổ thống nhất nơi có long tộc thế lực vô địch bá chủ chứ? Làm sao sẽ không liền đâu?" Trần Phi lại hỏi. "Đương thời tuyệt thế vạn long ổ nhìn như lợi hại, nhưng trên thực tế, nhưng liền ước chừng chỉ là long tộc rất nhiều thế lực lớn chính giữa lợi hại nhất cái đó mà thôi. Loại trình độ này, vậy tự nhiên và từng nhất thống thời đại hoang cổ nơi có long tộc chân long giới không cách nào so sánh được. Vậy vì vậy, cái này cùng khủng bố thế lực làm sao biết nói không liền không, thậm chí liền minh thần vậy cùng cao cấp cường giả truyền thừa trí nhớ chính giữa, cũng đều lại một chút cũng không biết đâu." "Chân long giới?" Thiên Ca Kiếm Đế lập tức sắc mặt trở nên có chút kỳ quái, yên lặng hồi lâu, mới chậm rãi nói: "Dựa theo vậy bản cổ tịch lên giải thích, chân long giới hình như là bị Chu Tiên Vương lấy sức một mình công hãm, đem biến thành Thiên Vũ Thần Điểu nhất tộc khẩu phần lương thực, nô dịch chủng tộc. Vậy vì vậy, Thiên Vũ Thần Điểu thực long tức danh hiệu mới lan truyền nhanh chóng, thiên hạ đều biết." Lời vừa nói ra, Trần Phi nhất thời sững sờ tại chỗ. T. Rồi sau đó khỏe mắt co quắp, ngược lại hút khí lạnh, trợn mắt hốt mồm, lâm vào như chết tiến lặng. Thảo nào cái này Chu Tiên Vương có thể cùng Thái Hoàng như nhau? Đây là thật đại lão à? Trần Phi trong lòng xúc động, cũng có chút cơn sóng trong lòng dâng trào, lấy sức một mình công hãm toàn bộ chân long giới, thậm chí còn đem vạn long tộc biến thành Thiên Vũ Thần Điểu khẩu phần lương thực, trở thành Thiên Vũ Thần Điểu nhất tộc nô dịch chủng tộc, cái này cái gì khái niệm? Suy nghĩ một chút là có thể làm ra đầu tê dại. Đây cũng không phải là có mạnh hay không hoành vấn đề, mà là đổi thay. cũng biết không thuộc mình hay. Thái Hoàng mặc dù có thể quan cổ tuyệt bây giờ, trở thành cổ kim người thứ nhất thành tựu, chiến tích trước mắt mới ngưng hắn cũng không biết, bất quá, cái này Chu Tiên Vương khủng bố chiến tích, nhưng đúng là làm nổi cổ kim mạnh nhất phong bi một trong thân phận. Để cho hắn lại là rung động, lại là xúc động, lại là hướng tới. Đồng thời, hắn cũng không nhịn được đang suy nghĩ, cũng không biết tương lai hắn có khả năng hay không có thể trở thành như vị này Chu Tiên Vương vậy, đỉnh thiên lập địa, vô địch thiên hạ chí tôn tồn tại đâu. Nhất định có thể. Đúng vậy, nhất định có thể. Trần Phi ánh mắt lóe lên, chặt chặt nắm chặt quả đấm một cái. Những cái kia xa xôi không thể so sánh trước đó tạm thời để qua một bên, bây giờ cũng phải trở về lập tức, trở về thực tế. Nghĩ đến đây, Trần Phi ánh mắt hướng Thiên Ca Kiếm Đế nhìn, chậm rãi nói: "Bây giờ nói chính ngươi đi, trước ngươi nói ngươi bây giờ thực lực so năm đó lợi hại hơn, là thật sao?" "Ừ, là thật." Thiên Ca Kiếm Đế gật đầu một cái, chậm rãi nói: "Năm đó ta cảnh giới tu vi đã là đạt tới mới vào chí tôn đệ nhị cảnh giai đoạn, cũng chính là chưa vượt qua bất kỳ chí tôn tiểu tam khó khăn giai đoạn. Chí tôn cảnh giới tổng cộng có 3 tầng chu luyện, theo thứ tự là: giai đoạn thứ nhất âm dương hai thần, giai đoạn thứ hai chí tôn tiểu tam khó khăn, giai đoạn thứ ba lộ sắc phàm lên tiên. Mà đây ba đại giai đoạn chính giữa, vậy còn có cụ thể nhỏ phút. Theo thứ tự là: âm dương hai thần, âm đèn, dương miện. Chí tôn tiểu tam khó khăn, linh khí khó khăn, thân xác khó khăn, linh hồn khó khăn. Lộ sắc phàm lên tiên, đúc hồn tế, ngưng tiên thể, thủ tiên khí. Còn như Thiên Ca Kiếm Đế trong miệng mới vào chí tôn đệ nhị cảnh, liền chính là đã ngưng tụ thành âm đèn, dương miện, bất quá nhưng không vượt qua linh khí khó khăn, thân xác khó khăn, linh hồn khó khăn bất kỳ một khó khăn giai đoạn. Đối với những thứ này, Trần Phi tự nhiên vẫn là biết. Bây giờ thế nào? Trần Phi lại hỏi. Bây giờ? Thiên Ca Kiếm Đế dừng một chút, mở miệng nói: "Trước đây không lâu, ta mới vừa vượt qua linh hồn khó khăn." "Mới vừa vượt qua linh hồn khó khăn?" Trần Phi nghe vậy nhất thời ngẩn người một chút. Chí tôn tiểu tam khó khăn là không có thứ tự trước sau. Nói cách khác, ngươi muốn trước độ vậy một khó khăn đều có thể. Nhưng người bất kỳ cũng sẽ chọn trước từ linh khí khó khăn bắt đầu, bởi vì linh khí khó khăn là ba khó khăn chính giữa độ khó thấp nhất, tính nguy hiểm nhỏ nhất. Đồng thời cũng là đơn giản nhất một cái. Thân xác khó khăn thì muốn so với linh khí khó khăn một ít. Linh hồn khó khăn là khó khăn nhất, cũng là cả người ở nhất hơn, người chết nhiều nhất một khó khăn. Chỉ khi nào linh hồn khó thành công vượt qua, những thứ khác lưỡng nan cũng chỉ căn bản không khó khăn gì. Nói cách khác, chỉ cần Thiên Ca Kiếm Đế tiếp theo có thể vững vàng đương đương làm từng bước liền bàn tu luyện, cơ hội 100% có thể dễ dàng bước vào chí tôn tầng 3, trở thành nửa bước tiên nhân tồn tại. Cái này nếu như truyền ra ngoài, không biết nhiều ít chí tôn tồn tại sẽ ghen tị hắn ghen tị đến nổi điên à. Ta biết. Nhưng vào lúc này, Trần Phi trong lòng chợt linh quang chớp mắt, nhìn trời Ca Kiếm Đế nói: "Là cửu anh hồn thụ giúp ngươi." "Không sai." Thiên Ca Kiếm Đế gật đầu một cái, thở dài nói: "Nó mặc dù hạn chế ta tự do, nhưng vậy giúp ta không thiếu. Ta mặc dù có thể cái đầu tiên vượt qua linh hồn khó khăn, 70% trở lên công lao đều ở đây tại nó." Trần Phi hơi trầm mặc, chợt lắc đầu một cái, hướng ngày đó Ca Kiếm Đế nói: "Ta biết ngươi hôm nay trong lòng rất khâm phục, không quá ta có thể cho một mình ngươi tự do cơ hội." "Cái gì cơ hội?" Thiên Ca Kiếm Đế con ngươi co giúp một cái, có chút kích động, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi: "Thật nghiêm túc giúp ta làm việc 10.000 năm, 10.000 năm sau đó, ngươi muốn đi đâu ta cũng không biết ngăn. Bên trong cơ thể ngươi linh hồn cấm chỉ, đến lúc đó ta cũng sẽ cho ngươi xóa sạch, như thế nào?" Trần Phi bình tĩnh nói. 10.000 năm? Ngươi xác định? Thiên Ca Kiếm Đế kinh ngạc nhìn Trần Phi. Không phải 10.000 năm quá dài, mà là 10.000 năm quá ngắn. Thời đại viễn cổ đến nay, ít nhất cũng đã là mấy chục triệu năm lịch sử, dù là trong khoảng thời gian này hắn phần lớn cũng đang ngủ say, nhưng 10.000 năm đối với hắn mà nói, thật rất ngắn rất ngắn. Hắn vậy tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi lại chỉ muốn hắn hạ Thiên Ca vạn năm nô dịch thời gian. Đây rốt cuộc là một chàng trò lừa bịp, vẫn là tự tin. Trong đầu ý tưởng không ngừng quanh quẩn, cuối cùng Thiên Ca Kiếm Đế vẫn còn là thở dài, chậm rãi gật đầu nói: "Vô luận là ngươi phải chăng đang gạt ta, vạn năm bên trong, ta sẽ thật nghiêm túc giúp ngươi. Bất quá, ta bây giờ bị cửu anh hồn thụ khốn tại cái này, ngươi như thế nào có thể để cho ta rời đi cái này?" "Cái này rất đơn giản." Trần Phi cười một tiếng, rồi sau đó thân hình trước mắt xuất hiện ở cửu anh hồn thụ mẫu cây trồ ở quang cầu trước mặt, cười nói: "Ta biết ngươi ở chỗ này, và ta trò chuyện một chút chứ?" Ầm. Cửu anh hồn thụ mẫu cây trồ ở quang cầu nhất thời lại như cùng lửa cháy mạnh cháy giống vậy sôi trào lên. Vô số linh hồn lực lượng hóa thành hào hùng hư không lửa cháy mạnh, hừng hực thiêu đốt, đồng thời, trong đó lại xuất hiện một tấm hình người khuôn mặt, lạnh lùng nhìn Trần Phi, nhàn nhạt nói: "Ngươi muốn trò chuyện cái gì?" "Vạn vật có linh, hiển nhiên, cái này cửu anh hồn thụ đã sớm thông linh, có không thua gì loại trí khôn tộc năng lực suy tính." Chương 2788, thu phục cửu anh hồn thụ. "Ta muốn mời ngươi và ta cùng nhau trở về." Trần Phi mặt mỉm cười nhìn vậy cửu anh hồn thụ hóa thành hình người khuôn mặt. Nhìn như trấn định, thực thì trong lòng vẫn là có chút chột dạ. Phải biết, trước mắt bụi cây này cửu anh hồn thụ, nhưng mà chân chính ý nghĩa lên từ thời đại viễn cổ tồn tại đến nay. Nói cách khác, nó ước chừng sống mấy chục triệu năm. Đây chính là mấy chục triệu năm à? Cái gì khái niệm? Suy nghĩ một chút liền làm người ta sợ. Không chỉ có như vậy, đáng sợ hơn là cái này cửu anh hồn thụ, nó thậm chí còn có thể đem Thiên Ca Kiếm Đế cái này cùng chí tôn đệ nhị cảnh cường giả cũng sống sờ sờ nhốt nơi này. Xung coi mình trưởng thành lúc cần nuôi liệu. Cái này đủ để có thể gặp nó cường đại dường nào tồn tại. Lại có kinh người dường nào, thực lực kinh khủng. Bảo thủ phỏng đoán, Trần Phi cảm giác trước mắt bụi cây này cửu anh hồn thụ hẳn đã là chỉ nửa bước vào trưởng thành, thời kỳ thành thục ngưỡng cửa. Cửu anh hồn thụ chính là linh hồn tiêu tán, vậy vì vậy, kỳ thành năm, thời kỳ thành thục sau đó, liền tương đương với tiên nhân cảnh giới. Nói cách khác, cái này cửu anh hồn thụ đã là chỉ nửa bước vào tiên cảnh ngưỡng cửa. Ngươi nói có sợ hay không? Khẳng định sợ. Nếu không phải lần này linh hồn hắn chỗ sâu Thiên Vũ Thần Điểu cuối cùng hiện thân, chứng minh nó vẫn còn ở, đồng thời hắn cũng biết, cựu anh hồn thụ vật chân chính mong muốn là cái gì. Ở phía trên này hắn có thể làm chút văn chương. Nay cùng kinh khủng tồn tại, hắn căn bản đụng cũng không biết đi đụng một chút. Mời ta và ngươi cùng nhau trở về. Chỉ bằng ngươi? Không ra ngoài dự liệu, cựu anh hồn thụ vô luận là trên gương mặt, vẫn là trong giọng nói, đều là hết sức khinh thường, hiện đầy vẻ khinh miệt. Bất quá Trần Phi cũng không để ý, chỉ là trên mặt mỉm cười bị san bằng yên tĩnh vẻ thay thế, rồi sau đó tiếp tục nói: "Nếu như ta đoán không lầm, ngươi cảnh giới tu vi hẳn rất lâu trước cũng đã không nhúc nhích tí nào, khó mà tiến thêm nửa bước chứ? Ngươi làm sao biết?" Trần Phi lời vừa nói ra, vậy cựu anh hồn thụ lấy làm kinh hãi, nhìn chằm chằm Trần Phi: "Ngươi làm sao sẽ biết những thứ này?" "Ta tự giới thiệu mình một chút, ta là một vị luyện đan sư, một vị rất lợi hại luyện đan sư." Trần Phi cười một tiếng, tự tin mười phần nói: "Luyện đan sư?" Cựu anh hồn thụ vẫn như cũng là nhìn chằm chằm Trần Phi, sáng lạng xanh lơ màu xanh lá cây con ngươi sáng tắt không chừng. "Đúng vậy, luyện đan sư." Trần Phi gật đầu một cái, nhìn cựu anh hồn thụ nghiêm túc nói: "Ngươi mặc dù từ ra đời sau đó, liền một mực ở nơi này, không có cùng ngoại giới tiếp xúc qua, nhưng là, ngươi hấp thu Hạ Thiên Ca linh hồn lực lượng, chắc có thể cùng chung hắn trí nhớ, từ đó rõ ràng, luyện đan sư kết quả là loại nghề nghiệp nào, ta nói có đúng không?" "Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?" Cựu anh hồn thụ lạnh lùng nhìn Trần Phi. "Cõi đời này nhất biết rõ kỳ hoa dị thảo, thiên địa linh thực, trừ chính bọn họ, chính là luyện đan sư." Trần Phi trong miệng cựu anh hồn thụ nói: "Đoán không lầm, bây giờ ngươi khoảng cách hoàn toàn thành thục hẳn chỉ kém nửa bước, nhưng nếu như ngươi tiếp tục đợi cái này nửa bước, coi như là ngươi đến khi chết, vậy vĩnh viễn không bước qua đi." Lời vừa nói ra, cựu anh hồn thụ chân mày nhíu chặt đứng lên. Hồi lâu sau, hắn nhìn chằm chằm Trần Phi, mở miệng hỏi: "Tại sao? Mặc dù chiến đấu của ngươi lực không được, nhưng ngươi nhưng là thứ thiệt tiên cây." "Cái gì là tiên cây?" "Hoàn toàn đạt tới thời kỳ thành thục sau tiên cây, là cùng tiên nhân chân chính một cấp bậc tồn tại. Nói cách khác, ngươi muốn lột xác phàm lên tiên, đầu tiên phải hơn thật nhiều tiên khí, làm ngươi căn nguyên, bản thể tiến hóa đến tiên cảnh tầng thứ mới được. Nhưng ngươi bây giờ nhìn chung quanh một chút, cái thế giới này có tiên khí sao? Cái thế giới này chỉ là một tầng thứ rất thấp thứ nguyên thế giới nhỏ. Nói thật, ngươi có thể ở cái này tu luyện tới nửa bước tiên cảnh, ta đã cảm thấy rất không tưởng tượng nổi. Nhưng nếu như ngươi còn muốn tiếp tục đi xuống, bước lên tầng thứ cao hơn thiên địa, tiếp tục lưu lại ở cái này, chỉ sẽ ngược lại hại ngươi." Trần Phi giải thích rõ ràng nói: "Thật ra thì đạo lý này rất đơn giản, thế giới bất đồng có thể chịu đựng trong lực lượng giới hạn là không giống nhau. Một khi vượt qua cái thế giới này có thể chịu đựng trong lực lượng giới hạn, hoặc là chủ động rời đi, hoặc là bị thế giới lực kiếp nạn hủy diệt, hoặc là nên thế giới mình tan vỡ, sụp đổ. Trừ cái này ra, sẽ không có loại thứ tư kết quả. Tương tự, không cùng thế giới, thậm chí là không cùng khu vực, có thể sản sinh ra cường giả trong lực lượng giới hạn cũng là không giống nhau. Tỷ như năm đó Cựu Cung Thiên vực, chống đỡ chết cũng chỉ mấy cái thánh cảnh. Cựu Cung Thiên vực mà nói, thiên đế cấp không thể nghi ngờ là mạnh nhất cảnh giới tu vi. Thiên hoang 360 châu, thánh đế tồn tại bao trùm ở chúng sinh trên, chấp chưởng hết thảy. Mà hết thảy các thứ này cũng chỉ là bởi vì hai chữ: hoàn cảnh. Hoàn cảnh đào tạo hết thảy. Nếu như nói một người vị trí ở hoàn cảnh tầng thứ càng cao, như vậy, chuyện đương nhiên hắn có thể đạt tới hạn mức tối đa, cực hạn, vậy sẽ càng cao. Ngược lại cũng vậy. Vậy vì vậy, nếu như cựu anh hồn thụ tiếp tục đợi ở nơi này, đích xác là sẽ hại mình. Dẫu sao dưới mắt cái này Thánh Kiếm Sơn thứ nguyên thế giới tầng thứ thật sự là quá thấp, chỉ là bởi vì khoảng cách tu chân giới chủ thế giới quá gần, cơ hồ là cái bên, mới để cho cựu anh hồn thụ vận khí tốt, cầm thời gian đống đến nửa bước thời kỳ thành thục. Nhưng đây tuyệt đối đã là cực hạn. Muốn ở chỗ này thành tiên, bước vào tiên cây thời kỳ thành thục, tuyệt đối là chuyện không thể nào. Cùng lúc đó, vậy cựu anh hồn thụ yên lặng hồi lâu, mới lạnh lùng mở miệng nói: "Nói như vậy, ta chỉ cần phải rời đi nơi này, đi tu chân giới chủ thế giới là được. Còn như ngươi, ngươi dựa vào cái gì để cho ta đi theo ngươi? Tuy nói ngươi bây giờ cảnh giới tu vi đạt tới nửa bước tiên cảnh, nhưng là, chiến đấu của ngươi lực sợ rằng liền Hạ Thiên Ca cũng còn không bằng, hơn nữa ngươi thân phận đặc thù, một khi bị người để mắt tới, ngươi hẳn biết đây là cái gì kết quả." Trần Phi dừng một chút, nhìn cựu anh hồn thụ thản nhiên nói: "Mà ta, chỉ là cần ngươi ngày thường nơi thả ra linh hồn lực lượng, cùng với ngươi kết trái trái cây, cựu anh hồn quả thôi, đây đối với ngươi mà nói hẳn không cái gì chứ. Lại còn, Hạ Thiên Ca bây giờ là ta người làm, ta cũng có biện pháp có thể mang hắn đi." Trần Phi nhìn cựu anh hồn thụ, con mắt lóe lên: "Đạo một khi ta thật mang hắn đi, ngươi mất đi có thể là ngươi cung cấp nuôi liệu người, còn muốn bước ra bước này, coi như không như vậy dễ dàng. Đúng không? Không có hắn, ta vậy có thể đi tìm những người khác." Nhưng mà, Trần Phi lời còn chưa dứt, cựu anh hồn thụ nhưng đem cắt đứt, lạnh lùng nói: "Ngươi như chỉ có những thứ này điều kiện, còn là không cần nói, mang hắn đi thôi. Ngươi quả thật có thể đi tìm những người khác, nhưng đây đối với ngươi mà nói, nguy hiểm rất lớn, hơn nữa, ta ban đầu nói, ta là một vị luyện đan sư, ngươi nếu là nguyện ý đi theo ta, ta có thể phân phối, chế tạo ra rất nhiều thích hợp ngươi trưởng thành, trở nên mạnh mẽ nuôi liệu, đến lúc đó, hoàn toàn bước vào thời kỳ thành thục đối với ngươi mà nói liền trong tầm tay." Trần Phi nhàn nhạt nói: "Hừ." Cựu anh hồn thụ hừ lạnh một tiếng, khinh miệt nói: "Thổi phồng ai không sẽ, miệng nói không có bằng chứng hiểu không?" Nghe vậy, Trần Phi ngược lại cười lên, nói: "Ta cũng biết ngươi đã động tâm, đã như vậy, ta sẽ để cho ngươi gặp một ít ta lá bài tẩy đi." Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi đưa tay phải ra, nhẹ nhàng ở ngón trỏ nhọn cắt một chút, nhất thời, một giọt tươi đẹp, đỏ tươi, thấm ra cổ xưa thâm thúy hơi thở huyết dịch, hướng cựu anh hồn thụ mẫu cây chậm rãi thổi tới, rồi sau đó dung nhập vào trong đó. Chỉ chốc lát sau, cựu anh hồn thụ con ngươi rụt một cái, kinh ngạc nhìn Trần Phi: "Máu ngươi lại? Đây chỉ là một tích rất nguyên thủy máu tươi thôi, nếu như ta cảnh giới tu vi mạnh hơn, lại thêm lấy các loại thiên tài địa bảo, thiên địa linh thực cùng nó hòa hợp, ngươi bây giờ còn cảm thấy, ta trước khi giải thích, là miệng nói không có bằng chứng, qua loa thổi phồng sao? Cửu Anh Hồn Thụ một hồi trầm mặc, chợt khẽ gật đầu, nói: "Đã như vậy, ta liền cùng ngươi đi thôi." Tiếng nói rơi xuống, ở giữa thiên địa chợt bộc phát ra tiếng nổ thật to. Trần Phi cúi đầu xuống vọng, chỉ gặp nguyên bản bị mờ mịt hắc ám nơi che phủ đất này, lúc này bất ngờ vẹt ra mây mù vậy, quần quần khí lưu phân biệt hướng tả hữu hai phe tản ra, chính giữa trên vùng đất, có từng đạo như rồng vậy lớn linh hồn trùng tia sáng phóng lên cao, trên 9 tầng trời, hạ cửu u, ánh sáng sáng chói, hơi thở mênh mông. Đồng thời, cái này toàn bộ thứ nguyên thế giới tất cả đều là rung động, cực kỳ giống long trời lỡ đất cảnh tượng. Vậy khiến cho được ở giữa đất trời này bạo phát ra thiên lôi quần quần giống vậy thanh âm. Ùng ùng, ùng ùng, rắc rắc, rắc rắc. Cùng lúc đó, vô số đạo hư không kẽ hở xuất hiện ở giữa thiên địa, rồi sau đó chúng càng đổi càng lớn, sau đó lại là trở thành hắc động giống vậy hắc ám vật thể, bắt đầu hủy diệt hết thảy, chiếm đoạt hết thảy. Nhất là cửu anh hồn thụ chỗ ở mảnh khu vực kia, lúc này lại là toàn bộ sụp đổ đứng lên. Đất hai sơn hà run rẩy kịch liệt, không ngừng cao thấp chập trùng, sau đó ùng ùng hình thành đứt đoạn. Từ trên cao đi xuống bắt đầu hủy diệt, vỡ nát. Mà ở cái này trong quá trình, cửu anh hồn thụ bản thể không ngừng bay lên trời, phản phất là từ vùng đất kia chính giữa bị rút ra như nhau. Đồng thời, nó vậy bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, rời đi đất này, cuối cùng cửu anh hồn thụ hóa thành lao một cái màu xanh biếc thần mang, vèo một tiếng, xông vào Trần Phi trong thân thể. Trần Phi thân thể hơi run rẩy, rồi sau đó liền khôi phục bình thường. Ông lại xem trong cơ thể hắn linh hồn chính giữa, một bụi nửa mét bao cao linh hồn cây nhỏ thanh thúy ướt át, thật là bất phàm, tản ra bừng bừng hào quang, không phải cửu anh hồn thụ vậy là cái gì? Cuối cùng là làm xong. Trần Phi trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Nửa bước tiên cảnh cửu anh hồn thụ, cộng thêm chí tôn đệ nhị cảnh nô bộc, lần này thật là thu hoạch to lớn à. Vèo. Nhưng vào lúc này, Thiên Ca kiếm đế Hạ Thiên Ca xuất hiện ở Trần Phi bên người, nhẹ giọng nói: "Chủ nhân, chỗ tòa này thứ nguyên thế giới muốn sụp đổ." Trần Phi nhìn lướt qua giống như ngày tận thế tới vậy bốn phía. Đúng là đúng như Hạ Thiên Ca theo như lời. Nơi này thứ nguyên thế giới muốn hoàn toàn sụp đổ. "Đi thôi." Lắc đầu một cái, Trần Phi chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, Hạ Thiên Ca đột nhiên hướng về phía hư không một chút, tiếng nổ thật to vang lên, một tòa đồ vật khổng lồ nhanh chóng nhỏ đi, phóng lên cao, rồi sau đó hóa thành một đạo bay nhanh lưu quang, hướng bàn tay hắn lòng chạy tới. Bắp. Hạ Thiên Ca bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, vậy đạo lưu quang liền bị hắn cầm vào trong tay. "Đây là?" Trần Phi hiếu kỳ nói. "Thánh kiếm thiên cung." Hạ Thiên Ca sắc mặt phức tạp giang tay ra, chỉ gặp một tòa xinh xắn, tinh xảo màu bạc cung điện, lúc này đang trôi lơ lửng ở lòng bàn tay hắn chính giữa. Cẩn thận xem xét, chính là vậy trước Trần Phi đã gặp qua Thánh kiếm Thiên cung thu nhỏ lại bản. Thánh kiếm Thiên cung. Trần Phi ngẩn người một chút, chợt ánh mắt cẩn thận rơi xuống vậy màu bạc cung điện lên quan sát hồi lâu, lần này con ngươi đông lại một cái, hơi giật mình nói: "Năm sao thượng phẩm đế khí." "Đúng vậy." Hạ Thiên Ca gật đầu một cái, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia nhớ lại, mở miệng nói: "Năm đó ta Thánh Linh kiếm tông tổng cộng có hai kiện bảo vật trấn tông, một là thí thương kiếm, hai liền chính là cái này Thánh kiếm Thiên cung." "Chủ nhân, vật này đối với ngươi mà nói hẳn sẽ có chút trợ giúp, còn xin cầm lấy." Vừa nói, Hạ Thiên Ca đem vậy Thánh kiếm Thiên cung bỏ vào Trần Phi trước người. "Đây chính là năm sao thượng phẩm đế khí, hơn nữa còn là các ngươi Thánh Linh kiếm tông bảo vật trấn tông, ngươi thật bỏ được cho ta." Trần Phi vừa đem vậy Thánh kiếm Thiên cung cầm trong tay thưởng thức, một bên cười mỉa nhìn Hạ Thiên Ca. "Ngươi ở dưới mái hiên, không túi đầu không được, hơn nữa, cũng đã qua mấy chục triệu năm, Thiên Ca kiếm đế Hạ Thiên Ca đã chết. Bây giờ còn sống, liền chỉ là một bình thường Hạ Thiên Ca thôi. Sẽ để cho ta bắt đầu lại đi." Hạ Thiên Ca chậm rãi nói, ngược lại có chút không câu chấp. "Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí nhận." Trần Phi cười một tiếng, dứt khoát lanh lẹ đem vậy Thánh kiếm Thiên cung thu vào. "Vậy không ngại quá. Năm sao thượng phẩm đế khí, nghe đúng là quá kinh khủng, nhưng trên thực tế, hôm nay Hạ Thiên Ca sợ rằng thật đúng là không dùng được thứ này. Thân là chí tôn đệ nhị cảnh cường giả hắn, trừ phi là đứng đầu năm sao thượng phẩm đế khí, nếu không rất khó đối với hắn có so với là rõ ràng thực lực tăng lên trợ giúp. Mà đây Thánh kiếm Thiên cung, nhìn vậy rõ ràng không giống như là đứng đầu năm sao thượng phẩm đế khí." Chương 2789, "Ngươi nếu có thể để cho ta tâm phục khẩu phục." "Đi thôi, 10 năm thời kỳ còn không có qua, hẳn hồi đi xem một chút." Trần Phi xoay người sang chỗ khác, bước ra một bước, trực tiếp là rời đi cái thế giới này. Lấy hắn bây giờ thực lực, cho dù là thứ nguyên thế giới sụp đổ, đối với hắn mà nói vậy không nhiều lắm nguy hiểm. Còn như Hạ Thiên Ca càng không cần phải nói. Rất nhiều hủy thiên diệt địa cảnh tượng, đối với hắn mà nói, hoàn toàn là giống như không tồn tại vậy. Hai người một trước một sau, không nhanh không chậm rời đi cái thế giới này. Nhưng khi bọn hắn trở lại tu chân giới chủ thế giới sau đó, Trần Phi nhưng hơi ngẩn người một chút, rồi sau đó thậm chí hắn trên mặt còn mơ hồ lộ ra mấy phần vẻ lúng túng. Bởi vì sẽ ở đó cách đó không xa, Ô La Kiếm Sơn Thánh Đế cấp bắt trọng thiên cường giả đỉnh phong, Thái thượng lao tổ Diệu Lôi Kiếm Đế. Lúc này ngay mặt sắc cổ quái nhìn hắn. Không, hẳn là sắc mặt cổ quái nhìn sau lưng hắn. Yên lặng hồi lâu, Diệu Lôi Kiếm Đế sắc mặt có chút khó coi hỏi: "Trần phủ chủ, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Thánh kiếm sơn thứ nguyên thế giới làm sao sẽ sụp đổ?" Lời vừa nói ra, Trần Phi cũng là yên lặng hồi lâu, mới chậm rãi nói: "Bên trong cây kia bị ta đào đi, cho nên Thánh kiếm sơn thứ nguyên thế giới vậy đi theo sụp đổ, xin lỗi Diệu Lôi tiền bối, chuyện này không có cùng ngươi trước thời hạn thương lượng, tóm lại ngươi bây giờ muốn cái gì điều kiện, đều có thể nói cho ta, có thể làm được, ta nhất định sẽ không chậm lại." T. Nhất thời Diệu Lôi Kiếm Đế ngược lại hít một hơi khí lạnh, khó tin nhìn Trần Phi: "Ngươi nói gì sao? Ngươi cầm bên trong viên kia ma cây cho đào đi, ngươi làm sao làm được?" "Ma cây?" Trần Phi ngẩn người một chút. "Ừ, đúng là ma cây." Diệu Lôi Kiếm Đế lúc này cũng là thở một hơi thật dài, ánh mắt lóe lên nhìn Trần Phi nói: "Có lẽ Trần phụ chủ ngươi không biết, thật ra thì ban đầu chúng ta Ô La Kiếm Sơn cường thịnh nhất thời điểm, cũng là có thánh đế cấp cựu trọng thiên cường giả trấn giữ, mà lão nhân gia ông ta chính là ta sư thúc tổ. Vậy hắn, sư thúc tổ bởi vì đối với viên kia ma cây có không nên có xâm chiếm tâm, cưỡng ép xông vào cấm khu chỗ sâu, sau đó cũng không trở lại nước qua. Diệu Lôi kiếm đế đắng chát cười một tiếng. Mà đây cũng là chúng ta Ô La kiếm sơn sở dĩ sẽ sa sút nguyên nhân căn bản. Lời vừa nói ra, Trần Phi lại ngẩn người một chút, rồi sau đó theo bản năng hướng Hạ Thiên Ca nhìn. Người sau ngược lại là sắc mặt bình tĩnh, yên lặng gật đầu, nhất thời Trần Phi dây hiểu. Nhìn dáng dấp hơn phân nửa, Diệu Lôi kiếm đế vị sư thúc tổ kia hẳn là chết thảm ở Hạ Thiên Ca trong tay. Mà đây vậy khiến cho được Trần Phi lại là chột dạ và lúng túng mấy phần. Do dự một chút, Trần Phi hướng Hạ Thiên Ca truyền âm nói: "Các ngươi Thánh Linh kiếm tông hai công lớn pháp, để ý ta cho người ngoài sao?" Hạ Thiên Ca chỉ trầm mặc một chút, liền không chút do dự gật đầu nói: "Chủ nhân nếu như muốn đem chúng truyền đi, cứ việc đi làm là tốt, không cần quan tâm ta ý tưởng. Hơn nữa, ta cũng không muốn cho Thánh Linh Nguyên Hồn kiếm điện, Viêm Long thí thương 13 kiếm lúc này thất truyền." "Vậy thì tốt." Trần Phi gật đầu một cái, chìa tay ra, thưa không vẽ bừa. Không lâu lắm, hai quả khắc Thánh Linh Nguyên Hồn kiếm điện, Viêm Long thí thương 13 kiếm phương pháp tu luyện ngọc phủ, liền là xuất hiện ở trước người hắn. Bị hắn giao cho còn có chút nghi ngờ không hiểu Diệu Lôi kiếm đế trong tay. "Trần phủ chủ, đây là..." Nhìn trong tay hai quả kia ngọc phủ, Diệu Lôi kiếm đế nghi ngờ hỏi: "Một cái là tu luyện công pháp, tên thành Thánh Linh Nguyên Hồn kiếm điện, cao nhất có thể tu luyện tới chí tôn tầng ba giới. Một cái khác là chí tôn cấp đích đế thuật thần thông, tên là Viêm Long thí thương 13 kiếm. Chỉ cần này thần thông đạt tới đỉnh cao, tiên nhân dưới, không mấy người dám chính diện thức hắn chùm vô phong. Hai thứ đồ này, coi như là ta lấy đi bên trong cây kia, phá hủy Thánh kiếm sơn thứ nguyên thế giới bồi tội." "Diệu Lôi kiếm đế, ngươi xem đủ chưa?" Trần Phi nói. Nhưng mà, hắn lời vừa nói ra, Diệu Lôi kiếm đế cả người trực tiếp là ngu. "Ngươi nói gì sao?" Hắn không tin mình lốt hai. Vạn đảo vực không có chí tôn cường giả tồn tại, một số nguyên nhân là bởi vì nơi này hoàn cảnh quá kém, tầng thứ quá thấp, tài nguyên quá cằn cỗi. Nhưng vậy có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì là vạn đảo vực căn bản không tìm ra chí tôn cấp đích tu luyện công pháp, chí tôn cấp đích đế thuật thần thông. Liên vậy bọn họ Ô La kiếm sơn mà nói, lợi hại nhất chấn sơn tu luyện công pháp, cao nhất cũng chỉ có thể tu luyện tới thánh đế cấp cửu trọng thiên thôi. Đây cũng là cuối, khó đi nữa lấy tiến thêm nửa bước. Còn như Thái chân môn, túc đêm thánh địa nhóm thế lực tình huống, có lẽ muốn đối bọn hắn khá hơn một chút, nhưng nhất hơn cũng chỉ tốt như vậy một chút xíu. Chống đỡ chết cũng chỉ nhất hơn có thể tu luyện tới thánh đế cấp cửu trọng thiên đỉnh cấp thôi, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Trần Phi không chỉ có lấy ra một môn chí tôn cấp tu luyện công pháp, một môn chí tôn cấp đế thuật thần thông đưa cho hắn. Hơn nữa, cái này hai môn công pháp cũng còn là chí tôn cấp chính giữa cao cấp nhất đứng đầu nhất. Điều này có thể làm không gặp qua cảnh đời Diệu Lôi kiếm đế không kích động. "Trần phủ chủ, cái này, đây thật là cho chúng ta." Diệu Lôi kiếm đế không nhẫn mại được kích động trong lòng, hai tay run rẩy nắm chặt hai quả kia ngọc phù rung giọng nói. Mặc dù công pháp, thần thông cũng không thể hoàn toàn giống như là cảnh giới tu vi, nhưng là một cái tu luyện chí tôn cấp công pháp tu luyện thánh đế cấp bát trọng thiên đỉnh cấp, tuyệt đối muốn so với một cái tu luyện thánh đế cấp cửu trọng thiên công pháp tu luyện thánh đế cấp bát trọng thiên đỉnh cấp, muốn dễ dàng hơn đột phá một ít. Sức chiến đấu giới hạn, vậy sẽ cao hơn, mạnh hơn một ít. Cứ thế mãi đi xuống, lợi nhuận đơn giản là không dám tưởng tượng à. Thánh kiếm sơn thứ nguyên thế giới sụp đổ một chuyện, Diệu Lôi tiền bối có thể tha thứ ta liền tốt." Trần Phi cười nói. "Dĩ nhiên." Diệu Lôi kiếm đế liền vội vàng gật đầu, không hề không để ra nửa chữ liên quan tới Thánh kiếm sơn thứ nguyên thế giới chuyện. Mặc dù hắn thật ra thì vậy rõ ràng Trần Phi có thể nguyện ý bỏ ra to lớn như vậy giá phải trả, tới thu mua hắn, tất nhiên là hắn thu hoạch của mình định còn muốn so với cái này càng hơn, giá trị cao hơn. Nhưng vấn đề là Trần Phi có thể được những cái kia thu hoạch, đây đều là bản lãnh của chính hắn. Nhìn lại bọn họ Ô La kiếm sơn đâu? Trong năm cái này Thánh kiếm sơn thứ nguyên thế giới đã nhiều năm như vậy, dám cũng không nhận được không nói, thậm chí còn ngược lại hao tổn một vị thánh đế cấp cửu trọng thiên lão tổ tông, làm được từ mình tổn thương nguyên khí nặng nề. Có thể tưởng tượng được, những thứ đó không phải bọn họ có thể chấm mút. Cho nên nói à, người vẫn là thông minh một chút tương đối khá. Biết đủ thì được vui mãi. Long tham, thường thường cũng không kết quả gì tốt. Nghĩ đến đây, Diệu Lôi kiếm đế dứt khoát trực tiếp đổi một đề tài, hướng Trần Phi nói: "Trần phủ chủ, trước Hỏa Đan Tôn đang chúng ta Ô La kiếm sơn chờ ngươi." "Trước Hỏa Đan Tôn?" Trần Phi ngẩn người một chút. "Ừ." Diệu Lôi kiếm đế gật đầu một cái, mở miệng nói: "Chúng ta kế hoạch đã toàn bộ nói cho hắn biết, bất quá, hắn vẫn là cố ý muốn tự mình gặp ngươi một mặt. Cho nên, Trần phủ chủ ngươi xem, vậy thì mang ta đi gặp hắn một chút đi." Trần Phi gật đầu một cái. "Xin mời đi theo ta." Diệu Lôi kiếm đế đưa tay ra dấu mời, ở phía trước dẫn đường, đem Trần Phi còn có Hạ Thiên Ca dẫn đến Ô La kiếm sơn nội bộ nào đó tòa cung điện bên trong. Bên trong cung điện, một vị tóc đỏ thẫm, chân trần đứng trên mặt đất dị tộc ông già ngồi ở trên một cái ghế, lúc này đang yên lặng nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Trừ hắn ra, Đạp Thiên kiếm tông Nam cung lão tổ vậy bất ngờ đồng dạng là ở chỗ này. Bèo, bèo, bèo. Nhưng vào lúc này, ba đạo tiếng xé gió vang lên, tóc đỏ thẫm dị tộc ông già còn có Nam cung lão tổ đồng thời mở mắt. Chỉ gặp Diệu Lôi kiếm đế, Trần Phi, Hạ Thiên Ca ba người đồng thời xuất hiện ở trong đại điện. "Trần phủ chủ ngươi tới." Nam cung lão tổ đứng dậy chắp tay, cười nói: "Nam cung tiền bối." Trần Phi giống vậy lên tiếng chào hỏi, rồi sau đó, hắn ánh mắt chính là rơi xuống đầu kia phát đỏ thấm dị tộc trên người lão giả. Cùng lúc đó, người sau, lúc này vậy đồng dạng là đang quan sát hắn. Chỉ chốc lát sau, đầu kia phát đỏ thấm dị tộc ông già ánh mắt lóe lên nhìn Trần Phi, nâng hai tay lên ủi một chút, lúc này mới nhàn nhạt nói: "Lão phu Trương Hỏa, gặp qua Trần phủ chủ. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay cuối cùng là gặp mặt một lần. Không dễ dàng à?" Cất nhắc. Trần Phi cũng là bình tĩnh cười một tiếng, rồi sau đó cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề hỏi: có nghi vấn gì, nghi ngờ, đừng vòng vo, cũng toàn bộ nói ra đi. Nghe lời này một cái, trước Hỏa Đan Tôn cặp mắt ngưng ngưng, chợt ha ha cười một tiếng, nói: "Cũng được, vậy ta liền nói thẳng. Nói thật, các ngươi kế hoạch ta hứng thú không lớn, bất quá, nếu như Trần phủ chủ thuật luyện đan của ngươi có thể chinh phục đến ta mà nói, để cho ta vì các ngươi an tiền mã hậu, bán một chút khuôn vác, vậy không hẳn là không thể. Cho nên, cái này thì đơn giản hơn." Trước Hỏa Đan Tôn lời còn chưa dứt, Trần Phi cười cắt đứt hắn, nhàn nhạt nói: "Như vậy đi, ngươi tự tin nhất một lò đan là cái gì?" "Tự tin nhất một lò đan?" Trước Hỏa Đan Tôn nhíu mày một cái này mới chậm rãi nói: "Ta tự tin nhất đan dược chính là cựu tinh trung phẩm huyền nguyên bảo xương mù thăng linh đan. Ta từng dùng một phần huyền nguyên bảo xương mù thăng linh đan luyện đan vật liệu, thành công ra lò qua 6 viên thành phẩm đan, mà trong đó có một nửa cũng đạt tới tinh phẩm chất cao nhất viên kia, thậm chí thiếu chút nữa là có thể bước vào bạc văn hàng ngũ." Nói đến đây, Trước Hỏa Đan Tôn dừng một chút, kinh ngạc nhìn Trần Phi: "Ngươi hỏi cái này để làm gì? Đan phương cho ta, còn có luyện đan vật liệu cũng cho ta tới một phần." Trần Phi cũng không giải thích, chỉ là hướng Trước Hỏa Đan Tôn đưa tay làm ra một cái đòi tư thế. Trần Phi lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Liên vậy Nam Cung lão tổ lúc này cũng có chút sửng sợ. Hắn một bên liếc trộm Trước Hỏa Đan Tôn sắc mặt, một bên trong lòng một hồi thấp thỏm bất an, mặt đầy cười khổ. Cái này có phải hay không có chút quá ngông cuồng à? Nhưng vào lúc này, Trước Hỏa Đan Tôn trùng trùng phun ra một chữ: "Được." Chỉ gặp hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, mặt không cảm giác nói: "Liên cái này Huyền Nguyên Bảo Xương Mù Thăng Linh Đan, chỉ cần ngươi có thể để cho ta tâm phục khẩu phục, các ngươi bất kỳ điều kiện, bất kỳ kế hoạch, ta tất cả đều đáp ứng." Tiếng nói rơi xuống, Trước Hỏa Đan Tôn cong ngón tay bắn ra, từng đạo chùm ánh sáng từ hắn chứa vật thánh khí chính giữa thả ra. Đó là nhiều loại thiên tài địa bảo, luyện đan vật liệu. Cùng lúc đó, Huyền Nguyên Bảo Xương Mù Thăng Linh Đan đan phương cũng là hóa thành từng đạo chữ viết, rõ ràng, vô cùng rõ ràng xuất hiện ở Trần Phi trước mắt. "Được." Đan dược đan phương, Trần Phi cũng chỉ là sơ lược nhìn lướt qua, liền rời đi chỗ khác ánh mắt. Thấy một màn này, Trước Hỏa Đan Tôn không nhịn được cau mày nói: "Ngươi không cẩn thận xem. "Vậy là đủ rồi." Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Nếu muốn cho ngươi tâm phục khẩu phục, ta vẫn là hơi cầm ra một ít bản lãnh thật sự tới đi." Nói xong, chỉ gặp Trần Phi chợt dậm chân, quát lên: "Mở." Nháy mắt tức thì, tựa như tiên thần hạ đạt sắc lệnh vậy. Vèo, vèo, vèo. Đến không hết luyện đan vật liệu bay lên trời, đồng thời bị một đoàn đoàn lửa cháy mạnh cuốn sạch, vây lại. Trần Phi hướng về phía vậy đầy trời luyện đan vật liệu cong ngón tay bắn ra, nhất thời giống như núi lửa phun ra vậy, khủng bố lửa cháy mạnh trở thành một tấm miệng to như chậu máu, đem nuốt vào. Lại tiếp theo, không ngừng chốc lát thời gian, toát ra mùi thơm mùi hương tinh hoa linh dịch, long lánh sáng lạng hào quang, từ ngọn lửa kia chính giữa tựa như suối nhỏ vậy dòng nước chảy xuống. Cùng lúc đó, từng đạo viên thuốc giống vậy đồ, cũng là ở đó giữa không trung nhanh chóng ngưng tụ đứng lên. Cái này bốn, cái này. Nhất thời tất cả mọi người đều giống như là bị tia chớp bổ trúng, đứng chết chân tại chỗ. Trước Hỏa Đan Tôn lại là mặt đầy hoảng sợ, rung động, run lẩy bẩy chỉ Trần Phi, muốn nói cái gì, nhưng không nói ra lời. Mùi thơm xông vào mũi, lửa cháy mạnh chính giữa, Trần Phi đứng chắp tay, sắc mặt bình tĩnh, thậm chí không nhúc nhích. Mà vậy trên 9 tầng trời, đột nhiên bây giờ, nhưng lại vô tận mây đen hội tụ, ùng ùng sấm sét buộc phát ra kinh thiên động địa vang lớn. Đan, đan kiếp. Trước Hỏa Đan Tôn khó tin nhìn trên 9 tầng trời đan kiếp, cả người phảng phất là ngu như nhau. Đầy mặt thất hồn lạc phách, mất hồn mất vía. Đối với hắn mà nói, một lò Huyền Nguyên Bảo Xương Mù Thăng Linh Đan, ít nhất cần mười mấy năm tinh điêu tế trác mới có thể thành công. Từ Trần Phi đâu? Mấy hơi thở thôi. Cái này cái gì khái niệm? Hoàn toàn là khác biệt một trời. Sự chênh lệch giữa bọn họ, thật đã là khác xa đến loại đáng sợ này trình độ sao? Cái này họ Trần người, sẽ không phải là cái chí tôn cấp đích Thánh Đế Đan sư chứ? Chương 2790, Kim Văn Cựu Tinh Trung Phẩm Thánh Đế Đan. Liên liên Trước Hỏa Đan Tôn vị này Cựu Tinh Thượng Phẩm Thánh Đế Đan sư cũng còn như vậy, những người khác càng là không cần nói. Vẫy tay thành đan. Cái này Trần phủ chủ luyện đan thực lực, rốt cuộc là đến trình độ nào ạ? Đạp Thiên Kiếm Tông Nam Cung lão tổ mất hồn mất vía, khó tin lẩm bẩm nói: "Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, tới hơn vậy liền đi qua mấy hơi thở thời gian, nếu đổi lại là bọn họ, vậy căn bản làm không là cái gì sự việc, nhưng còn bây giờ thì sao?" Nhưng bây giờ, coi như chỉ là cái này mấy hơi thở thời gian, Trần Phi nhưng lại đem một loại chưa bao giờ vào tay qua, ước chừng chỉ là liếc mấy lần đan phương nội dung Cựu Tinh Trung Phẩm Thánh Đế Đan, luyện đến sắp đan thành bước. Cái này cái gì khái niệm? Cho dù là nằm mơ, vậy cũng không dám mộng như vậy ngoại hạng chứ. Hiển nhiên, ở thấy như vậy không thể tưởng tượng nổi một màn, Nam Cung lão tổ là thật có chút hoài nghi cuộc sống. Cùng lúc đó, vậy Trước Hỏa Đan Tôn tại chỗ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vậy vẫn là không nhịn được thở dài một tiếng, rồi sau đó ủ rũ túi đầu lẩm bẩm nói: "Ta không đạt tới Trần đại sư ạ." Lời vừa nói ra, Nam Cung lão tổ, Diệu Lôi Kiếm Đế lại là mặt liền biến sắc. Nam Cung lão tổ không nhịn được hỏi: "Trước Hỏa Đan Tôn, ngươi, ta đã thua." Trước Hỏa Đan Tôn lắc đầu một cái, cười khổ nói: "Một niệm thành đan, vẫy tay thành đan, ở chúng ta luyện đan sư giới mặc dù không phải là không thể nào, nhưng cái này nhất định phải thực lực dẫn đầu rất lớn một đoạn mới có thể làm được. Cho nên, ta bây giờ thậm chí có chút hoài nghi, vị này Trần Phi Trần phụ chủ, Trần Phi Trần đại sư, phải chăng là một vị ẩn nút chí tôn cấp Thánh Đế Đan sư?" T. Chí tôn Thánh Đế Đan sư. Trước Hỏa Đan Tôn lời vừa nói ra, Nam Cung lão tổ, Diệu Lôi Kiếm Đế mau chóng biến sắc, chợt ngược lại hút khí lạnh. Thậm chí, không chỉ là bọn họ, liền vậy cách đó không xa một mực sắc mặt bình tĩnh Hạ Thiên Ca, lúc này cũng có chút hơi động dung. Dẫu sao, hắn rất rõ ràng, một vị chí tôn cấp Thánh Đế Đan sư tồn tại, cái này ý vị như thế nào? Có thể nói coi như hắn hôm nay đã là chí tôn đệ nhị cảnh cao cấp cường giả, nhưng cùng bất kỳ một vị chí tôn cấp Thánh Đế Đan sư so với, phân lượng vẫn là kém một đoạn. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên nghĩ tới lúc trước Trần Phi ở đó cựu anh hồn thụ trước nói câu nói kia: "Ta là một vị luyện đan sư, một vị rất lợi hại luyện đan sư." Lúc ấy hắn còn lấy là Trần Phi chỉ là đang nổ, mình nâng cao mình thôi. Có thể bây giờ nhìn lại, hắn ban đầu lời nói kia, có lẽ rất có thể là thật, mà cũng không phải là thổi phồng. Cùng lúc đó, vậy Nam Cung lão tổ không dám tin nhìn trước Hỏa Đan Tôn, lẩm bẩm nói: "Trước Hỏa lão đầu mà, ngươi không nói đùa chớ. Chí tôn cấp thánh đế đan sư, ngươi biết cái này ý vị như thế nào không? Đường đường chí tôn cấp thánh đế đan sư, sao sẽ xuất hiện ở chúng ta cái này phá vạn đảo vực? Hơn nữa hắn tuổi tác, điều này sao có thể? Không thể nào đi. Thật ra thì nhất không muốn thừa nhận đây là thật người, là ta. Nhưng mà, Nam Cung Sóc, ngươi cũng không phải là chúng ta luyện đan sư một thành viên, cho nên không biết một niệm thành đan, vây tay thành đan lợi hại." Trước Hỏa Đan Tôn lắc đầu một cái, cười khổ nói: "Thôi, ta như thế nói cho ngươi đi, ngươi biết nếu để cho ta tới luyện cái này một lò Huyền Nguyên Bảo Xương Ngũ Thăng Linh Đan, cần thời gian bao lâu?" "Dư nhiều?" Nam Cung lão tổ hỏi. "Mấy chục năm, thậm chí 100 năm." Trước Hỏa Đan Tôn nói như đinh chém sắt, đồng thời trong mắt lại lướt qua một tia kính sợ, tôn kính, lẩm bẩm nói: "Mà hắn nhưng chỉ dùng thời gian ngắn như vậy, liền hoàn thành ta mấy chục năm, trên trăm năm mới có thể làm được sự việc, có thể tưởng tượng được, thực lực có bao nhiêu khác xa. Hơn nữa, ta Trước Hỏa mặc dù không mới, nhưng vậy vẫn là biết mấy vị nửa bước chí tôn cấp đích thánh đế đan sư tồn tại, nhưng ta dám cam đoan, cho dù là bọn họ, cũng đều tuyệt đối không thể nào làm được cựu tinh trung phẩm thánh đế đan một niệm thành đan." Nói cách khác, Trước Hỏa Đan Tôn sắc mặt phức tạp nhìn Trần Phi, lại kính vừa sợ lẩm bẩm nói: "Các ngươi hai cái, thật sự là tìm tới một vị đại nhân vật à?" Nghe được Trước Hỏa Đan Tôn lời này, Nam Cung lão tổ, Diệu Lôi Kiếm Đế cơ hồ là nghe ngu, nghe nán lại. Bọn họ vị này đồng minh, Minh Thần phủ phủ chủ Trần Phi, lại là một vị chí tôn cấp đích thánh đế đan sư. Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Nam Cung lão tổ mặt đầy kích động, hung hăng ở trên cánh tay của mình vặn một cái, tê, rất đau. Thảo nào hắn lúc trước bút tích lớn như vậy, nguyên lai, lại là một vị chí tôn cấp thánh đế đan sư à? Diệu Lôi Kiếm Đế đồng dạng là mặt đầy kích động, ánh mắt phức tạp lẩm bẩm nói: "Thật ra thì, lúc trước hắn cũng có chút nghi ngờ, có chút không rõ ràng. Dựa vào cái gì cái này tuổi quá trẻ Trần Phi năng thủ bút lớn như vậy? Đứng đầu cấp chí tôn tầng thứ tu luyện công pháp, đế thuật thần thông, lại nói đưa sẽ đưa, ánh mắt đều không mang nháy mắt một cái. Mà bây giờ, hắn cuối cùng biết đây là vì cái gì, là dựa vào cái gì? Thân là chí tôn cấp thánh đế đan sư hắn, đích xác là có như vậy vốn và thực lực." Cùng lúc đó, Trần Phi luyện đan vậy tựa hồ là đạt đến cuối cùng một bước. Ùng ùng. Trần Phi ngón tay hư không một chút, nhất thời, vô căn cứ có vạn trượng lửa cháy mạnh xuất hiện. Thiêu hủy hư không. Cùng lúc đó, chỉ gặp vậy bầu trời mênh mông dưới, vạn trượng ngọn lửa cháy mạnh thiêu hủy chi địa, tản ra mùi thơm tinh túy nước thuốc không ngừng ngưng tụ tới một chỗ, trong nháy mắt, liền biến chín lần, luyện đan cửu chuyển, cuối cùng, lại là hình thành 10 viên chiếu lấp lánh xanh biết viên thuốc. Gặp được một màn này, Trước Hỏa Đan Tôn lần nữa cả người run lên, sắc mặt hoảng sợ. Đan thành 10. Ở bọn họ luyện đan sư giới bên trong, thành đan số lượng bình thường đều là rất có ý tứ. Chứ những cái kia bất nhập lưu cấp thấp đan dược, hơi lên được một ít mặt bản đan dược, bọn chúng thành đan số lượng, 4 viên là một cái khảm, 7 viên là một cái khảm, lại càng đi sau càng khó. Đồng thời, một là nguyên đếm, chín là vô cùng đếm. Đặt song song thứ hai đếm ngược khó khăn, mà 10 là siêu thoát cực hạn, không danh viên mãn. Vì vậy, đan thành 10 chính là thành đan số lượng khó khăn nhất, không có một trong. Nhưng mà, đều không cùng Trước Hỏa Đan Tôn bình tĩnh lại, một khắc sau thời gian, hắn hai trong mắt chợt run lên, rồi sau đó bỗng nhiên bạo cò lên tới. Đồng thời, khó tin hoảng sợ tiếng lần nữa từ hắn trong miệng phun ra ngoài, "Kim, Kim Văn." Chỉ gặp vậy quanh quẩn ở trong hư không 10 viên Huyền Nguyên Bảo Xương Ngũ Thăng Linh Đan, mỗi một viên phía trên đều đang là dắt chỉ một màu vàng đường vân. Đây là Kim Văn à? Cựu tinh trung phẩm Kim Văn Thánh Đế Đan. Trong thoáng chốc, Trước Hỏa Đan Tôn người đều lần đột. Vậy Nam Cung lão tổ, Diệu Lôi Kiếm Đế cũng giống như vậy, mặt đầy đờ đẫn, trợn mắt hốt hoồm, khó tin. Chưa ăn qua thịt heo tổng gặp qua heo chạy. Bọn họ dĩ nhiên đều biết, cựu tinh trung phẩm Kim Văn Thánh Đế Đan, cái này ý vị như thế nào. Cũng biết, Trần Phi chỉ dùng chốc lát không tới thời gian, liền luyện ra Kim Văn Huyền Nguyên Bảo Xương Ngũ Thăng Linh Đan, cái này lại ý vị như thế nào. Tên này là một quái vật vậy. Hắn hai thế lực lớn, sao có thể sẽ mạnh như thế? Đông. Nhưng vào lúc này, thiên địa run lên, lôi kiếp tấn công tới. Ùng ùng. Đông nghịt bàng bạc mây đen lộ ra cực độ kinh khủng hủy diệt uy áp, sấm sét gào thét, từ điện ngân xả không ngừng gầm thét, đem nơi này nghèo thiên trên hoàn toàn biến thành một phiến biển tím. Trời ạ, đây là cái gì? Tại sao chúng ta Ô La Kiếm Sơn sẽ có kinh khủng như vậy mây sấm? Đây là thiên kiếp. Ai ở độ kiếp? Nhưng mà cái này uy áp cũng có phần quá đáng sợ chứ. Ô La Kiếm Sơn trên dưới, một trận kinh hô, kinh hồn bạt vía. Cái này Kim Văn Cựu Tinh Trung phẩm Thánh Đế đan kiếp, thật sự là quá đáng sợ, ngay cả là Nam Cung lão tổ, Diệu Lôi Kiếm Đế cái này cùng Thánh Đế cấp bắt trọng thiên cường giả đỉnh phong, vậy đều có chút da đầu tê dại, kinh hồn bạt vía. Húng chi là những người khác. Ùng ùng. Sấm sét gào thét, vô tận sấm sét chìm ngập Ô La Kiếm Sơn, giữa trời đất một phiến tử mang mang. Đây là sấm sét mênh mông, cực kỳ kinh khủng. Oeng. Tiếng sấm cơ hồ muốn đánh mặc người mà nghĩ, nghiền linh hồn người, điên cuồng gầm thét gầm thét. Nhưng vào lúc này, Trần Phi nhẹ giọng mở miệng. Hạ Thiên Ca. Ùm. Hạ Thiên Ca gật đầu một cái, thân hình trước mắt xuất hiện ở bầu trời mênh mông trên, trực diện đan lôi cướp. Ùng ùng. Nhất thời từng đạo kinh khủng sấm sét rơi xuống, đánh phía Hạ Thiên Ca, hư không rung dậy. Hư không đều tựa như là bị đánh bể, đổ nát không chịu nổi, khắp nơi đều là hủy diệt. Nhưng rất nhanh, hết thảy các thứ này cũng đều bị tử mang mang lôi quang chìm ngập. Bởi vì chói mắt sấm sét đã là tràn ngập ở mỗi một tấc không gian, trở thành lúc này nơi đây tuyệt đối duy nhất. Bất quá nhưng vào lúc này, Hạ Thiên Ca ra tay. đi. Hắn khẽ quát một tiếng, trong miệng khạc ra một cây kiếm khí kia nhất thời lăng không cuốn lên, xông lên trên 9 tầng trời. Một khắc sau thời gian, lại là nghênh gió bão tăng, càng đổi càng lớn, chém đến sấm sét trên. Ùng ùng. Chỉ nghe gặp một tiếng rên, cả tòa thiên địa đều tựa như là bị chém đứt, cắt ra. Một đạo cùng thiên tương liên hư không kẽ hở, xuất hiện ở bầu trời mênh mông trên. Hư không kẽ hở hai bên, là vô số từ mịt mở sấm sét phảng phất như là bị thi triển định thân pháp vậy, cứng ở tại chỗ, một hơi một tí. Cùng lúc đó, trên bầu trời, vậy nguyên bản uy áp cái thế, đại biểu hủy diệt đan lôi mấy kiếp. Lúc này vậy bất ngờ bị chém đứt thành hai đoạn, lộ ra vang vang trời trong. Cùng trong chốc lát, Hạ Thiên Ca nhìn bầu trời mênh mông, bình tĩnh nói: "Tản đi." Tiếng nói rơi xuống, giống như là nói sao làm vậy, khoảnh khắc gian, ô đẻ đẻ một phiến mây sấm nhanh chóng tiêu tán. Ở giữa thiên địa lại lần nữa thuộc về vì quang đãng. Nhưng dù vậy, giữa trời đất lúc này vậy vẫn là tĩnh mịch một phiến. Vô số người nhìn Hạ Thiên Ca bối cảnh, đều là sắc mặt hoảng sợ, da đầu tê dại, tràn đầy sợ hãi. Một cây kiếm khí, lại ngay tức thì bị diệt kinh khủng như vậy đan lôi mây kiếp, đây là hạng thực lực, lại là hạng tầng thứ cường giả. Đơn giản là không dám tưởng tượng. Chương 2791, hư không thôn long tộc lai lịch. Cùng lúc đó, đan lôi mây kiếp tản đi sau đó, trong hư không Trần Phi búng ngón tay một cái, khẽ quát một tiếng. Đan thành. Ùng ùng. Trong thoáng chốc, từng đạo uy áp kinh người tách thả ra, ước chừng 10 viên toàn thân toát ra sáng chói, xanh biếc tia sáng viên thuốc, lăng không phóng, qua lại hư không, xuất hiện ở Trần Phi trong tay. Cẩn thận xem, chính là 10 viên kim văn cấp huyền nguyên bảo xương ngũ thăng linh đan. Bảo đan liền thành, dị thơm phiêu tán 3000 dặm. Trong thoáng chốc, toàn bộ Ô La kiếm sơn tất cả mọi người đều ngửi thấy mùi thơm này, chỉ cảm thấy cả người linh khí sôi trào, thần hồn làm đông lại một cái. Bèo. Cùng lúc đó, Trần Phi tùy ý thu hồi vậy 10 viên kim văn huyền nguyên bảo xương ngũ thăng linh đan, xoay người lăng không đặt xuống. Đi đến lúc này mặt đầy thần sắc đã là lại kính vừa sợ trước Hỏa Đan Tôn trước mặt, nhẹ giọng nói: "Bây giờ phục sao?" Trước Hỏa Đan Tôn cả người run lên. Rồi sau đó không chút do dự hướng Trần Phi không người rốt cuộc, nói như đinh chém sắt: "Phục." Trần đại sư đại tài, thuật luyện đan thủ pháp hết sức cao minh, ta trước Hỏa, tâm phục khẩu phục. Lời vừa nói ra, trên trời dưới đất, một phiến tĩnh mịch. Nam Cung lão tổ, Diệu Lôi kiếm đế hai người cả người run lên, cũng là sắc mặt phức tạp, nhìn Trần Phi ánh mắt tràn đầy kính sợ và kích động, vui mừng. "Đã như vậy, còn dư lại sự việc các ngươi tới thương lượng đi. Ta còn có chút những chuyện khác phải làm." Liền cáo từ trước. Trần Phi bình tĩnh nhìn trước Hỏa Đan Tôn nói, tiếng nói rơi xuống, hắn vậy hướng Diệu Lôi Kiếm Đế, Nam Cung lão tổ phân biệt gật đầu một cái. Nhất thời trước Hỏa Đan Tôn, Nam Cung lão tổ, Diệu Lôi Kiếm Đế ba người đồng thời thần sắc như thường, rồi sau đó kém giơ tay lên cung kính nói: "Cung tiễn Trần phụ chủ, Trần đại sư." Trần Phi cười một tiếng, vậy không nói gì thêm nữa, trực tiếp là xoay người rời đi. Thấy một màn này, Hạ Thiên Ca cũng là lập tức im lặng, khiêm tốn đi theo lên. Chốc lát thời gian, thân ảnh của lão nhân liền biến mất ở giữa thiên địa. Nhưng dù vậy, trước Hỏa Đan Tôn, Nam Cung lão tổ, Diệu Lôi Kiếm Đế ba người vẫn là đợi tại chỗ, sắc mặt phức tạp, không nói một lời, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng đều có chút không phải mùi vị. Ngũ vị tạp trần. Bất quá, cái này đều đã không trọng yếu. Minh Thần Thành, Lăng Tiêu đỉnh đại điện nghị sự. Chư vị, kỳ 10 năm sắp xỉ, chủ nhân nhưng không về tới, các ngươi nói cùng Thái Chân Thánh chủ đánh một trận chuyện, phải làm thế nào ứng đối? Thương Khôn đạo nhân có chút vẻ lo lắng hỏi. 10 năm trước, Thái Chân môn Thái Chân Thánh chủ đáp ứng bọn họ Minh Thần phủ khiêu chiến. Thời gian địa điểm định ở 10 năm sau quá thật vùng biển. Nhưng hôm nay thời gian kỳ hạn đến nhanh, Trần Phi nhưng chậm chạp không về, vậy không liên lạc được. Cái này làm bọn họ lập tức phạm vào khó khăn. Phải biết, dẫu sao cuộc chiến đấu này chính là bọn họ Minh Thần phủ dẫn đầu khơi mào, nếu như quay đầu lại thối lui ra, tránh đánh, không dám chiến một khối, ngược lại là bọn họ, cái này thì thật mất thể diện. Vậy sẽ đối với bọn họ Minh Thần phủ mặt mũi, hy vọng là cái đả kích chí mạng. Nếu không sẽ để cho Tề Chiến thay thế Long Thần tử lại người, và vậy Thái Chân Thánh chủ đánh một trận chứ? Tề Thắng Thiên do dự một chút, mở miệng nói: "Trước đoạn thời gian, Tề Chiến cảnh giới tu vi đột phá đến Thánh Yêu Đế tầng 3 đỉnh cấp, hẳn đủ để đối phó Thánh Đế cấp bắt trọng thiên đỉnh cấp kẻ địch." Tiếng nói rơi xuống, Tề Thắng Thiên hướng chỗ ngồi mạn xếp hàng Tề Chiến nhìn. "Ta không thành vấn đề." Tề Chiến gật đầu một cái, mặt đầy tự tin nói: "Lấy ta bây giờ thực lực, ngay cả là Thánh Đế cảnh giới bắt trọng thiên đỉnh cấp cao thủ, cũng đừng nghĩ đánh bại dễ dàng ta." "Ha ha." Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười khẽ chợt vang lên. "Rắc rắc." Không các loại người có phản ứng gì, bọn họ trước mắt một phiến khu vực hư không nứt ra, xuất hiện một tòa hư không lối đi. Rồi sau đó, một đạo mọi người vô cùng là thanh âm quen thuộc, từ vậy hư không lối đi chính giữa truyền ra. "Tề Chiến, nhìn dáng dấp 10 năm trước cuộc chiến đấu kia, để cho ngươi thu hoạch không nhỏ ạ." Cũng đã là Thánh Yêu Đế tầng 3 đỉnh phong sao? Không tệ, không tệ. Cùng lúc đó, hai bóng người từ vậy hư không lối đi chính giữa chậm rãi đi ra, chính là Trần Phi còn có Hạ Thiên Ca hai người. Long Thần tử đại người, chủ nhân. Mọi người tại đây nhất thời kích động, liền vội vàng đứng lên hướng Trần Phi thi lễ. Bái kiến chủ nhân, bái kiến phủ chủ đại nhân, bái kiến Long Thần tử đại người. Trần Phi phất phất tay, cười nói: "Thái Chân Thánh chủ sự việc hay là để cho ta tới tự mình để giải quyết đi. Thương Khôn, thời gian còn dư lại bao lâu? Địa phương ở đâu?" "Hồi bẩm chủ nhân, dựa theo kỳ 10 năm mà tính, kỳ hạn còn dư lại 3 tháng không tới thời điểm, còn như đại chiến địa điểm, Thái Chân môn chọn lựa là bọn họ nơi thống ngự một khối vùng biển, quá thật vùng biển." Thương Khôn đạo nhân liền vội vàng nói: "3 tháng? Vậy còn tốt, thời gian còn rất sung túc." Trần Phi gật đầu một cái, hướng sau lưng Hạ Thiên Ca nói: "Ta tự giới thiệu mình một chút, người nơi này đều là người mình. Ngoài ra, từ bây giờ về sau, ngươi có thể nghe hắn nói." Trần Phi đưa tay chỉ Thương Khôn đạo nhân. Cùng lúc đó, tất cả mọi người ánh mắt đều là hướng Hạ Thiên Ca hội tụ đi. Cùng lúc đó, Tề Chiến trợn con ngươi co rúm một cái, mặt liền biến sắc, kinh ngạc nói: Thật là mạnh à? Thật là mạnh. Lời vừa nói ra, tại chỗ không ít người đều là mặt liền biến sắc. Kinh ngạc nhìn Tề Chiến, còn có Hạ Thiên Ca. Tề Chiến người thế nào? Đường đường hư không thôn long tộc siêu cùng thần thú. Mặc dù hắn cảnh giới tu vi cũng chỉ có Thánh Yêu Đế tầng 3 đỉnh cấp, nhưng là hắn chân thực sức chiến đấu tuyệt đối ở Thánh Đế cấp bắt trọng thiên, thậm chí là Thánh Đế cấp bắt trọng thiên đỉnh cấp trên. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ liền liền Tề Chiến đều giống như rất rung động, kiêng kỵ Hạ Thiên Ca thực lực, có thể tưởng tượng được, đây tuyệt đối là cái cao thủ hàng đầu. Đúng vậy. Tề Chiến chăm chú nhìn Hạ Thiên Ca, có chút sợ hãi nói, mặc dù xem không quá đi ra, nhưng là, hắn cho ta cảm giác phảng phất là có một loại vô hình vô địch uy áp, căn bản không biện pháp chống lại, đè được trong cơ thể ta long tộc huyết mạch đều có chút sợ hãi. Lời vừa nói ra, mọi người càng kinh hãi hơn thất sắc. Nói như vậy mà nói, cho dù là Tề Chiến, vậy đều không phải là cái này Hạ Thiên Ca đối thủ. Hơn nữa, rất có thể còn có vô cùng là khác xa thực lực sai biệt. Thiệt hay giả ạ? Ngươi bây giờ không phải là hắn đối thủ, cái này rất bình thường. Đừng nói là ngươi, cho dù là ta, hôm nay ở thủ hạ hắn thật ra thì vậy không gánh nổi một chiêu. Trần Phi cười một tiếng, hướng Hạ Thiên Ca nhìn lại. Còn không trò chuyện. Hạ Thiên Ca hướng chủ nhân chắp tay, rồi sau đó bình tĩnh nói: "Chư vị, lần đầu gặp mặt, sau này còn xin chiếu cố nhiều hơn. Ta kêu Hạ Thiên Ca, còn như cảnh giới tu vi, tạm thời là chí tôn đệ nhị cảnh." "Tới, chí tôn." Hạ Thiên Ca lời vừa nói ra, toàn bộ người sững sờ. Bọn họ dĩ nhiên biết chí tôn hai chữ, ý vị như thế nào. Có thể nói và chí tôn hai chữ so với, cho dù là toàn bộ vạn đạo vực, cũng không đáng giá một đề ra. Chí tôn tồn tại có võ lực, lực lượng, thậm chí có thể thay đổi vạn quốc nửa đoạn trước khu vực thế lực bản đồ, hướng đi tương lai. Vậy vì vậy, và cái này so với, cái gì Thái Chân Môn, Túc Đêm Thánh Địa nhất lưu, thậm chí là bọn họ trước mắt Minh Thần Phủ, cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Một vị còn sống chí tôn cường giả, phất tay một cái là có thể bóp chết bọn họ toàn bộ. Vậy thảo nào? Tề Chiến lúng túng cười một tiếng. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Ca lóe lên ánh mắt, cũng là ở Tề Chiến thần lên dừng lại chốc lát, lúc này mới khá là kinh ngạc nói: "Ta cũng không thả ra chút nào khí thế bị áp, theo lý thuyết, ngươi xây là căn bản không thể nào nhận ra được mới đúng. Xem ra ngươi thân phận vậy thật không đơn giản à." Hạ Thiên bối quá khen. Tề Chiến cười một tiếng, vậy không nói tỉ mỉ. Ngược lại là Trần Phi bỗng nhiên nói: "Hắn là Hư Không Thôn Long tộc." "Hư Không Thôn Long tộc?" Hạ Thiên Ca ngẩn người một chút, kinh ngạc nhìn Tề Thắng Thiên, Tề Chiến các người. Thời đại thái cổ tuyệt thế vạn long hổ vua, cao nhất chân long tộc, Hư Không Nuốt Long. Thời đại thái cổ tuyệt thế vạn long hổ vua, cao nhất chân long tộc. Hạ Thiên Ca lời vừa nói ra, Tề Thắng Thiên các người mình cũng ngẩn người một chút. Rất hiển nhiên, chuyện này bọn họ cũng không biết. Thời đại thái cổ, Hư Không Thôn Long tộc chính là tuyệt thế vạn long hổ vua. Trần Phi trước nhất kịp phản ứng, có chút kinh ngạc nhìn Hạ Thiên Ca, đồng thời đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia giật mình. Ở chỗ này trước, hắn thật ra thì có nghĩ tới Hư Không Thôn Long tộc chân chính lai lịch cũng không nhỏ, nhưng là, cái này thời đại thái cổ tuyệt thế vạn long hổ vua, cao nhất chân long tộc chức vụ, nhưng cũng vẫn là có chút kinh người. Liền hắn cũng không nghĩ tới. Ừ. Hạ Thiên Ca gật đầu một cái, mở miệng nói: "Nghe nói, Hư Không Thôn Long tộc lịch sử có thể ngược dòng đến thời đại hoang cổ chân long giới. Chính là lúc đó chân long giới long tộc vua, cao nhất chân long tộc dưới, được gọi là ba đại mạnh nhất long vương một trong chủng tộc. Là thời đại hoang cổ đứng sau 10 hung khủng bố chủng tộc tồn tại. Thời đại hoang cổ long tộc vua, chân long giới cao nhất chân long tộc, ta cũng không biết cụ thể là loại nào long tộc, bất quá, long tộc vua dưới, được gọi là ba đại mạnh nhất long vương chủng tộc, ta biết bọn họ theo thứ tự là Hư Không Thôn Long tộc, Diễm Diệt 6 móng kim long tộc, cùng với Thần Quang Minh long tộc. Hư Không Thôn Long tộc, Diễm Diệt 6 móng kim long tộc, cùng với Thần Quang Minh long tộc." Trần Phi mặt đầy kinh ngạc, lại không nhịn được trong lòng xúc động. Quả nhiên, có thể có một biết rõ hoang cổ, thời đại thái cổ bách khoa toàn thư, vẫn là được a những thứ này lịch sử bí mật liền Minh Thần cũng không biết, hoặc là nói có lẽ không ở lại truyền thừa trí nhớ chính giữa. Vậy vì vậy, nếu như lúc này Hạ Thiên Ca không nói những chuyện này nói, sợ rằng hắn còn thật không biết năm nào tháng nào mới có thể biết. Đúng vậy. Hạ Thiên Ca gật đầu một cái, tiếp tục nói: "Ba đại Long Vương chủng tộc chính giữa, thuộc Diễm Diệt 6 móng kim long tộc mạnh nhất. Bọn họ cực kỳ sở trường thân sắc luyện thể chi đạo, cùng với ngọn lửa thần thông, có gần như khai thiên lịch địa lực lượng, và ngọn lửa long thần danh xưng là." Cùng lúc đó, bọn họ cái này nhất tộc cũng là thời đại hoang cổ duy nhất có thể cùng long tộc vua tranh phong long tộc thế lực. Còn như Hư Không Thôn Long tộc và Thần Quang Minh Long tộc thì muốn hơi kém một chút chôn vùi 6 móng kim long tộc một nước. Sau đó thì sao? Chân long giới là cái gì? Làm sao không có? Tề Chiến không nhịn được hỏi. Chân long giới chính là thời đại hoang cổ thống nhất nơi có long tộc mạnh nhất long tộc thế lực. Hạ Thiên Ca ánh mắt lóe lên, nhớ lại nói: "Còn như sau đó, chân long giới bị hủy bởi Chu Tiên vung tay, thời đại hoang cổ long tộc uy danh cũng theo đó sa sút, bị đánh rơi thần đàn. Thẳng đến thời đại hoang cổ điểm cuối, một trang vét sạch toàn bộ tu chân giới các giới thần bí đại chiến xuất hiện, khiến cho được Chu Tiên Vương, Thái Hoàng cùng rất nhiều vô địch thời đại hoang cổ nhân vật tuyệt thế cũng biến mất không thấy. Thiên Vũ thần điệu nhất tộc, vậy vì vậy mà đi về phía sa sút. Thẳng đến lúc đó, long tộc bóng người mới lại lần nữa trở lại mọi người trước mắt, bất quá khi đó, hẳn đã coi như là thời đại thái cổ mở đầu liền đi. Hơn nữa, khi đó chân long giới nhất mạch cũng đã là hoàn toàn không có. Thay vào đó là lấy tổ Long Nguyên, Vạn Long Ổ, Long Thần núi ba thế lực lớn cầm đầu chia ra sau long tộc thế lực. Hơn nữa bọn chúng người khai sáng cũng chính là Diễm Diệt 6 móng kim long tộc, Hư Không Thôn long tộc, Thần Quang Minh long tộc cái này ba đại long vương chủng tộc. Chương 2792, linh khí bạo tăng. Nghe đến chỗ này, Tề Chiến đám người đã là hoàn toàn ngu. Chúng ta nhất tộc lại là Vạn Long Ổ người khai sáng. Tề Chiến không dám tin lẩm bẩm nói, mặt đầy rung động, phảng phất là đang nằm mơ như nhau. Ngược lại thì vậy Tề Thắng Thiên cả người run lên, ánh mắt kịch liệt lóe lên, phảng phất là nghĩ tới điều gì. Ai? Sau hồi lâu, Tề Thắng Thiên thắc khẽ, ánh mắt phức tạp lẩm bẩm nói: Thật nếu là như vậy, thảo nào bọn họ sẽ dung túng Dực Thần Phong Long tộc đối với tộc ta ra tay. Thậm chí nói không chừng, cái này sau lưng thật ra thì cũng có bọn họ bóng dáng. Lời vừa nói ra, Tề Chiến các người cả người run lên, tức giận hỏi: "Đại trưởng lão, chẳng lẽ năm đó khiến cho chúng ta hư không thôn Long tộc diệt tộc, cũng không phải là Dực Thần Phong Long tộc, mà là Kim Diệu Thiên Long tộc? Nếu không phải như vậy, ta chân thực không nghĩ tới, chính là một cái Dực Thần Phong Long tộc, là như thế nào diệt chúng ta hư không thôn Long tộc?" Tề Thắng Thiên mặt đầy ngưng trọng nhắm hai mắt lại. Sau hồi lâu, hắn cặp mắt mở ra, chậm rãi nói: "Chuyện này tạm thời đừng để ý nó. Dẫu sao, vô luận là Dực Thần Phong Long tộc, vẫn là Kim Diệu Thiên Long tộc, chúng ta nhất tộc nếu muốn báo thù, cũng còn quá xa quá xa." Tề Chiến đám người sắc mặt cứng đờ, nhưng cuối cùng vẫn là rơi vào trầm mặc. Đúng là, vô luận là Dực Thần Phong Long tộc, vẫn là Kim Diệu Thiên Long tộc, lấy bọn họ hôm nay thực lực muốn báo thù, căn bản là không thể nào. Còn quá xa quá xa. Ngược lại là Trần Phi mặt đầy bình tĩnh, nhàn nhạt nói: "Muốn báo thù chỉ là ngoài miệng nói là vô dụng, chỉ có bỏ ra hành động, liều mạng cố gắng, mới có thu hoạch. Huống chi, hôm nay Vạn Long ổ thật ra thì cũng không quá như vậy. Nếu như nói ở biết những thứ này lịch sử bí mật trước, hắn ngược lại cũng không dừng lại ở coi thường như vậy Vạn Long ổ. Nhưng ở biết những chuyện kia, nhất là Chu Tiên Vương công lao vĩ đại sau đó, hắn liền chân thực rất khó lại đem Vạn Long ổ coi trọng bao nhiêu, thật lợi hại." Dẫu sao, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, hôm nay Tổ Long Nguyên, tuyệt thế Vạn Long ổ, Long thần núi Tam Long tộc thế lực, chẳng qua là ban đầu bị Chu Tiên Vương đánh tàn phế, đánh còn dư lại người thất bại mà thôi. Nói cách khác, loại này bị đánh tàn phế, đánh còn lại là người thất bại thế lực, lợi hại hơn nữa vừa có thể thật lợi hại đâu. Vậy chuyện như vậy thôi. Huống chi, đương kim tu chân giới tất cả giới chính giữa nơi có Long tộc thế lực, Tổ Long Nguyên mạnh nhất, Long thần núi thứ hai, cuối cùng mới là đây tuyệt đời Vạn Long ổ. Vậy bởi vì làm cái này, Trần Phi trong mắt, cái này cái gọi là tuyệt thế Vạn Long ổ, thật không phải là như vậy cao không thể leo tới, cũng không là như vậy vô địch. Nhất là lấy Tề Chiến, Tề Dạ Nha bọn họ tiềm lực tiên phú, một khi chân chính trưởng thành, tuyệt đối đều là long bên trong vua. Trên trời dưới đất, thậm chí là toàn bộ tu chân giới tất cả giới, đều là không mấy cái người có thể ngăn cản bọn họ. Mà vừa nghĩ như thế, vậy cái gọi là tuyệt thế Vạn Long ổ, lại là có chút không đáng giá một đề ra. Dĩ nhiên, lời là nói như vậy, nhưng hôm nay Vạn Long ổ, nhưng cũng vẫn là bọn họ Minh Thần Phủ không chọc nổi, không đánh lại đồ vật khổng lồ. Nhất định phải lại cho bọn họ Minh Thần Phủ đầy đủ thời gian, đầy đủ cố gắng, đầy đủ cơ hội, mới có thể đuổi kịp đối phương bước chân, thậm chí là báo thủ. Đa tạ Long Thần Tử đại người nhắc nhở. Tề Chiến các người gật đầu một cái. Trong tương lai các ngươi không có chuyện, có thể đi tìm Hạ Thiên Ca cho các ngươi làm buổi luyện. Ngoài ra Trần Phi thần niệm lực lượng do nhập mình trong cơ thể, hướng về phía vậy cửu anh hồn thụ mở miệng nói: "Chính ngươi tìm một chỗ an cư." Vèo. Một đạo thần mang từ Trần Phi ấn đường bây giờ thoát ra, biến mất không gặp. Không lâu lắm, ung ung vang lớn xuất hiện ở đất ngay trên. Chỉ gặp một bụi đại thụ che trời nhô lên, lại là đem cả tòa Minh Thần Phủ cũng cho đỉnh đứng lên, kéo dài đến bầu trời mênh mông trên. Cùng lúc đó, lấy bụi cây này đại thụ che trời làm trụ cột, chu vi mấy trăm ngàn dặm, thậm chí là mấy triệu bên trong linh khí đều là quần quần không ngừng hướng Minh Thần Phủ vào tới. Ung ung. Trong thoáng chốc, trên 9 tầng trời, cây lớn cuối, lại là xuất hiện một tòa lớn cái phếu tựa như linh khí vòng xoáy, điên cuồng hút thiên địa linh khí. Mà vậy xuất xứ từ bốn phương tám hướng, quần quần không ngừng vọt tới thiên địa linh khí, cũng giống như là không lấy tiền vậy, điên cuồng tràn vào trong đó. Nhưng thật giống như là vĩnh viễn vậy không điền đầy nó như nhau. Cùng lúc đó, cái này trong quá trình, Minh Thần Phủ, thậm chí là Minh Thần Thành bốn phía trong không khí linh khí độ dày, vậy bắt đầu triệt để tăng vọt. Ngay từ đầu gấp mấy lần, đến gấp mấy chục lần, thậm chí là mấy trăm lần. Vô số người vì thế kinh hãi, xôi trào. T. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Ngươi, các người xem, đó là cái gì? Đột nhiên này xuất hiện cây lớn lai lịch gì? Này, các ngươi phát hiện không, Minh Thần Phủ linh khí độ dày bắt đầu tăng vọt. T. Thật bắt đầu tăng vọt. Hơn nữa còn ở liên tục không ngừng tăng lên, hôm nay Minh Thần Phủ linh khí độ dày, ít nhất là trước kia mấy chục lần, không đúng, đã đạt đến lên gấp trăm lần. Điên rồi sao đây là? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vô số Minh Thần Phủ, Minh Thần Thành tu sĩ rối rít kích động, mừng như điên đi ra nhà mình. Trên đường chính đầy người, hoàn toàn sôi trào lên. Dẫu sao, bọn họ có làm sao có thể không biết, Minh Thần Phủ linh khí độ dày như vậy bạo tăng, cái này ý vị như thế nào? Ý vị này từ bây giờ về sau, Minh Thần Phủ đem hoàn toàn đổi là một tòa người người hướng tới, hâm mộ đứng đầu thánh địa tu luyện. Chỉ cần có thể ở hôm nay mình trong thần phủ sinh hoạt, tu luyện, tốc độ tu luyện ít nhất có thể so với trước kia mau hơn gấp mấy lần, mấy chục lần. Còn nếu là có thể cứ thế mãi mà nói, tới hơn mấy trăm, mấy ngàn năm, bọn họ Minh Thần Phủ, thậm chí là Minh Thần Thành tu sĩ, là có thể bộc lộ tài năng, áp đảo trước kia và bọn họ cũng giá tể khu cùng cấp tu sĩ. Vừa nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này, Minh Thần Phủ, thậm chí là Minh Thần Thành tu sĩ, lại làm sao có thể không kích động, không rung động, không hưng phấn, không kinh hãi đâu. Không chỉ là bọn họ, cho dù là hôm nay đã cuộc sống khiêm tốn ở Minh Thần Thành bên trong tư sùng lâu, lúc này cũng đều rung động. Đây là cái đồ gì? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm dưới chân cựu anh hồn thụ, sau hồi lâu, khá là khó tin lẩm bẩm nói: "Thật là khủng khiếp thiên địa linh thực. Đây cũng là nào đó tiên cây chứ? Hơn nữa loại này quy mô và khí thế bị áp, nên sẽ không đã hoàn toàn lớn lên tiên cây chứ?" Hiển nhiên, nửa bước tiên cảnh cựu anh hồn thụ, cầm hắn vị này đến từ tư gia chí tôn cường giả cũng làm cho giật mình. Cùng lúc đó, Minh Thần Phủ, Minh Thần Thành trong không khí linh khí độ dày vậy rốt cục thì dần dần ổn định đứng lên. Và trước kia so với, Minh Thần Thành trong không khí linh khí độ dày ít nhất tăng cường hơn 100 lần. Còn như Minh Thần Phủ nội bộ thì càng là khoa trương, ít nhất tăng cường 4 gấp 500 lần. Có thể nói hôm nay Minh Thần Phủ nội bộ đệ tử bình thường đứng ngồi, cái gì cũng không làm, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cảnh giới tu vi không ngừng tăng lên. Nếu là thật nghiêm túc tu luyện, tốc độ tu luyện ít nhất có thể so sánh thường ngày nhanh gấp mấy chục lần. Chủ nhân, cái này, đây là. Thấy một màn này, Thương Khôn đạo nhân không nhịn được kích động nói, đây là ta từ bên ngoài đào trở về, hơn nữa, từ bây giờ về sau, cái này Cửu Anh hồn thụ cũng coi là chúng ta Minh Thần phủ nội tình một trong. Trần Phi cười nói, Cửu Anh hồn thụ. Tề Thắng Thiên cả người run lên, kinh hãi nói, chẳng lẽ là linh hồn tiên cây, Cửu Anh hồn thụ? Không tệ. Trần Phi gật đầu một cái, xem Tề Thắng Thiên hỏi, ngươi biết cái này Cửu Anh hồn thụ sao? Ừ. Tề Thắng Thiên gật đầu một cái, lại thở một hơi thật dài, cặp mắt sáng nhìn chằm chằm vậy Cửu Anh hồn thụ nói, tộc ta ghi lại chính giữa, cái này Cửu Anh hồn thụ chính là truyền thuyết cấp linh hồn tiên cây. Nó không chỉ có khổng lồ linh hồn lực lượng, có thể kết ra Cửu Anh hồn quả, tăng cường uống người linh hồn lực lượng, trọng yếu hơn chính là, nếu là có thể lâu dài ở Cửu Anh hồn thụ hạ tu luyện, thậm chí còn có thể tăng tốc độ, tăng cường đối với linh hồn một đạo lĩnh ngộ. Từ đó ở linh hồn một đạo lên đi rộng hơn, đi được xa hơn. Nói tóm lại, cái này Cửu Anh hồn thụ đối với bất kỳ tu luyện linh hồn một đạo sinh linh mà nói, đều là vô thượng chí bảo, giá trị vô cùng. Nói cách khác, nếu như truyền ra ngoài, phiền toái khẳng định thật rất lớn. Quả thật. Trần Phi gật đầu một cái, trầm giọng nói, hôm nay chúng ta Minh Thần phủ, thực lực còn hơi có vẻ yếu kém một ít, vạn nhất Cửu Anh hồn thụ chuyện tiết lộ tin tức, tất nhiên sẽ có người dậy lòng mơ ước, cưỡng ép cắt đoạn. Đến lúc đó, phiền toái khẳng định không nhỏ. Nhưng vào lúc này, Hạ Thiên Ca bỗng nhiên nói, chủ nhân, thật ra thì có thể dùng Thánh Kiếm Thiên Cung bao trùm ở Minh Thần phủ, sáng tạo ra độc lập một cái thế giới, liên cung trước kia thứ nguyên thế giới như nhau. Rồi sau đó, lại để cho Cửu Anh hồn thụ thoáng thu liễm một chút, đem thiên địa linh khí độ dày tăng phúc, giới hạn đến một phiến khu vực, không thể nào tin nổi người, liền không để cho bọn họ tiếp xúc tới mảnh khu vực kia, cái này hẳn liền không vấn đề gì. Biện pháp tốt. Trần Phi nhất thời trước mắt sáng lên, cũng không nói nhảm, đem vậy Thánh Kiếm Thiên Cung lấy ra, đưa cho Hạ Thiên Ca nói, cái này Thánh Kiếm Thiên Cung ngươi quen thuộc nhất, cho nên chuyện này liền do ngươi làm đi. Rõ ràng. Hạ Thiên Ca không người gật đầu một cái. Vậy mà lúc này, mọi người nhưng tất cả đều khá là sửng sờ nhìn đang đối thoại Trần Phi, Hạ Thiên Ca hai người. Mặt đầy quỷ dị, khó tin. Chủ nhân. Chí tôn cấp cường giả Hạ Thiên Ca, lại gọi phủ chủ đại nhân là chủ nhân. Đối với Hạ Thiên Ca, bọn họ nguyên lấy làm cho này là phủ chủ đại nhân không biết từ đâu tìm tới ngoại viện, người rút. Mà bây giờ, bọn họ mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai bọn họ là sai hoàn toàn. Vị này chí tôn cấp cường giả, lại cũng là và Thương Khôn đạo nhân các người như nhau, chính là phủ chủ đại nhân người làm ba. Chí tôn cấp đích người làm à? Nhất thời tất cả mọi người tại chỗ đều là trên mặt hiện ra kích động và mừng như điên thần sắc. Bởi vì, bọn họ Minh Thần phủ có thể bằng thêm kinh khủng như vậy siêu cấp cường giả, coi như dùng cái mông nghĩ cũng biết, từ bây giờ về sau, nho nhỏ này vạn đảo vực, tất nhiên đã là mệt không ở bọn họ đầu này chân long. Còn như vậy cái gọi là Thái Chân môn, Hoành Thiên Ma thành nhất lưu, lại là không nói ở đây, lật tay bây giờ là được tiêu diệt. Tiếp theo, chính là Thái Chân Thánh chủ trận chiến này cùng lúc đó, Trần Phi chậm rãi đứng dậy, nhìn Thái Chân môn chỗ ở phương xa, lẩm bẩm nói: "Sau trận chiến này, cũng kém không nhiều nên rời đi vạn đảo vực liền đi." Lấy hắn hôm nay thực lực, chính là vạn đảo vực đã không việc gì tính khiêu chiến, cho nên cũng hẳn sắp đến lúc rời đi. Lại nói một chút đoạn cảng và truy đuổi canh sự việc đi. Bong bóng viết tiểu thuyết là đi làm thêm, thực tế chính giữa có chủ nghiệp, lấy nghề chính làm chủ. Dẫu sao muốn vừa cơ mà. Cho nên, một tháng đoạn cảng mấy trời, đại khái một tuần đoạn một ngày đi, đây là tình huống bình thường. Trên căn bản mỗi lần đoạn cảng xin nghỉ, bong bóng cũng sẽ ở nhóm thư hữu bên trong thông báo, nếu là có thích truy đuổi cảng, nhưng là không thêm nhóm thư hữu bằng hữu, có thể thêm một chút. Dễ dàng rõ ràng xin nghỉ lúc thông báo. Nhóm thư hữu, 14495878. Dĩ nhiên, nhóm thư hữu chỉ thêm bản chính độc giả, xem đạo bản liền tự giác một chút đi. Còn có chính là chương tiết thác loạn vấn đề. Một khi trước văn bị che giấu chương tiết, liền sẽ tự động chương tiết nội dung thác loạn, đây là trang web hệ thống bút, không rõ ràng. Nhất là điện thoại di động, không rõ ràng ba. Biện pháp giải quyết, chỉ có thể đem quyển sách từ kệ sách chính giữa loại bỏ, sau đó dọn dẹp chậm tích chữ, một lần nữa tìm kiếm quyển sách, vậy thì tốt rồi. Mỗi lần bị che giấu cũng sẽ như vậy, cho nên phát hiện chương tiết nội dung không đúng, trước dựa theo biện pháp trở lên thử một chút. Chương 2793, muôn người ngắm nhìn. Cường giả tụ tập. Hơn 2 tháng thời gian thoáng qua rồi biến mất. Thời gian đảo mắt, cũng đã là đi tới Thái Chân môn, Minh Thần phủ 10 tuổi trường chiến chi kỳ mấy ngày trước. Mà vào lúc này, thành tựu đại chiến địa điểm quá thật vùng biển, vậy sớm đã là không biết tụ tập bao nhiêu. Trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, ô đẻ đẻ một phiến, phảng phất là không có cuối vậy. Dẫu sao trận chiến này đối chiến hai bên, vô luận là bối cảnh thân phận hay là thực lực tầm thứ, đều thật sự là quá kinh khủng. Một phương là Thái Chân Thánh chủ, vạn đảo vực trăm tông bảng đệ nhất Thái Chân môn chi trưởng giáo chi tôn. Đường đường thánh đế cảnh giới bắt trọng thiên cường giả đỉnh phong. Thứ thiệt giáo chủ, thánh chủ cấp tồn tại. Chỉ là những thứ này hiện ra hết thân phận, vinh dự chức vụ, cũng đủ để chứng minh hắn mạnh mẽ. Huống chi, mọi người đều biết, Thái Chân Thánh chủ còn là một vị đi linh hồn một đạo linh hồn tu sĩ. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa cùng cảnh giới cường giả, cao thủ chính giữa, Thái Chân Thánh chủ sức chiến đấu tuyệt đối là xếp ở hàng đầu. Dẫu sao, người bất kỳ đều biết, linh khí một đạo, thân xác một đạo, linh hồn một đạo ba con đường chính giữa, linh hồn một đạo là không nghi ngờ chút nào, công nhận mạnh nhất, thứ nhất. Mà sự thật cũng là như vậy. Từ Thái Chân Thánh chủ trở thành Thái Chân môn trưởng giáo chí tôn hống, trấn vạn đảo vực, bình vực ngoại cường địch, đệ túc đêm thánh địa, thất tinh động, dơ cao vạn đảo vực đỉnh, mấy trăm ngàn năm hết tiết đến cũng không ngã. Thậm chí, Thái Chân Thánh chủ còn thân hơn tay chém chết qua thánh đế cấp bắt trọng thiên đỉnh cấp cường địch. Có thể tưởng tượng được đây là kinh khủng bực nào tồn tại. Mà hắn đối thủ đâu? Minh Thần phủ Thái thượng lão tổ. Mặc dù đến trước mắt mới ngưng, còn không có người biết cái này cái gọi là Minh Thần Phủ Thái Thượng trưởng lão, rốt cuộc là ai, lại đến để có loại nào cấp bậc thực lực. Nhưng là, hôm nay vạn đảo vượt người bất kỳ thế lực, bất kỳ cường giả, nhưng cũng lại không dám khinh thị cái này Minh Thần Phủ phân nữa. Tại sao? Rất đơn giản. Bởi vì liền trước đây không lâu, đại khái không tới 2 tháng trước đi, Minh Thần Phủ, Đạp Thiên Kiếm Tông, Ô La Kiếm Sơn, trước Hỏa Đan vực 4 thế lực lớn thông báo thiên hạ, tuyên bố kết minh. Hơn nữa, 4 thế lực lớn kết minh sau người chủ đạo, cũng không là mọi người dự đoán chính giữa trước Hỏa Đan vực, hoặc là Đạp Thiên Kiếm Tông, Ô La Kiếm Sơn, mà lại là Minh Thần Phủ. Đúng vậy, ngươi không có nghe lầm, vậy không nhìn lầm. Minh Thần Phủ, Đạp Thiên Kiếm Tông, Ô La Kiếm Sơn, trước Hỏa Đan vực 4 thế lực lớn kết minh sau người chủ đạo, lại là tất cả mọi người căn bản là không có nghĩ tới, vậy căn bản cũng không cảm thấy có khả năng này Minh Thần Phủ. Này thì tin tức vừa ra, thiên hạ tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều là một phiến mờ mịt và khó hiểu. Minh Thần Phủ chính là 4 thế lực lớn liên minh người chủ đạo. Tại sao? Có thể nói không người biết đây là vì cái gì. Đối với chuyện này, mọi người cũng không cách nào hiểu và cảm thấy cực kỳ không tưởng tượng nổi. Nhưng là, cho dù là như vậy, bọn họ nhưng cũng rõ ràng Hòa Thanh Sở, chuyện này sau khi phát sinh, Thái Chân Môn nguyên bản nơi chặt bá chiếm vạn đảo vực đệ nhất thế lực ngai vàng, hôm nay đã là không yên, thậm chí là lão đảo muốn ngã. Bởi vì cái này 4 thế lực lớn liên thủ sau đó, Thánh Đế cấp cựu trọng thiên tột đỉnh lực lượng dưới, cơ hồ tất cả tầng thứ lực lượng, sức chiến đấu, 4 thế lực lớn liên minh đã là đủ để áp chế, thậm chí nghiền ép Thái Chân Môn. Còn nếu là sẽ đối hợp lại Thánh Đế cấp cựu trọng thiên cấp tột đỉnh lực lượng, có trước Hỏa Đàn tôn vị này cựu tinh thượng phẩm Thánh Đế đan sư 4 thế lực lớn liên minh, cũng là chút nào không ổn, là hoàn toàn có chống lại lực. Vậy bởi vì làm cái này, thật ra thì bây giờ có rất nhiều vạn đạo vực tu sĩ trong lòng, đã là đem Thái Chân Môn từ vậy trăm tông bảng vị trí thứ nhất lên cho rời trừ đi. Dẫu sao người sáng suốt cũng nhìn ra được, hôm nay 4 thế lực lớn liên minh có thể so với Thái Chân Môn còn có tư cách ngồi ở trăm tông bảng vị trí thứ nhất lên. Vậy bởi vì như vậy, hôm nay Minh Thần Phủ vậy không cần phải và ngươi Thái Chân Môn làm cái gì yêu con bướm, hoặc là phái người đi tìm cái chết cái gì. Nếu vị này cái gọi là Minh Thần Phủ Thái Thượng trưởng lão có gan khiêu chiến Thái Chân Thánh Chủ, vậy tất nhiên là đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin, chắc đồng dạng là một vị khủng bố tuyệt luân chủ nhân mới đúng. Cho nên nói, cái này cùng cấp bậc đối chiến hai bên, ngàn năm khó gặp gỡ, vạn năm khó gặp chí cường giả cao cấp thánh chiến, không người sẽ bất ngờ đợi. Trọng yếu hơn chính là, cái này cùng cấp bậc cao cấp thánh chiến, đem đối với vô số người có cực lớn dẫn dắt. Vậy vì vậy, chuyện này tin tức thậm chí sớm đã là vọt ra khỏi vạn đạo vực giới hạn, chuyển hướng càng là rất xa vạn đạo vực ra những thứ khác đại vực. Trong thoáng chốc, vô số cao cấp cường giả vượt qua thiên sơn và thủy, kiên định không thay đổi hướng vạn đạo vực tới. Mà thành tựu đại chiến địa điểm quá thật vùng biển, hôm nay cũng là càng như biển người, đầy ắp cả người đứng lên, cực kỳ náo nhiệt. Bảo trụ yêu tông đại yêu vương tự mình xuất quan tới. T, đó không phải là giận nước chiến thắng lao quốc chủ sao? Lại liên hắn vậy hiện thân. Đạp Thiên Kiếm Tông người cũng tới, còn có Ô La Kiếm Sơn, Hoành Thiên Ma Thành, Túc Đêm Thánh Địa, tới thật là nhiều người. Không chỉ là bọn họ, vượt ngoại những tên kia cũng tới. Các người xem bên kia, là Thương Vân Vực Thanh Tu Cung, Huyết Kiếm Vương Triều, Thương Sơn Hang. T, những thứ này cũng đều là Thương Vân Vực trước 15, thậm chí là trước 10 thế lực cao cấp à? Vượt quá vượt quá. Phía tây, cách Thương Vân Vực đại diễn vực thế lực cao cấp vậy đều tới không thiếu. Hơn nữa, nhớ không lầm, đại diễn vực toàn thể thực lực, nhưng mà so chúng ta vạn đạo vực cường thượng không thiếu à? Còn có. Thím La Vực, Cựu Dương Vực, Bách Chiến Vực. T, không phải đâu, đại tần người lại có thể vậy tới. Chơi ạ, Bách Chiến Vực, đại tần nhưng mà tuyến hai đại vực. Hơn nữa Tím La Vực, Cựu Dương Vực, Thương Vân Vực, đại diễn vực đợi một chút, 7-8 cái đại vực đỉnh cấp thế lực cường giả tụ tập chúng ta vạn đạo vực. Đã có nhiều ít năm không gặp qua trận thế như vậy. Vậy là bình thường, có thể hiểu. Dẫu sao, đây chính là Thánh Đế cấp bắt trọng thiên đỉnh cấp thánh chiến. Cho dù là đem thả vào Bách Chiến Vực, đại tần đi, cũng đều coi như là cực kỳ hiếm thấy, mà nếu có thể có cơ hội tự mình xem cuộc chiến nói, chỉ cần là có thời gian, bọn họ không đạo lý sẽ vắng mặt. Nói về như vậy, trận này chiến đấu vậy vẫn là quá kinh người chứ. Vô số người rung động, đồng thời nhưng cũng có chút cảm khái, xúc động. Mặc dù Vạn Đạo vực và Tím La vực, Cựu Dương vực, Thương Vân vực, Đại Diễn vực cùng đại vực như nhau, đều là ba tuyến đại vực. Nhưng bọn họ Vạn Đạo vực toàn thể thực lực, từ trước đến giờ là ở ba tuyến đại vực chính giữa đội số. Vậy vì vậy, Vạn Đạo vực vậy thường thường bị những thứ khác đại vực lấn áp, xem thường, khinh thị. Mà như bây giờ vậy, những thứ khác đại vực, thậm chí là Bách Chiến vực, đại tần như vậy tuyến hai đại vực cao cấp cường giả, cũng tự mình ngàn dặm xa xôi, vạn dặm điều chạy tới bọn họ Vạn Đạo vực xem cuộc chiến, như vậy sự việc, lớn như vậy chiến trận, đã có nhiều ít năm chưa từng thấy. Mà bây giờ, như vậy một màn rốt cục thì lại lần nữa gặp được, Vạn Đạo vực tu sĩ trong lòng loại cảm thụ đó, thật sự có chút không nói ra được, tóm lại rất phức tạp, có rất nhiều cảm khái. Cùng lúc đó, những cái kia từ vực ngoại mà đến những thứ khác đại vực khách tới, bọn họ lúc này cũng là đứng ngạo nghễ ở bầu trời mênh mông trên, hoặc ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt, hoặc tư thái ngẩng cao, hoặc coi trời bằng vùng. Xa xa nhìn lại, cho người một loại cực kỳ kiêu ngạo, ngạo mạn cao cao tại thượng cảm giác. Mà bọn họ ánh mắt đến mức, nhất là rơi vào Vạn Đạo vực tu sĩ trên mình lúc, lại là giống như mắt nhìn xuống hèn mọn con kiến hôi như nhau. Có thể gặp bọn họ trong lòng đối với Vạn Đạo vực tu sĩ thái độ là như thế nào. Cơ hồ là coi trời bằng vùng, hoàn toàn không coi vào đâu. Nhất là những cái kia đến từ tại chỗ cường đại nhất vực đại tần tu sĩ, lại là như vậy, chiến đấu còn chưa bắt đầu, chiến đấu hai bên cũng đều còn chưa tới, bọn họ cũng đã là cao đàm luận hào phóng, chỉ điểm giang sơn, khen kỳ đàm đứng lên. Võ thúc thúc, ngươi nói cái này Thái Chân Thánh Chủ, còn có cái gì đó Minh Thần Phủ Thái Thượng trưởng lao ai mạnh ai yếu à? Một cái cô gái đồ đỏ hứng thú bừng bừng hỏi. Không biết, hơn nữa bọn họ ai mạnh ai yếu đối với chúng ta mà nói, một chút ý nghĩa cũng không có. Ta phải nói, nếu như chúng ta Đại Tần Thánh Đế cấp bắt trọng thiên cường giả Đỉnh Phong tự mình ra tay, một cái đánh bọn họ hai cái cũng không là vấn đề, ngươi nói đúng không? Võ tướng quân. Một cái mặt đầy ngạo nghễ nói năng tùy tiện nam tử rêu cợt nói, rồi sau đó nhưng lại hướng lúc này bọn họ đứng đủ chiến hạm phía trước một vị trung niên khôi ngô người nhìn lại, lấy lòng nói. Lời vừa nói ra, vô số người ánh mắt đều là tụ đến. Có trong mắt mang tức giận, có trong mắt mang cười nhạo, cũng có trong mắt lộ ra khinh miệt và trầm trọng. Cùng thành Thánh Đế cấp bắt trọng thiên đỉnh cấp, lấy một chọi hai. Như thế để mắt hắn sao? Cùng lúc đó, chiến hạm phía trước, vị kia được gọi làm là võ tướng quân người chậm rãi nghiêng đầu tới đây, khiến cho được mọi người thấy rõ hắn hình dáng. Nhất thời, không ít người đều là hơi biến sắc mặt. Nguyên lai là đại tần nhân tài mới nổi, dân vương phủ Võ Xương Nhung võ tướng quân. Đại Tần chính là một khối tuyến hai đại vực đồng thời, cũng là một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh siêu cấp đế quốc, được gọi là Đại Tần đế quốc. Đại Tần thành thực lực mạnh nhất hoàng tộc nhất mạch ra, còn có 18 tọa vương phủ, 18 vị đại tần vương hầu, hợp xưng Đại Tần 18 vương. Mà ở nơi này Đại Tần 18 vương chính giữa, cho dù là yếu nhất một vị, vậy cũng có thánh đế cấp bát trọng thiên đỉnh cấp, thậm chí là nửa bước thánh đế cấp thực lực tầng 9. Mạnh nhất, thậm chí là đạt tới thánh đế cấp cựu trọng thiên thánh hiền cảnh giới. Đại Tần dân vương phủ dân vương, liền là một cái trong số đó. Trước mắt vị này Võ Xương Nhung võ tướng quân, chính là dân vương dưới quyền cánh tay phải cánh tay trái, kiện tướng đắc lực. Chính là một vị mới lên thánh đế cấp bát trọng thiên cường giả đỉnh phong. Bất quá, lúc này đối với vậy mặt đầy ngạo nghễ nói năng tùy tiện chàng trai thổi nâng, lấy lòng, vị này Võ Xương Nhung võ tướng quân, lại cũng không cao hứng biết bao. Thậm chí, sắc mặt hắn ở mọi người nhìn như, tựa hồ hơi có chút chút khó khăn xem. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Võ Xương Nhung, tiểu bối này thật vẫn là để mắt ngươi à? Lấy một chọi hai, vẫn là Thái Chân Thánh chủ, và dám can đảm người khiêu chiến hắn. Ha ha ha, thật xin lỗi, ta là thật không nhịn cười được. Chỉ bằng ngươi sao? Nhưng vào lúc này, cách đó không xa trên mặt biển, một tòa mục đầu yêu trên thuyền, một đầu to lớn đầu dao long lô, răng nhọn, lông ngăm đen, ánh mắt tràn ngập khiếp người hàn mang, không chút kiêng kỵ cuồng ngông cười to nói: "Ngươi, ngươi là ai? Dám cùng chúng ta Đại Tần dân vương phụ làm khó dễ, tìm không chết được." Mặt đầy ngạo nghễ nói năng tùy tiện nam tử mặt liền biến sắc, nổi giận nói: "Tự tìm cái chết." "Là sao?" To lớn đầu dao long lô, không chút kiêng kỵ cuồng ngông cười to từ từ dừng lại. Cùng lúc đó, hắn vậy đôi tràn ngập khiếp người hàn mang cả mắt, lạnh như băng, châm chọc rơi xuống mặt đầy ngạo nghễ nói năng tùy tiện nam tử trên mặt, tựa như ngậm vẻ sắc ý: "Ngươi, ngươi muốn giết ta?" Nhất thời vậy mặt đầy ngạo nghễ nói năng tùy tiện nam tử mặt liền biến sắc, sắc lệ nội tra nhìn chằm chằm to lớn đầu dao long lô uy hiếp nói: "Ngươi có biết ta là người nào? Ngươi là người nào?" "Xin lỗi, ta có thể không có hứng thú biết." To lớn đầu dao long lô lạnh như băng nói, trong mắt hàn mang phảng phất là hóa thành thực chất. Nhưng vào lúc này, vậy Võ Xương Nhung võ tướng quân lại đột nhiên mở miệng, lạnh giọng nói: "Chúng xấu, ta khuyên ngươi vẫn là đừng động hắn, nếu không, xui xẻo chỉ sẽ là ngươi. Hắn là Long Võ Vương cháu bốn đời. Hơn nữa tên chữ ngươi vậy hẳn nghe nói qua, Tần Thái Nghĩa." Chương 2794, chiến. Long Võ Vương cháu bốn đời, Tần Thái Nghĩa. To lớn đầu dao long lô mặt liền biến sắc, chợt trợn cháo không cười nói: "Ta tưởng là ai lá gan lớn như vậy, nguyên lai là Long Võ Vương phủ vị kia nửa bước chân thánh cấp thiên tài ạ." Long Võ Vương chính là Đại Tần 18 vương thứ 2 vương, đồng thời cũng là một vị nửa bước thánh địa giang cựu trọng thiên đỉnh cấp cao cấp chí cường tồn tại. Uy danh lan xa, mà Tần Thái Nghĩa chính là Long Võ Vương dưới gối có tiềm lực nhất cháu bốn đời, linh khí một đạo nửa bước chân thánh cấp thiên tiêu. Ở Lớn Tần, thậm chí là chu vi mấy cái đại vực chính giữa, cũng danh tiếng không nhỏ. Biết liền tốt. Hừ. Cùng lúc đó, gặp kẻ địch yếu thế, vậy Tần Thái Nghĩa thở phào nhẹ nhõm, lại hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng nói: "Lần này cũng được đi, nếu như nếu có lần sau nữa, ta Tần Thái Nghĩa muốn ngươi để mắt." Lời vừa nói ra, mọi người đều là ngẩn ra, rồi sau đó sắc mặt cổ quái. Vậy Võ Xương Nhung cũng là hơi như mày, yên lặng lắc đầu một cái. Dám cùng hắn Võ Xương Nhung nói như vậy người, tối thiểu cũng là thánh đế cấp bắt trọng thiên đỉnh cấp. Mà một mình ngươi Tần Thái Nghĩa, liền thánh đế cấp bắt trọng thiên sức chiến đấu cũng còn nữa, nhưng dám như vậy không biết tự lượng sức mình, uy hiếp đối phương, đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì? Coi trời bằng vung, không biết sâu cạn, không biết tiến thối. Cái này Tần Thái Nghĩa cho dù có Long Võ Vương nâng đỡ, vậy sợ rằng khó khăn thành đại khí. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt hướng ban đầu hỏi vấn đề cô gái đồ đỏ truyền âm nói: "Nhỏ thường, từ bây giờ về sau, cách đây Tần Thái Nghĩa xa một chút đi. Người như vậy, không đáng giá phải cùng hắn có lui tới." "Ừm, võ thúc thúc." Cô gái đồ đỏ yên lặng gật đầu, đáy mắt chỗ sâu hướng về phía vậy Tần Thái Nghĩa cũng là có một ít khinh bỉ. Cùng lúc đó, vậy to lớn đầu dao long lô cũng giống như là không có nghe gặp Tần Thái Nghĩa uy hiếp vậy, cười ha hả rời ánh mắt. Chỉ là, hắn đáy mắt chỗ sâu hàn mang, sắc ý, nhưng càng nồng nặc. "Ùng ùng." Cùng lúc đó, chỉ nghe ầm một tiếng sấm sét. "Vèo, vèo, vèo." Xa xa, từng đạo khủng bố thần mang nếu như là lợi kiếm vậy mẹ xe đét bên tới, hoành việt bầu trời mênh mông, bắn ở giữa không trung. Cẩn thận xem, chính là từng vị hơi thở kinh khủng cao cấp cường giả tới, hơn nữa, bọn họ còn đều là Thái Chân môn người. Người cầm đầu cũng không phải những người khác, chính là vậy Thái Chân môn trưởng giáo chí tôn, Thái Chân Thánh chủ. Hôm nay lúc này Thái Chân Thánh chủ, cả người lóng lánh kinh khủng linh hồn lực lượng, toàn thân kim quang tràn ngập, lập ở giữa không trung, trên người ánh sáng chiếu khắp thiên địa, giống như thần trên trời minh vậy. Kim quang kia chính giữa, càng là có khí thế kinh khủng thấm ra, vô số người đều bị đè không người. Cho dù là Võ Xương Nhung, to lớn đầu dao long lô cái này cùng thánh đế cấp bắt trọng thiên đỉnh cấp tồn tại, cũng đều không ngoại lệ. Vô số người hoảng sợ nhìn Thái Chân Thánh chủ, như gặp tiên thần, tim đập rộn lên, trên mặt tràn đầy kính sợ. Quả nhiên, ngươi thực lực lại trở nên mạnh mẽ. To lớn đầu giao long lô gắt gao nhìn chằm chằm Thái Chân Thánh Chủ, chợt chợt mà cười nói: "Quá thật lão nhi, mới rồi có người nói, muốn lấy một chọi hai, một cái, đánh ngươi và ngươi đối thủ hai người. Ngươi không quá dễ ở Bách Chiến vực đợi, tới ta Vạn Đảo vực làm gì?" Thái Chân Thánh Chủ mặt không cảm giác nhìn To lớn đầu giao long lô, lại dừng một chút, lạnh lùng nói: "Ngươi nào nói?" Hán. To lớn đầu giao long lô chỉ Võ Xương Lung, cười mỉa: "Lấy một chọi hai." "Võ Xương Lung, ngươi cái này bại tướng dưới tay." Thái Chân Thánh Chủ lạnh lùng nhìn Võ Xương Lung, khinh thường nói. Lời vừa nói ra, không ít người đều là biến sắc. Bại tướng dưới tay? Võ Xương Lung võ tướng quân sao? Vậy Tần Thái Nghĩa cũng là sắc mặt cứng đờ, không nói ra lời, đồng thời hắn vậy cuối cùng là biết, vì sao Võ Xương Lung sắc mặt không tốt xem. Nguyên lai, là bởi vì là định bợ vỗ vào chân ngựa lên. Đường đường dân vương phủ Võ Xương Lung võ tướng quân, lại là cái này Thái Chân Thánh Chủ bại tướng dưới tay. Lời này không phải ta nói, ta hôm nay tới, chỉ là muốn gặp ngươi một lần hôm nay thực lực thôi. Võ Xương Lung bình tĩnh nói, như vậy. Mà, lời còn chưa dứt nhưng dị biến phát sinh. Ùng ùng. Nguyên bản gió êm sóng lặng biển khơi mặt biển, đột nhiên xuất hiện to lớn nước xoáy vòi rồng, ùng ùng tiếng vang lớn vang khắp thẳng tới mây xanh. Cùng lúc đó, một đầu kinh khủng dáng vóc to bạch tuộc nổi lên mặt nước, sừng sững biển khơi, nếu như là yêu thần vậy, làm được rất nhiều nhân vật lớn cũng là lần nữa sắc mặt kỳ biến, kinh hô. Hải tộc. Cùng trong chốc lát, dáng vóc to bạch tuộc trong miệng truyền ra tiếng cười ấm lãnh. Vui vẻ cười to nói: "Nguyên lai là có nhiều bạn cũ như vậy ở ạ. Thật là náo nhiệt à. Bất quá, không nghĩ tới ngươi quá thật lão nhi lại cũng có người bị người khiêu chiến tới cửa một ngày, không thể không nói, người nọ là gan thật lớn, ta cũng thật là tò mò." Hắn thực lực, kết quả sẽ như thế nào đây? Trong thoáng chốc, dáng vóc to bạch tuộc trở thành tất cả mọi người tại chỗ mọi người ánh mắt tuyệt đối tiêu điểm. Làm vô số người, vô số cao cấp cường giả cũng kiêng kỵ vạn phần. Cho dù là Thái Chân Thánh Chủ các người, cũng đều không ngoại lệ. Nhìn chằm chằm đối phương, Thái Chân Thánh Chủ chân mày nhíu chặt nói: "Vạn tay lão quái, ngươi không quá dễ ở đáy biển đợi, tới chúng ta đất liền làm gì? Đừng quên, bây giờ là ngừng đánh kỳ, mọi người đều là nước giếng không phạm nước sông." Đối với cái này dáng vóc to bạch tuộc, hắn dĩ nhiên không xa lạ gì. Chính là hải tộc nửa bước thánh đế cấp cửu trọng thiên cường giả. Đồng thời, đối phương nơi hoạt động, chiếm cứ khu vực, cũng chính là ở bọn họ Vạn Đảo vực và Thương Vân vực biển hạ. Nói hết rồi chỉ là tới xem, còn nữa, nhân tiện trước thời hạn đi lên chào hỏi, ha ha, có lẽ không lâu sau nữa, mọi người có thể cứ việc chơi chơi. Dáng vóc to bạch tuộc vạn tay lão tổ cười lạnh nói. Lời vừa nói ra, Thái Chân Thánh Chủ các người con ngươi co rút một cái, sắc mặt đại biến, kinh nghi bất định nhìn đối phương. Vạn tay lão quái, ngươi lời này có ý gì? Thương Vân vực cao cấp cường giả đứng ra chất vấn. Còn nói không đủ biết chưa? Ý trên mặt chữ. Phía trên xuống khẩu dụ, đừng đánh quá lâu, chân thực không thú vị. Tìm một thời gian nhúc nhích đi. Chúng ta môn hạ những nhãi con kia cửa, cũng nên thả ra chui luyện, thật tốt giết một giết. Dáng vóc to bạch tuộc vạn tay lão tổ nói. Hắn mà nói, càng làm cho mọi người tại đây mặt liền biến sắc, chân mày nhíu chặt đứng lên. Không nghi ngờ chút nào, ngừng đánh đã lâu và quốc, và bốn phương tiên biển hải tộc, lại phải lần nữa khai chiến. Chỉ là không biết, lần này quy mô sẽ là cái gì trình độ. Các ngươi tựa hồ trò chuyện được thật vui vẻ. Cùng lúc đó, xa xa truyền đến một đạo tiếng cười khẽ. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều là dừng lại, đồng loạt hướng không bầu trời xa xa nhìn lại. Cùng lúc đó, xa xa bầu trời trên, từng đạo điểm đen nhanh chóng xuất hiện. Hơn nữa, những cái kia điểm đen chính giữa nào đó một cái, lại là cho bọn họ chuyển đến rất lớn áp lực. Nghĩ đến đây, tại chỗ rất nhiều đường xa tới cao cấp cường giả đều là làm lộ vẻ xúc động, rồi sau đó trên mặt hiện ra nụ cười thỏa mãn liền đứng lên. Vạn dặm điều chạy chuyến này, xem ra là tới đúng rồi hả? Cái này, tự hồ đúng là có tư cách khiêu chiến Thái Chân Thánh Chủ. Bên kia có người, nhìn như thực lực rất tốt à? Vạn tay lão tổ đưa mắt nhìn xa phương thiên không, hơi nhíu mày, lẩm bẩm nói: "Hắn và Thái Chân Thánh Chủ chính là quen biết đã lâu." Tự nhiên biết đối phương thực lực cho dù là không bằng hắn, nhưng vậy thật ra thì kém có hạn. Mà bây giờ, hai người kia lại liền hắn cái này nửa bước thánh đế cấp cửu trọng thiên, cũng có thể hơi cảm thấy một ít áp lực, có thể gặp người này thực lực, có lẽ còn chưa nhất định yếu hơn quá thật lão nhi. Thú vị đánh một trận, long tranh hổ đấu. Vạn tay lão tổ trên mặt hiện ra lau một cái thú vị vẻ, chợt xoay người rời đi chiến trường khu vực, nhường ra đại chiến không gian. Những người khác thấy vậy, cũng là lập tức ở trong ngộng mới tỉnh, nhanh chóng rút lui. Thánh đế cấp bắt trọng thiên cường giả đỉnh phong đại chiến mặc dù khó khăn được, nhưng vậy cực kỳ nguy hiểm. Nếu như tránh được không đủ xa, hơi lơ là thì phải chết ở nơi này. Vèo, vèo, vèo. Cùng lúc đó, những cái kia điểm đen nhanh chóng đến gần, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cẩn thận xem, chính là Minh Thần phủ người. Trần Phi, Tề Chiến, Tề Dạ Nha, Lâm Miên Miên, Tề Thiên Linh, Thương Khôn đạo nhân, Giang Tả lão hiển vương vân vân, một nhóm hơn 10 người, vậy ngập trời uy thế, liền để cho tại chỗ không thiếu thánh đế cấp bắt trọng thiên cường giả đỉnh phong, cũng làm biến sắc. Nhất là Vạn Đạo vực địa phương tu sĩ, khi bọn hắn gặp lại Tề Thiên Linh, Tề Chiến các người sau đó, lại là sắc mặt của biến, con ngươi đông lại một cái. Là Tề Thiên Linh, Tề Chiến bọn họ, hơn nữa các ngươi có phát hiện không, bọn họ lực lượng thật giống như lại trở nên mạnh mẽ à? Lúc này mới mấy năm thời gian, vậy quá khoa trương đi. Đúng vậy, Tề Thiên Linh bọn họ đều rất trẻ tuổi, thực lực nhưng tiến triển được nhanh như vậy, cứ thế mãi đi xuống, người nào có thể chế? Chắc chắn, ta làm sao cảm giác cái này Minh Thần phủ cũng sắp thành thiên tài ổ liền à? Bất quá Trần Hư không tên kia thật giống như không có tới. Thật đúng là, Minh Thần phủ Thái Thượng trưởng lão khiêu chiến Thái Chân Thánh Chủ, thân là Minh Thần phủ đứng đầu Trần Hư không, lại có thể không có tới? Thôi, hôm nay hắn có tới hay không cũng không quan trọng. Các ngươi còn không có nhìn ra sao? Vị kia Minh Thần phủ Thái Thượng trưởng lão mới thật sự là người dẫn đầu. Vô số người ánh mắt đều là hướng Minh Thần phủ cầm đầu vị kia người đàn ông trung niên hội tụ đi. Hiển nhiên, bọn họ cũng có thể cảm giác đi ra. Cái này người đàn ông trung niên, tuyệt đối là một khủng bố tuyệt luân cao cấp cường giả. Cùng lúc đó, Thái Chân Thánh Chủ ánh mắt cũng là rơi xuống người đàn ông trung niên trên mình một hồi quan sát. Chỉ chốc lát sau, hắn khinh miệt, lạnh lùng nói: "Chính là ngươi cái này hạ người vô danh, muốn khiêu chiến bổn tọa?" "Khiêu chiến ngươi?" Người đàn ông trung niên hướng Thái Chân Thánh Chủ xem ra, chợt khẽ cười, lắc đầu nói: "Không không không, ngươi thật giống như hiểu lầm liền cái gì." Người đàn ông trung niên cặp mắt híp lại, trơ cháo không cười: "Ta hôm nay tới, chỉ là vì giết ngươi thôi." "Rào rào." Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Vô số người kinh nghi bất định nhìn vậy người đàn ông trung niên, mở to miệng, ánh mắt đọc lại. Tên này, giọng không khỏi cũng quá cuồng, quá lớn chứ? Phải không? Cùng lúc đó, vậy Thái Chân Thánh Chủ cũng là mặt liền biến sắc, giọng lạnh như băng. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp hắn bước lên trước, trong cơ thể linh hồn lực lượng ngay tức thì tràn ngập, bộc phát ra, dẫn động như sấm vang rội. Cùng trong chốc lát, uy nghiêm thanh âm cũng là tràn ngập bầu trời mênh mông, vang tới: "Không tự lượng sức đồ, nếu ngươi nghĩ như vậy tự tìm cái chết, như vậy, bổn tọa là được toàn ngươi." Ùng ùng. Tiếng nói rơi xuống, Thái Chân Thánh Chủ chợt quát lên tiếng, thân thể ra, khủng bố linh hồn lực lượng điên cuồng bộc phát ra. Cùng lúc đó, từng đạo giống như là sấm chớp mưa bão cường hãn giống vậy lực lượng sóng trùng kích tiếng, cũng là nhanh chóng vang khắp thiên địa. Kinh khủng chen ép cảm giác, ngay lập tức gian tràn ngập ra. Đông. Thái Chân Thánh Chủ chợt trong cơ thể bộc phát ra vô số linh hồn lực lượng ngưng tụ thành lóa mắt thần mang, trôi lơ lửng ở trước mặt. Những cái kia lóa mắt thần mang, mỗi một đạo đều là hàm chứa cực kỳ đáng sợ linh hồn lực lượng, chính là trong cơ thể hắn linh hồn lực lượng ngưng luyện đến mức tận cùng sản vật. Hưu, hưu, hưu. Những thứ này lóa mắt thần mang trôi lơ lửng ở Thái Chân Thánh Chủ trước mắt, thật nhanh hội tụ vào một chỗ. Chốc lát bây giờ, chỉ gặp được một đạo ước chừng ngàn trượng khủng bố hồn ấn, nhanh chóng thành hình, xuất hiện ở mọi người trước mắt. Ùng ùng. Trong thoáng chốc, long trời lở đất, bầu trời mênh mông, biển khơi trỗi lên, phát ra kêu gào tiếng. Cùng lúc đó, vậy hồn ấn trôi lơ lửng ở giữa trời đất. Theo nó vừa xuất hiện, một cổ đáng sợ cảm giác bị áp bách, sau đó tràn ngập. Thái Chân Thánh Chủ nhìn xuống người đàn ông trung niên, mặt đầy khinh miệt, đáy mắt chỗ sâu, đồng thời tràn ra sát ý kinh người. "Chuẩn bị xong, đi chết đi cho ta." Tiếng nói rơi xuống, Thái Chân Thánh Chủ cặp mắt híp lại, lại không có chút nào do dự, trực tiếp là ra tay. Phịch. Bàn tay hắn đột nhiên hung hăng vỗ xuống. "Đi chết đi cho ta." Ùng ùng. Kinh khủng kinh thiên vang lớn, mênh mông linh hồn lực lượng, tuyệt thế kinh khủng thần mang hồn ấn, ở đó Thái Chân Thánh Chủ một chưởng dưới, đồng loạt mà động, hướng người đàn ông trung niên đánh tới. Trong thoáng chốc, hư không rung động, vỡ nhỏ hư không, khủng bố vô song lực lượng, giống như là diệt thế vậy, hướng người đàn ông trung niên đánh tới. Mà ở thấy một màn này, người đàn ông trung niên cũng là khỏe miệng móc một cái, dưới chân nhịp bước một bước ra, trực tiếp là động. Ùng ùng. Khí thế ngút trời xuất hiện, thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ phóng lên cao, thẳng sâu bầu trời mênh mông. Chân thánh cấp thân xác, bốn thần thú đế thánh thể. Hiển nhiên, người này không phải người khác, chính là Trần Phi. Bất quá hắn nhưng là giả dạng làm cái này người đàn ông trung niên tướng mạo, ẩn nút mình thân phận chân thật. Đông. Một khắc sau thời gian, hư không run lên, Trần Phi trên thân thể bạo phát ra khủng bố mênh mông huyết khí. Chúng phóng lên cao, xuyên qua bầu trời mênh mông, giống như là chống lên trời và đất bay lên không đại long vậy. Trong thoáng chốc, chỉ gặp nhiều vô số kể, bên hai không dứt thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tiếng giống giận xuất hiện, chấn thiên động địa, gào rung chuyển càn khôn. Ngoài ra, ở chung quanh hắn, càng là có 9 đầu thanh long, 9 đầu bạch hổ, 9 đầu chu tước, 9 đầu huyền vũ xuất hiện, chớp động thần mang, hóa thành tứ tượng, đem hắn vần quanh. Thật, chân thánh cấp thân xác. Vô số người sắc mặt kỳ biến, ánh mắt bạo xúc, hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt bộc phát ra trước đó chưa từng có rung động và kinh nghi bất định. Ban đầu bọn họ cũng không phát hiện, nhưng hôm nay Trần Phi toàn lực ra tay sau đó, không có ẩn nút bốn thần thú đế thánh thể lực lượng, bọn họ lập tức liền phát giác, đây lại là chân thánh cấp lực lượng của thân thể. Nói cách khác, tên này lại là một cái có chân thánh cấp thân thể luyện thể tu sĩ. Hơn nữa, còn là một gần như đại thành chân thánh vương thể. Phịch. Ngay tại mọi người vẫn còn ở rung động đang lúc, chiến trường chính giữa, bàng bạc, kinh khủng tuyệt thế bị áp. Bị thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ nơi vòng quanh ngất trời, mênh mông huyết khí. Xen lẫn đinh thai nhức góc tiếng nổ thật to, khoảnh khắc gian, xuất hiện ở tất cả mọi người bên tai. Chấn thiên hám. Trong thoáng chốc, khủng bố sóng trùng kích, như điên gió sóng lớn vậy gào thét mà qua. Nhất thời, trên bầu trời, trong hư không, biển khơi dưới, nhất thời là xuất hiện lỗ trống lớn, so thiên còn lớn hơn. Đông. Lúc này, Trần Phi cũng đã là biến mất ở vị trí cũ, lấy tốc độ cực nhanh hành độ bầu trời mênh mông, xuất hiện ở vậy hung hung tới đánh hồn ấn phía trước. Rồi sau đó, hắn ngẩng đầu hướng lên, một quyền đánh ra, hung hăng đánh vào vậy hồn ấn trên. Ùng ùng. Người sau nhất thời bộc phát ra vang lớn, bể tan cảnh tại chỗ. Thái Chân Thánh Chủ cả người run lên, cắn trả lực lượng, thiếu chút nữa làm hắn ngay tức thì hộc máu. Chân thánh cấp thân xác. Sẽ không sai, kinh khủng như vậy thân xác, tuyệt đối là chân thánh cấp thân xác. Tên này rốt cuộc lai lịch gì? Lại là gần như đại thành chân thánh vương thể tồn tại. Vô số cao cấp cường giả hoảng sợ thất thanh. Đầy mặt khó tin. Thân xác luyện thể một đạo chân thánh cấp thiên tiêu, hơn nữa còn là gần như đại thành chân thánh vương thể tồn tại, cho dù là ở vạn quốc một đường đại vực chính giữa, tất cả đều là vương giả vậy tồn tại. Cực kỳ hiếm thấy. Bọn họ không ai nghĩ tới, hôm nay lại vận khí tốt như vậy. Ở còn con này vạn đạo vực lại gặp được một cái. Lúc này, Thái Chân Thánh Chủ cũng là sắc mặt đại biến, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, hơi cắn răng nghiến lợi, phảng phất là có chút khó mà tiếp nhận vậy. Thân xác luyện thể một đạo chân thánh cấp thiên tài. Hắn, đáng chết. Làm sao sẽ phát sinh loại chuyện này? Bất quá chợt, hắn trong mắt hung quang chính là nồng hơn mãnh liệt, mênh mông mấy phần. Rõ ràng sát tâm nổi lên. Chân thánh cấp thiên tài, hơn nữa còn là thân xác luyện thể một đạo chân thánh cấp thiên tài, tiềm lực to lớn, cực kỳ khó dây dưa. Hạng nhân vật này, một khi lớn lên, hậu hoạn quá nghiêm trọng, cho dù là hắn Thái Chân Thánh Chủ vậy cảm thấy sợ. Vậy vì vậy, cái này ngược lại kiên định, sâu hơn hắn đối với Trần Phi tâm phải giết. Như vậy đối thủ, nếu đã tạo, vậy thì nhất định phải mau sớm chém chết, không thể thả hổ về rừng, còn sót lại hậu hoạn. Cho ta chết. Thái Chân Thánh Chủ cặp mắt híp lại, lại lần nữa ra tay, giết hướng Trần Phi. Khủng bố linh hồn lực lượng cuốn lên bầu trời mênh mông, long trời lở đất. Chương 2795, Kinh Thiên Đại Chiến. Đông. Thái Chân Thánh Chủ xuất thủ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cổ cực độ uy áp kinh khủng ùn ùn kéo đến thứ hai, để mọi người muốn nghẹt thở. Cho dù ngươi là một khối giáo chủ, thánh chủ, hoặc là hùng chủ đại năng liền cường giả, vậy cũng không ngăn nổi, muốn ngã bái đi xuống. Thánh đế cấp bắt trọng thiên đỉnh cấp. Đây cũng là thánh đế cấp bắt trọng thiên đỉnh cấp lực lượng. Quá kinh khủng. Vô số người trố mắt nghẹn họng, mặt đầy rung động, sợ hãi, nhưng đồng thời trong lòng bọn họ mặt vậy đang vui mừng trước, hôm nay chuyến này không áo bào trắng, cũng chỉ là lớn chiến bắt đầu, bọn họ cũng đã lãnh hội được liền hắn giá trị. Một khi trận chiến này có thể cũng để cho bọn họ có linh ngộ, nộ đến cái gì, không nghi ngờ chút nào, sẽ là bọn họ cả đời này bước ngoặt. Giá trị vô cùng. Đồng thời, mọi người còn đã là phát hiện, lúc này toàn bộ trong chiến trường ương, tất cả đều trời long đất lỡ. Vô số bể tan cảnh chốc lát, vượt qua hư không, ngưng tụ thành kịch liệt gầm thét hấp động tư thái, chôn vùi hết thảy. Cơ hồ sắp phá hủy mọi người tầm mắt chính giữa hết thảy, làm hết thảy đều lần nữa trở lại nguyên điểm. Ông. Mà vào lúc này, Thái Chân Thánh Chủ trong da thịt tràn ra từng luồng kinh khủng linh hồn lực lượng, khiến cho được hắn cả người nhìn như ánh sáng vạn trượng, giống như là một tôn sống lại hồng hoang manh thú. Thái cổ hung binh, sát ý ngút trời. Vậy cùng uy áp, ngay cả là tại chỗ rất nhiều thánh đế cấp bắt trọng thiên đỉnh cấp tồn tại, tất cả đều là hơi biến sắc mặt, thậm chí liền thân thể đều có chút hơi run rẩy. Áp lực cực lớn. Hiển nhiên, hắn hôm nay, Thái Chân Thánh Chủ vừa lên tới cũng đã là vận dụng mình cường lực nhất tính. Cái gì khiêu chiến, hết thảy đều là hư ngông, lời khách sáo. Đây tuyệt đối là một chàng người chết ta sống chiến đấu. Hơn nữa, hôm nay hắn nếu là không giết được Trần Phi mà nói, ắt sẽ không đem vô cùng hậu hoạn. Những ý nghĩ này nhanh chóng ở Thái Chân Thánh Chủ trong ý nghĩ chuyển động, nhìn như rất nhiều, nhưng thực chỉ phát sinh ở một cái chớp mắt bây giờ. Ùng ùng. Sẽ ở đó uy áp kinh khủng xuất hiện trong nháy mắt, Thái Chân Thánh Chủ cũng đã là liều chết xung phong đến Trần Phi trước người. Chỉ gặp Thái Chân Thánh Chủ hắn gương mặt uy nghiêm, mắt nhìn xuống mục trần. Rồi sau đó, một trường hung hăng vỗ xuống. Ùng ùng. Một đoàn cực kỳ kinh khủng linh hồn lực lượng nơi ngưng tụ thành lóa mắt thần mang, xuất hiện ở hắn lòng bàn tay chính giữa. Sau đó, một trường này giống như là phách khai thiên vậy hung manh hướng xuống trấn áp. Đây là hàm chứa gần như lực lượng hủy diệt khủng bố nhất kích. Ngay đầu đánh phía Trần Phi, hồn diệt thương kinh tay. Một trường dưới, vô tận linh hồn lực lượng giống như là hủy thiên diệt địa chi đánh, một trường có thể diệt tiên. Thái Chân môn cao cấp đế thuật thần thông, hồn diệt thương kinh tay. Mọi người ánh mắt đông lại một cái, sắc mặt rung động nhìn Thái Chân Thánh Chủ ra tay. Thái Chân môn có ba đại cực kỳ đứng đầu đế thuật thần thông, uy lực cực kỳ khủng bố, hơn nữa nghe nói đều là thánh đế cấp cựu trọng tiên cấp. Cái này hồn diệt thương kinh tay liền là một cái trong số đó. Mà hắn vừa lên tới, liền hạ như vậy nặng tay, có thể tưởng tượng được, trong lòng đối với Trần Phi ngút trời sát ý, kết quả là nặng bao nhiêu. Cùng lúc đó, kinh khủng kia thủ đoạn mang theo hủy thiên diệt địa thế hướng Trần Phi đánh tới, đổ chiếu vào Trần Phi lưu ly vậy lạnh như băng, con ngươi đen nhánh chính giữa cũng là làm được hắn sắc mặt hơi chăm chú, ánh mắt hơi lóe lên mấy cái. Thanh Cựu Vạn Đạo Vực trăm tông bảng thứ nhất đại thế lực trưởng giáo chí tôn, cái này Thái Chân Thánh Chủ thực lực xác thực có phải hay không hàng lậu, mà là thật vô cùng là mạnh mẽ, khủng bố. Bất quá chính là như vậy, hắn hôm nay Trần Phi cũng không phải mấy chục năm trước. Ánh mắt chính giữa chiến ý nóng bỏng không ngừng phun trào, Trần Phi có thể cảm nhận được rõ ràng, trong cơ thể hắn máu thịt lúc này đều tựa như là ở không ức chế được run rẩy như nhau. Đó không phải là sợ hãi, sợ, mà là hưng phấn, khát vọng. Đối với chiến đấu hưng phấn, đối với khát vọng chiến đấu, Thái Chân Thánh Chủ sẽ để cho ngươi tới kiểm nghiệm, ta Trần Phi những năm gần đây không ngừng cố gắng thành quả đi. Trần Phi liếm miệng một cái, chợt thân thể cong lại, hai quả đấm chặt toàn, một tiếng quát chói tai từ hắn trong miệng nổ vang mở. Hống. Trấn thiên chi âm, thông thiên triệt địa. Đông. Ùng ùng. Vô tận uy áp, phảng phất là rời núi lấp biển vậy, trong thoáng chốc điên cuồng, kích động từ Trần Phi trong cơ thể bộc phát ra. Hống. Hống. Hống. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Ở một chớp mắt kia, vây quanh ở Trần Phi bên người Thanh Long Bạch Hổ Chu Tức Huyền Vũ đồng loạt ngửa mặt lên trời gầm thét, truyền ra trỗi lên tiếng. Ở cái này trong quá trình, Trần Phi trong cơ thể bộc phát ra khí thế, cũng là hoàn toàn đạt tới chưa từng có tuyệt hậu khủng bố cao độ. Hắn khí thế, nhảy lên tới một người vô cùng hết sức cảnh giới, tựa như hóa thành một vị chiến đấu luôn thắng chiến thần. Keng. Trần Phi ra tay, ở trong tay xuất hiện một cán màu đen lợi kiếm, linh quang diễm diễm, thủy thải vạn điều. Sát khí sôi trào. Cái này màu đen lợi kiếm, chính là sát thần Bạch Hổ biến thành. Thiên chi tứ linh, Thanh Long chủ sinh mạng, Huyền Vũ chủ phòng ngự, Chu Tước chủ pháp thuật thần thông, mà Bạch Hổ chính là chủ công đánh. Vậy vì vậy, Bạch Hổ cũng bị dự là sát thần. Ông chỉ gặp Trần Phi một kiếm chém ra, một kiếm này lập tức là hóa làm ra một đạo thần quang, rồi sau đó khai thiên tích địa, cùng vậy ngút trời linh hồn bàn tay đụng nhau. Nhất thời, trên trời dưới đất chiến cầu xin đứng lên. Khủng bố đụng nhau lực lượng không ngừng tàn phá, hủy thiên diệt địa, sụp đổ đúng phiến chiến trường. Làm được biển khơi bị bốc hơi khô, ngày nay bị chọc ra liền vô số lỗ thủng. Cùng lúc đó, hai cổ lực lượng lần lượt chôn vùi, hóa thành hư vô, khiến cho được mọi người ánh mắt cứng đờ. Một kích này lại chia đều cảnh sắc mùa thu, thật là mạnh người, lại có thể cùng quá thật lão nhi đánh không phân cao thấp. Đầu dao long lô tràn ngập hung quang, cặp mắt kịch liệt lóe lên, toát ra loáng thoáng kinh hãi vẻ. Thái Chân Thánh Chủ chân thực sức chiến đấu hắn rõ ràng, tuyệt đối là bao trùm ở hắn trên đỉnh đầu. Nếu không, hắn cũng sẽ không vạn dặm điều chạy tới xem cuộc chiến. Nhìn lại Thái Chân Thánh Chủ đối thủ, hắn căn bản không biết, có thể nói là hạng người vô danh, nhưng có thể lực bính Thái Chân Thánh Chủ không rơi hạ phong. Xem ra cái này cũng thật sự là một người tàn nhẫn. Chính là không biết, tên này hắn còn sẽ có bài tẩy gì sao? Hồn Diệt Thương Kình tay mặc dù coi như là Thái Chân Thánh Chủ con số không phải đón sát thủ một trong thủ đoạn, nhưng là mạnh nhất nhưng cũng vẫn là không gọi được. Nói cách khác, nếu như vậy cái gọi là Minh Thần Phủ Thái Thượng lao tổ người không cầm ra mạnh hơn lực lượng, trận chiến này hắn vô cùng có thể vẫn là sẽ ảm đạm xa suốt, thậm chí vứt bỏ mạng nhỏ. Hứng. Cùng lúc đó, Thái Chân Thánh Chủ xuất thủ lần nữa, phát ra thét dài, khí tráng non sông. Cùng lúc đó, ở dưới chân của hắn lại là lăng không xuất hiện một mảng lớn linh hồn lực lượng hội tụ mà thành đại dương, tràn ra mênh mông uy áp, làm được Trần Phi cũng là hơi thần sắc biến đổi. Chợt tránh mũi nhọn, chủ động lui ra một chút khoảng cách. Muốn tránh, có dễ dàng như vậy sao? Thấy một màn này, Thái Chân Thánh Chủ châm chọc cười một tiếng, chợt trong cơ thể bộc phát ra ngút trời lực lượng, lại là thân hình nháy mắt tức thì hoành độ, hướng Trần Phi lại lần nữa thí sát tới. Veo một tiếng, trong nháy mắt Thái Chân Thánh Chủ bóng người lại là xuất hiện ở Trần Phi trước mắt. Phảng phất là tuấn di vậy. Thấy một màn này, Trần Phi cũng là ánh mắt lóe lên, ánh mắt đông lại một cái. Rồi sau đó, hắn nhìn lướt qua vậy Thái Chân Thánh Chủ dưới chân linh hồn lực lượng đại dương, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Lãnh vực, kết giới. Tha quan tâm những thứ này, không bằng quan tâm ngươi một chút mình chứ." Trần Phi phụ cận, Thái Chân Thánh Chủ giữ tợn cười nhạt, chỉ gặp hắn đầu lâu phía sau, mảng lớn linh hồn lực lượng giống như là núi lửa phun ra vậy hiện lên. Đổi được vô cùng cuồng bạo. Ùng ùng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Mà ở kinh cùng kia, mênh mông linh hồn lực lượng chính giữa, một đoàn tản ra khủng bố hủy diệt chập chờn quả cầu, tản ra vạn trượng ánh sáng, hung hãn hướng Trần Phi đè vùi lập tới. Đến mức, hư không hoàn toàn vỡ nát, hóa thành chảy loạn, mở ra ra độc nhất vô nhị hủy diệt cổ đạo. Gặp được một màn này, Trần Phi ánh mắt hơi có chút ngưng trọng. Ở đó linh hồn lực lượng quả cầu chính giữa, hắn cảm nhận được vô cùng là áp lực kinh khủng. Hưu. Bất quá, một khắc sau thời gian hắn liền ngưng suy nghĩ nhiều. Chỉ gặp những thứ khác ngẩng đầu nhìn trời, ngưng mắt nhìn không ngừng rơi xuống, vẫn còn đem hắn vững vàng tập trung vào linh hồn lực lượng quả cầu. Phân biệt đại biểu Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ màu xanh, màu trắng, màu đỏ, màu đen thần quang phóng lên cao, sáng lạng lóa mắt, đi theo trực tiếp là như có trí khôn, sinh mạng giống vậy di động. Hội tụ, chiếm cứ đến nắm đấm của hắn lên. Hững. Một khắc kia thời gian, ở Trần Phi trên nắm tay, từng đạo thánh thú chi hồn bộc phát ra ngút trời huyết khí, thả ra cực kỳ đáng sợ lực lượng. Một cổ không cách nào hình dung lực lượng, từ bàn tay hắn bên trong bộc phát ra. Nhất thời Trần Phi cặp mắt híp lại, trực tiếp là ngẩng đầu lên chính là một quyền đánh ra. Đông. Cái này hàm chứa nặng nề vô cùng lực lượng một quyền, nặng nề đánh vào linh hồn lực lượng quả cầu trên. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Không cách nào nói rõ nổ lớn xuất hiện, đúng cái thiên địa trong nháy mắt đều là mở tối đứng lên. Ánh sáng bị tức đoạn, biển khơi bị bốc hơi khô. Trên trời dưới đất cũng đổi được trước mắt tan hoang, cũng không biết hủy đi bao nhiêu thứ. Vèo, vèo. Mà đây loại này thời khắc, hai đạo cực kỳ kinh khủng bóng người, lại là lại lần nữa đối với đụng vào nhau. Bộc phát ra kinh thiên đại chiến. Ầm, ầm. Trần Phi và vậy Thái Chân Thánh Chủ không ngừng va chạm, khủng bố linh hồn lực lượng và thân xác huyết khí không ngừng tranh phong, chém giết, tàn phá, giết trời đất u ám, ngày tháng vô quang. Thật sự là khủng bố tới cực điểm. Bất quá, đây cũng không phải nói Trần Phi chỉ là vận dụng thân xác huyết khí lực lượng. Trên thực tế, hắn bây giờ ít nhất vận dụng chín thành trở lên thực lực. Chỉ bất quá hắn lựa chọn hình thức biểu hiện là thân xác đánh giết, gần người đại chiến mà thôi. Hắn hôm nay đã sớm đem trong cơ thể ba đạo lực tính hòa làm một thể, không phân chia người ta, nói cách khác, hắn có thể tùy tâm sở dụng biến ảo lực lượng hình thái, từ đó che giấu mình thân phận. Trừ phi là ngạnh thật lực thật trên lệnh cực lớn, nếu không, cơ hồ không người có thể nhận ra được, những thứ này thuộc về Trần Phi nồng cốt bí mật. Cùng lúc đó, Trần Phi, Thái Chân Thánh Chủ hai người chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Người ở bên ngoài xem ra, mỗi một lần Trần Phi, Thái Chân Thánh Chủ va chạm, đều tựa như là hai cái thế giới ở lẫn nhau đụng nhau. Ùng ùng, ùng ùng, ùng ùng ba. Mà bọn họ mỗi một lần đụng nhau, vậy sẽ phát ra kinh thiên động địa vang lớn, khiến cho được thiên địa rung động, dư âm, sóng trùng kích tàn phá, từ đó xuất hiện thay đổi hoàn toàn, biển khơi bị bốc hơi khô, lớn lỗ tình cảnh. Cái này cùng kinh khủng cảnh tượng, cũng là khiến cho được tất cả người xem cuộc chiến đều chết vắng vẻ một phiến, mặt đầy hoảng sợ, không nói ra lời. Quá mạnh mẽ. Có thể nói lúc này tất cả người xem cuộc chiến trong lòng cũng chỉ có như vậy một loại cảm thụ, đó chính là quá mạnh mẽ. Quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Trên thực tế, hùng chủ đại năng cấp giao thủ tại chỗ không ít người cũng không phải là không có thấy qua. Ngược lại, thậm chí là gặp được không thiếu. Nhưng mà, như cầm bọn họ đã từng nhìn thấy hùng chủ đại năng cấp cường giả đại chiến, và ngày hôm nay trận chiến này so với, nhất định chính là 7, 8 tuổi đứa nhỏ đánh nhau, và người trưởng thành cầm thương ngươi chết ta sống khác biệt. Hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ lên. Quá thật lao nhi đối với linh hồn lực lượng vận dụng, thật sự là đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Nếu như là để cho ta và hắn đánh một trận, đánh đến bây giờ, sợ rằng ta đã là đánh bại. Đứng ngạo nghễ hư không đại tần dân vương phủ võ tướng quân lắc đầu một cái, có chút thất lạc lắc đầu nói. Thật ra thì hắn cũng biết Thái Chân Thánh Chủ thực lực rất mạnh, hắn căn bản không phải đối thủ, có thể bây giờ nhìn lại, trên lệch lại như vậy rõ ràng, cái này còn là làm hắn không nhịn được có chút thất vọng. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là Thái Chân Thánh Chủ vị kia đối thủ, vậy cái gọi là Minh Thần Phủ Thái Thượng lao tổ người, lại cũng như vậy lợi hại, mạnh làm đến nước này, cái này làm trong lòng của hắn lại là hơi có chút không phải mùi vị. Không hổ là thân xác luyện thể một đạo chân thánh cấp thiên tài, tên này thân xác cơ hồ vô địch. Đổi lại là ta lên đi, sợ rằng liền hắn phòng ngự đều khó công phá. Tên này nếu như ngày hôm nay có thể không chết, ngày khác cái này vạn đảo vực sợ rằng phải ra cái rất kinh khủng đại nhân vật. Nhưng vào lúc này, một vị được chi đem mục nát áo bào xanh lá ông già thanh âm khàn khàn nói. Nghe nói như vậy, Võ Xương Nhung võ tướng quân theo bản năng ánh mắt quét tới, rồi sau đó lập tức ánh mắt ngưng ngưng, có chút kinh hãi. Huyền Vũ lão tổ. Chương 2796, thất bại không thể nghi ngờ. Huyền Vũ lão tổ, bách chiến vực tiếng tăm lừng lây thánh đế cấp bát trọng thiên đỉnh cấp tán tu cường giả. Thậm chí, nghe nói hắn và một cái một đường đại vực cao cấp tông môn vậy có dính dấp. Người này thực lực rất mạnh, lại hung danh hiển hách, thủ đoạn tàn nhẫn, vì vậy roi mắt thiên hạ, thánh đế cấp cựu trọng thiên dưới, cơ hồ không ai dám trêu chọc hắn. Liên liên Võ Xương Nhung chính hắn, vậy tự nhận là không bằng đối phương. Thanh cựu cường giả, mỗi một người đều là có mình tôn nghiêm và ngạo khí, nhưng bây giờ, đối phương nhưng lại chủ động thừa nhận không bằng vậy Minh Thần phủ thái thượng lão tổ, có thể gặp, tên này thực lực là thật cực kỳ khủng bố ạ. Huyền Vũ nói không sai. Lại có một vị thanh âm mờ ảo vang lên, chậm rãi nói: "Hai người này thực lực, cơ hồ đều đạt tới chỉ nửa bước vào nửa bước thánh đế cấp cựu trọng thiên ngưỡng cửa trình độ, nhưng mà, thân xác huyết khí đối chiến linh hồn lực lượng, cuối cùng vẫn là hơi kém một bậc. Hơn nữa quá thật cái đó lá bài tẩy. Tên kia mặc dù thực lực rất tốt, nhưng là, nhưng cần phải thất bại không thể nghi ngờ." Võ Xương Nhung hướng người nói chuyện nhìn, ánh mắt lại là chớp mắt. Người nói chuyện chính là Thương Vân vực mạnh nhất thế lực, đỉnh đỉnh thần giáo phó giáo chủ. Hơn nữa vị này phó giáo chủ đối phận vậy rất cao, vượt xa mọi người tại đây, thậm chí có thể sánh bằng một ít trẻ tuổi thánh đế cấp cựu trọng thiên tồn tại. Vậy vì vậy, vị này đỉnh đỉnh thần giáo phó giáo chủ thực lực, vậy sớm đã là đạt tới nửa bước thánh đế cấp cựu trọng thiên. Mà bây giờ, đối phương lấy nửa bước thánh đế cấp cựu trọng thiên thân phận chắc chắn, không người sẽ đi nghi ngờ hắn, đều là đồng ý ngạch thủ. Dẫu sao, thật ra thì bọn họ cũng đều nhìn ra, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, Trần Phi, Thái Chân Thánh chủ hai người thực lực không hơn không kém, đều là chỉ nửa bước vào nửa bước thánh đế cấp cựu trọng thiên ngưỡng cửa trình độ. Nhưng vấn đề là Thái Chân Thánh chủ đi là linh hồn một đạo, trời xanh liền đẻ thân xác luyện thể, linh khí huyết mạch một đầu. Chân chính cao cấp cường giả đối chiến, đừng nói là kém cái này một đầu, cho dù là một tia một chút nào, vậy đủ để chí mạng. Cho nên nói, trận chiến này đánh tới cuối cùng, vậy cái gọi là Minh Thần phủ thái thượng lao tổ thất bại không thể nghi ngờ. Vậy bại không oan uổng. Thế hệ trước cao cấp nhân vật còn như vậy, trẻ tuổi đồng lứa những thiên tài, lại là đừng nói nữa. Thật là phải đem mắt cũng sắp trừng ra ngoài. Cái này, đây cũng quá mạnh chứ. Võ Xương Nhung bên cạnh cô gái đồ đỏ run rẩy nói, trên mặt thần sắc lại kính vừa sợ. Ở nàng bên người, Đại Tần Long Võ Vương phủ Tần Thái Nghĩa sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, chợt xanh chợt tím. Cẩn thận xem, thậm chí còn có thể gặp được mắt để chỗ sâu muốn che giấu, nhưng không che giấu được một màn kia sợ hãi và hốt hoảng. Hắn từ nhỏ ngậm chìa khóa vàng, ưu việt thói quen. Cho dù thấy qua nhân vật đứng đầu không thiếu, nhưng là, nhưng cũng căn bản không cơ hội kiến thức cái này cùng cấp cường giả khác toàn lực ra tay, thậm chí liều mạng. Vậy vì vậy, hắn lúc trước mới đoán sai giao Long Đại yêu phân lượng, theo bản năng uy hiếp đối phương. Cho tới bây giờ tỉnh ngộ lại, mới phát hiện, thật sự là quá ngu xuẩn. Hắn tựa hồ cho mình rước lấy thiên đại phiền toái. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, lấy ta thân phận địa vị, đối phương hẳn không dám làm gì ta. Tần Thái Nghĩa thậm chí là mất đi tiếp tục xem cuộc chiến đi xuống tâm tư, đờ đẫn tại chỗ, tự mình an ủi mình. Cùng lúc đó, xa xa Minh Thần phủ mọi người chỗ chi địa, Tề Thiên Linh cũng là hai quả đấm chặt toàn, kính nể, rung động lẩm bẩm nói: "Không hổ là Long Thần tử đại người, quá mạnh mẽ." Những người khác không biết Long Thần tử đại người nguồn gốc, bọn họ dĩ nhiên là rõ ràng. Thái Chân Thánh chủ chính là thánh đế cấp bát trọng thiên đỉnh cấp cảnh giới tu vi, có phần này sức chiến đấu là chuyện đương nhiên, có thể Long Thần tử đại nhân đâu? Mặc dù bọn họ cũng không biết đến Trần Phi cụ thể cảnh giới tu vi, nhưng là, đoán cũng có thể đoán được, tuyệt đối không cao. Thậm chí vô cùng có thể và bọn họ kém không nhiều. Nhưng cho dù là hôm nay đã có Thánh Yêu Đế tầng 3 đỉnh cấp cảnh giới tu vi tề chiến, chỉ sợ cũng đều không phải là vậy Thái Chân Thánh chủ đối thủ. Mà Long Thần tử đại người lại có thể và đối phương lực bính bất bại, không rơi hạ phòng, có thể gặp, đây là đáng sợ dường nào tiềm lực thiên phú. Cũng đừng quên, bọn họ ba cái đều là siêu cùng thần thú. Bao trùm ở siêu cùng thần thú trên tiềm lực thiên phú, đây là cái gì cảm khái? Suy nghĩ một chút cũng có thể làm cho người rung động, sợ. Mà Tề Chiến chính là chặt chặt nắm quả đấm, không nói một lời, cặp mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm đại chiến. Hồi lâu sau, hắn chiến ý bước lên lẩm bẩm nói: "Không hổ là Long Thần tử đại người, lại để cho ta và ngươi kéo ra một chút khoảng cách. Không quá ta sẽ không bỏ qua. Một ngày nào đó, ta sẽ đứng ở ngươi trước mặt, đường đường tránh tránh và ngươi lại đánh một tràng, thậm chí còn chiến thắng ngươi." Chiến đấu người điên. Tề Chiến bên người, Tề Dạ Nha bĩu môi, chợt cũng là đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia tinh thần sông pha mà, và chiến ý. Hắn mặc dù không xem Tề Chiến như vậy ngu xuẩn, càng chưa từng nghĩ phải đi xúc phạm Long Thần tử đại người, nhưng là trong lòng của hắn vậy cổ muốn phải trở nên mạnh, muốn tiến bộ tinh thần sông pha mà, nhưng cũng không sẽ yếu hơn người bất kỳ. Đừng quên, hắn Tề Dạ Nha vậy là thiên tài, chân chân chính chính cao cấp thiên tài, có thể cùng ta hợp lại đến như vậy bước, ngươi thực lực thật coi như là có thể. Cùng lúc đó, nghèo thiên trên, Thái Chân Thánh chủ mặt đầy ngưng trọng nhìn Trần Phi, trên mặt lại không có phân nửa trước khi khinh miệt, khinh thị. Bất quá chợt hắn vẫn là giữ tợn cười lạnh cười, cường thế nói: "Bất quá, chính là như vậy hôm nay đánh một trận ngươi vậy thất bại không thể nghi ngờ." "Thất bại không thể nghi ngờ." Trần Phi cười một tiếng, cặp mắt hơi hiếm nói: "Muốn thắng ta chỉ là dựa vào miệng, là vô dụng. Đánh tiếp đi xuống, mới biết, hơn nữa, đừng quên ban đầu ta nói, ta ngày hôm nay không phải tới và ngươi đánh nhau, mà là tới giết người." "Cuồng ngông." Thái Chân Thánh chủ nhất thời tức giận thất khiếu bốc khói, sắc mặt dữ tợn. Bất quá tiếp theo, hắn lại đột nhiên giận dữ ngược lại cười. "Đông." Rồi sau đó, hư không chấn động, một cổ cực kỳ nguy hiểm linh hồn lực lượng từ trong cơ thể hắn hiện ra. Cùng trong chốc lát, Thái Chân Thánh chủ cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm máu tươi chính là phun bắn ra, rơi vào dưới chân linh hồn lực lượng đại dương chính giữa. "Ùng ùng." Trong thoáng chốc, kinh khủng vang lớn xuất hiện, vậy linh hồn lực lượng đại dương phảng phất là thức tỉnh vậy, xuất hiện kinh người dị biến. Chỉ gặp tất cả hình thù kỳ lạ quái trạng linh hồn mãnh thú từ vậy mặt biển ló đầu đi ra. Số lượng cũng giống như là ta vô cùng vô tận vậy, không ngừng xuất hiện. Chốc lát thời gian, ở giữa thiên địa đã là nhiều hơn rất nhiều. Rất nhiều, rất nhiều. Do Thái Chân Thánh chủ linh hồn lực lượng ngưng tụ thành quái thú. Chúng cả người lóng lánh kinh khủng chớp sáng, dậm dạp chẳng chịt, ùn ùn kéo đến, khoảnh khắc gian đã là đem Trần Phi chô ở mảnh khu vực kia cho vây quanh bao vây lại. Thấy một màn này, Giao Long đại yêu, Võ Xương Lung, Huyền Vũ lão tổ, Đỉnh Đỉnh thần giáo phó giáo chủ cùng cao cấp cường giả đều là ánh mắt đông lại một cái, hơi biến sắc. Tới, xuất hiện. Thái Chân Thánh chủ thủ đoạn mạnh nhất, vạn thú thủy triều lên xuống. Cái này vạn thú thủy triều lên xuống, cũng không phải là Thái Chân môn đế thuật thần thông, mà nghe nói là Thái Chân Thánh chủ mình tự nghĩ ra. Dựa vào tự thân mạnh mẽ cực kỳ linh hồn lực lượng, lấy trung cực thủ đoạn chế tạo ra như nước thủy triều tịch vậy vô tận linh hồn lực lượng quái thú, dùng vô tận số lượng. Một tầng lại một nặng áp lực hít thở không thông, khiến cho được kẻ địch tuyệt vọng. Kéo dài tới cuối cùng, kẻ địch vậy cũng sẽ bị rất miễn cưỡng mà chết. Tại chỗ như thế nhiều cao cấp cường giả, chư đỉnh đỉnh thần giáo phó giáo chủ vậy cấp bậc cái khác tồn tại. Những người khác, 10 có 8 9 đều không phải là cái này vạn thú thủy triều lên xuống đối thủ. Hơn nữa, ở bọn họ xem ra, Trần Phi cũng sẽ không ngoại lệ. Có thể đem ta bi đến bước này, ngươi đủ để kiêu ngạo. Thái Chân Thánh chủ sắc mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Phi, chậm chậm chọc nói: "Bất quá, hết thệ cũng đến đây chấm dứt." Tiếng nói rơi xuống, dưới chân hắn linh hồn lực lượng đại dương hoàn toàn bùng nổ. Hiện ra khí thế ngút trời, cùng lúc đó, vậy vô cùng vô tận linh hồn lực lượng quái thú đại quân, cũng là quần quật không ngừng hướng Trần Phi chìm ngập tới. Vậy cùng chiến trận, đơn giản là và châu chấu quá cảnh không bất kỳ khác biệt. Mà này cùng cảnh tượng, ngay cả là Trần Phi cũng không nhịn được chân mày nhíu chặt đứng lên. Giết. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp hắn chợt quát một tiếng, chợt hư không dậm chân một cái, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, đánh về phía trước. Oeng. Trong thoáng chốc, nổ kịch liệt, tiếng nổ ở giữa thiên địa vang vọng không nghỉ. Cùng lúc đó, một đoàn lớn vô cùng sóng trùng kích tròn vòng, cũng là lấy Trần Phi nơi công kích khu vực làm trụ cột, hướng bốn phương tám hướng quét ngang qua. Trong thoáng chốc, to lớn đặc khí, khoảnh khắc gian chìm ngập đếm lấy tính chục nghìn linh hồn lực lượng quái thú, thậm chí đem giết chết. Nhưng là, cái này căn bản không có chút ý nghĩa nào, trước mắt linh hồn này lực lượng quái thú số lượng, thật sự là quá nhiều quá nhiều quá nhiều. Không thẹn thủy triều lên xuống tên. Hững, hững, hững. Cùng lúc đó, đến không hết linh hồn lực lượng quái thú hướng Trần Phi manh công tới. Chúng đơn độc cá thể thực lực mặc dù không mạnh, nhưng không ngăn được số lượng chân thực quá nhiều, tính hơn biến chất. Phịch. Trần Phi trực tiếp là bị đánh bay ra ngoài, lùi mấy trăm mét mới đứng vững thân hình. Lại tới. Trần Phi nghiêm túc quát một tiếng, lại lần nữa ra tay, chém xuống một kiếm, phách thiên liệt địa, giết chết vô tận linh hồn lực lượng quái thú. Nhưng là, vẫn là không có dùng. Những thứ này chán ghét người đồ, thật sự là quá nhiều. Coi là thật cũng coi là vô cùng vô tận bốn chữ. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Cùng lúc đó, thấy một màn này, vậy Thái Chân Thánh chủ vậy rốt cục thì trong lòng ác khí khặc ra, không chút kiêng kỵ nào cười lên. Trâm trọng nói, nhìn dáng dấp ta thật tốt tốt cùng ngươi ở nơi này vui lùa một chút, cố gắng lên đi, gắng sức, cố gắng giết đi, bất quá đến cuối cùng, ngươi nhất định có mệt mỏi hết sức thời điểm, mà ta những bảo bối này mà, nhưng mà chân chân tránh tránh vô cùng vô tận à. Ha ha ha. Nghe vậy thấy vậy, vô số người một phiến tĩnh mịch. Cầu cũng yên lặng. Kết thúc. Sau hồi lâu, vậy Võ Xương Nhung lắc đầu một cái, đáng tiếc nói, cái này cái gọi là Minh Thần Phủ Thái Thượng lão tổ, thực lực rất mạnh, nhưng cuối cùng vẫn là kém Thái Chân Thánh chủ một nước. Những thứ khác cao cấp cường giả cũng là lắc đầu một cái, thậm chí có người đã xoay người, giống như là phải rời đi. Đánh tới nơi này, đã không việc gì thấp thỏm nhớ mong, nhìn tiếp nữa vậy không có ý nghĩa gì. Ngược lại là tuy nói cái này cái gọi là Minh Thần Phủ Thái Thượng lão tổ đánh bại, nhưng nếu là Thái Chân Thánh chủ muốn giết hắn mà nói, vậy căn bản không thể nào. Tới một cái, luyện thể tu sĩ nổi danh đánh không chết, khó giết cực kỳ. Thứ hai, vạn thú thủy triều lên xuống đặc điểm là trường kỳ kháng chiến, chán ghét người. Ở phong ngự, kiên cố phương diện, thật ra thì không hề coi là lợi hại. Chỉ cần là thánh đế cấp bắt trọng thiên đỉnh cấp, tại chỗ rất nhiều người cũng có thể đem đánh vỡ. Nói cách khác, chỉ cần vậy Minh Thần Phủ Thái Thượng lão tổ có thể bỏ được hạ mặt mũi, nghiêng đầu chạy, Thái Chân Thánh chủ ngay cả là lại không cam lòng, vậy không có biện pháp, đối với hắn cũng chỉ có thể không thể làm gì. Cùng lúc đó, Trần Phi thấy vậy, dừng lại tay, có chút buồn bực lắc đầu nói: "Không thể không nói, ngươi ngón này đích xác là chán ghét đến ta, bất quá, ngươi lấy làm cái này, ta thì thật không làm gì được ngươi sao?" Nói đến đây, Trần Phi chợt thở dài, chậm rãi đưa tay phải ra. Vốn là không muốn động một chiêu này. "Thôi thôi, đã như vậy, sẽ dùng nó đưa ngươi lên đường đi." Đông. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi trong cơ thể, một cổ trước đó chưa từng có uy áp kinh khủng xuất hiện, khiến cho được tất cả mọi người trong lòng lập tức là nặng nề run lên một cái. Bá, bá, bá. Một đôi mắt quang, kinh hãi, kinh hoàng hướng Trần Phi tụ đến. Cùng lúc đó, những cái kia nguyên bổn đã muốn rời đi cao cấp các cường giả, lúc này cũng là bỗng nhiên xoay người, sắc mặt kỳ biến, chết nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt tràn đầy khó tin và kinh nghi bất định thần sắc. Cái này, đây là lực lượng gì? Bọn họ sắc mặt cũng biến, chết nhìn chằm chằm Trần Phi, lắp bắp nói. Trần Phi bàn tay đánh ra, lãnh đạm nói: "Bốn thần, thí tiên móng." Chương 2797, bốn sao thượng phẩm đế khí, hoàng kim cỡ lớn. Bốn thần thí tiên móng. Trần Phi nắm giữ đứng đầu công phạt loại thần thông. Nếu như nói tổng hợp tương đối đến xem, một chiêu này cũng chưa tính là Trần Phi tất cả đứng đầu đòn sát thủ chính giữa mạnh nhất, nhưng là, nếu như chỉ cân nhắc tính công kích, lực công kích nói, trừ ra tổ hợp đế thuật thần thông không tính là, một chiêu này có thể nói mạnh nhất. Thật ra thì cái này thì và hư không thôn long tộc tám bộ phù đồ có chút tương tự. Tổng hợp tới xem, tám bộ phù đồ chỉ có thể ở hư không thôn long tộc năm đại truyền thừa thiên phú chính giữa xếp thứ 3. nhưng đơn thuần chỉ cân nhắc công kích tính nói, tám bộ phù đồ là hư không thôn long tộc năm đại truyền thừa thiên phú chính giữa xứng đáng không thẹn thứ nhất. Ở hướng ngang tương đối một cái, bốn thần thí tiên móng cường độ công kích một số gần như tám bộ phù đồ, rõ ràng cao hơn hư không thiên phú chiếm đoạt nhất lưu hư không thiên phú không thiếu. Nói cách khác, làm Trần Phi thi triển ra bốn thần thí tiên móng một chiêu này sau đó, đã là đại biểu hắn muốn kết thúc cuộc chiến đấu này. Ùng ùng, trên hư không, đột nhiên gian kinh khủng móng to ngang trời. Làm vậy bốn thần thí tiên móng xuất hiện sau đó, vô số người không khỏi được mặt đầy rung động, cả người run rẩy, không dám nhìn thẳng kinh khủng kia thủ đoạn công kích. Liên liên rất nhiều thánh đế cấp bắt trọng thiên hùng chủ đại năng cường giả, lúc này cũng đều bị vậy bốn thần thí tiên móng tràn ngập ra uy áp kinh khủng, đè túi đầu không người bái phục. Chỉ có Võ Sương Lung, Giao Long đại yêu, đỉnh đỉnh thần giáo phó giáo chủ cùng thánh đế cảnh giới bắt trọng thiên cường giả đỉnh phong, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ không quỳ xuống. Mà vậy Thái Chân thánh chủ, sớm cũng cảm giác được một cổ trước đó chưa từng có nguy cơ to lớn xông lên đầu. Bởi vì Trần Phi ngón này cũng không phải là hướng về phía vạn thú thủy triều lên xuống đi, mà là hướng về phía hắn tới. Rắc rắc. Hư không rung động, bị biến dạng ra kinh khủng kẽ hở, thật giống như vực sâu vậy to lớn. Vậy che khuất bầu trời khủng bố móng vuốt, ngang nhiên rơi xuống, khoảnh khắc gian đánh nát trước mắt nơi tồn tại hết thảy vật thể, sinh linh. Vô số linh hồn lực lượng quái thú phảng phất như là băng tiêu tuyết tan ra vậy, kéo ra mảng lớn hòa tan. Đến cuối cùng, nguyên bản nguyên như ngày tận thế vậy cảnh tượng vạn thú thủy triều lên xuống, lại là trong thời gian ngắn bị diệt tuyệt hơn một nửa số lượng trở lên. Cùng lúc đó, một chảo này dư lực không nghỉ, hướng sắc mặt hoảng sợ Thái Chân Thánh Chủ lướt đi, từng luồng hơi thở tràn ra, nặng như hàng tỷ đều, để hắn cứng ở tại chỗ, nhúc nhích không được. Không. Thái Chân Thánh Chủ một tiếng quát chói tai, chợt cháy linh hồn bổn nguyên lực lượng, toàn thân bắt đầu bạo tăng, lớn mạnh. Vóc người bành trướng mấy trăm lần, mấy ngàn lần, sau đó là mấy chục ngàn lần, trở thành một cái vạn trượng linh hồn người khổng lồ. Cùng lúc đó, vậy bốn thần thí tiên móng trấn áp lực lượng, vậy rốt cục thì bị hắn bắt xuống, không tạo nên tác dụng. Ta cũng không tin ngươi thật như thế lợi hại. Thái Chân Thánh Chủ mặt đầy dữ tợn, cả người đỏ tươi, giương tay một cái, uy áp kinh khủng xuất hiện. Oanh! Một cán hoàng kim cờ lớn phô triển xuống, uy áp kinh khủng ngút trời. Ùn ùn kéo đến. Đang lật hai mặt đều là hàm chứa một mảng lớn tinh thần thế giới, chiếu lấp lánh, rơi xuống. Bốn sao thượng phẩm đế khí. Mọi người mặt liền biến sắc, gắt gao nhìn chằm chằm vậy hoàng kim cờ lớn. Đây tuyệt đối là một kiện bốn sao thượng phẩm đế khí, sử dụng vật liệu để cho tại chỗ cao cấp nhân vật đều phải hâm mộ, là hoàng kim thần xa. Năm tấn như vậy cực phẩm vật liệu đủ để mời được thánh đế cấp cựu trọng thiên cường giả đích thân ra tay, là một trận chiến. Ùng ùng. Chỉ gặp vậy hoàng kim cờ lớn cờ xí vụ vụ vang dội, bộc phát ra kinh khủng tinh thần ánh sáng, hướng phía trước chấn áp xuống. Chính diện rơi xuống bốn thần thí tiên móng trên. Ùng ùng. Hai người bây giờ nơi va chạm khu vực bạo phát ra ngút trời cực quang, phản phất là đại biểu hủy diệt ánh sáng không ngừng thay đổi, tan biến hết thảy, khiến cho được mảnh khu vực kia kéo ra mảng lớn sụp đổ, một tòa lại một tòa kinh khủng hắc động hiện lên, chiếm đoạt hết thảy. Làm ra đầu tê dại. Cùng lúc đó, bốn thần thí tiên móng tiêu tán ở tại chỗ, mà vậy hoàng kim cờ lớn thì bị giống như là đạn đại bác vậy đánh bay ra ngoài, sao rơi vào trên hư không, làm được toàn bộ thương khung đều là nổi lên như vực sâu vậy kinh khủng kẽ hở. Cùng trong chốc lát, rắc rắc một tiếng, vậy hoàng kim cờ lớn cờ xí bắt đầu nứt ra, phảng phất là bị người dùng kéo cắt đứt liền một đoạn như nhau. Nay cùng cảnh tượng vừa ra, toàn trường tĩnh mịch, vô số người hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Phi, nhìn trận mắt hốt mồm, như gặp quỷ mị. Đây chính là bốn sao thượng phẩm đế khí, hơn nữa vừa thấy cũng biết cũng không phải là thông thường bốn sao thượng phẩm đế khí, lại bị nhất thức đế thuật thần thông thiếu chút nữa đánh bể. Đây là hạng lực công kích, cũng có phần quá mạnh mẽ, quá khoa trương đi. Ngươi lại dám hủy ta thánh khí. Cùng lúc đó, vậy Thái Chân Thánh Chủ cũng là con mắt sắp nước, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lửa giận ngút trời, đầy mắt đau lòng. Hoàng kim cờ lớn bị cắt đứt cái này một nhỏ đoạn, nhìn như không bắt mắt, nhưng trên thực tế cũng đã phá hư cái này hoàng kim cờ lớn nhất hình thái hoàn mỹ. Từ bây giờ về sau, nó đỉnh cấp sức chiến đấu giới hạn đắt sẽ bị suy yếu một đoạn. Cái này cùng tổn thất, cho dù là mấy tỷ bán đế tiên tinh đều khó đền bù. Mấy tỷ bán đế tiên tinh cũng đền bù không được như vậy tổn thất. Hủy ngươi thánh khí. Đã như vậy, ta liền như ngươi nguyện cũng không sao. Cùng lúc đó, Trần Phi cặp mắt híp lại lần nữa ra tay, lại là một đạo bốn thần thí tiên móng đánh ra ngoài. Ùng ùng. Trong thoáng chốc, trời đất u ám, đất rung núi chuyển, ngân hà đấu chuyển. Chỉ gặp một đạo kinh khủng móng vuốt, lại lần nữa hướng hoàng kim cờ lớn đánh tới, nhất thời vô số còn sót lại ở trong thiên địa linh hồn lực lượng, đế khí lực lượng đều là bị đánh tan. Nghịch cuốn mà quay về, xông về bốn phương tám hướng, cực kỳ khủng bố và nguy hiểm. Nhất thời vô số người đều là cả người run lên, mặt đầy hoảng sợ, khó tin. Lúc trước vậy kinh khủng như vậy đòn sát thủ thần thông, hắn lại có thể lại thi triển ra lần thứ hai. Ông. Khủng bố thanh long bạch hổ chu tức huyền vũ ánh sáng chiếu sáng bầu trời, trở thành hà quang thành ngàn hơn 10.000 cái, rượu người không mở mắt ra được. Đồng thời cũng là đem vậy hoàng kim cờ lớn hoàn toàn chìm ngập, lần nữa đánh bay ra ngoài. Keng. Giống như là kim thiết giao kích giống vậy chói tai rung động tiếng, hoàng kim cờ lớn cờ xí lần nữa bị cắt đứt một nhỏ đoạn, hóa thành bụi bặm. Mà vậy Thái Chân Thánh Chủ sớm đã là con mắt sắp nứt, cả người run rẩy, đáy lòng đều là giọt máu, điên cuồng xông về Trần Phi. Ta giết ngươi. Thái Chân Thánh Chủ cầm hoàng kim cờ lớn quát lên, cho thấy tuyệt diệt nhân thế gian cao cấp lực công kích. Ùng ùng. Từ vậy hoàng kim cờ lớn chính giữa bạo phát ra kinh người thanh quang, không ngừng ngưng tụ, lại là tựa như là trở thành một khối thế giới chân chính. Lấy thế giới lực chấn áp Trần Phi, có thể tưởng tượng được đây là kinh khủng dường nào, cường hãn thủ đoạn. Đông. Trong thoáng chốc, Trần Phi bị vậy hoàng kim cờ lớn chấn áp tại phía dưới. Cùng lúc đó, thánh quang long lánh, câu liền ra Thái Chân Thánh Chủ trong cơ thể linh hồn lực lượng. Chợt, ung ung một hồi ngút trời vang lớn, từng hạt tròn cổ tinh xuất hiện. Vọt ra, chậm rãi xoay tròn, hướng Trần Phi chấn áp xuống tới, giáp tuyệt diệt, hủy diệt lực lượng. T. Nay cùng cảnh tượng vừa ra, vô số người ngược lại hút khí lạnh, mặt đầy hoảng sợ. Bởi vì ngay tại trong một cái chớp mắt này, đầy trời tinh thần như mênh mông biển khơi vậy rơi xuống, khí thế bằng bạc, khủng bố, đè đầy bầu trời. Cho dù là thánh đế cấp bắt trọng thiên cường giả đỉnh phong, cũng là làm biến sắc, toàn thân phát rét. Ùng ùng. Có thể nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Chỉ gặp vậy hoàng kim cờ lớn dưới, vốn nên là bị trấn áp không cách nào nhúc nhích Trần Phi, lại là khôi phục năng lực hành động. Từ đó xông lên vào tiêu, nhanh chóng như tia chớp, huy động quả đấm và bàn tay, một quyền một trường đi xuống, lại là chốc lát gian liền đem người nọ cửa trong mắt khủng bố, hoảng sợ cực kỳ cổ tinh, cũng cho toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Toàn đều vỡ vụn. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Ngút trời vang lớn, một bộ long trời lỡ đất cảnh tượng. Tinh thần vỡ nát, sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt, có thể tưởng tượng được đây là thực lực kinh khủng bậc nào. Thanh tựu người xem cuộc chiến cửa, lại là biết bao rung động, biết bao run sợ. Mà đây cùng cảnh tượng, cũng là khiến cho được vậy hoàng kim cờ lớn nhất thời nặng nghề run lên, thánh quang so lúc trước rừng rưng không thiếu. Sao, làm sao có thể? Thái chân thánh chủ mau chóng biến sắc, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy đau lòng, dữ tợn và bất an, khủng bố. Đây đã là hắn mạnh nhất thủ đoạn. Nếu như vẫn là không có biện pháp thắng, há chẳng phải là ngày hôm nay hắn đường đường thái chân thánh chủ sẽ bị đánh rất thần đàn, trở thành trong mắt thế nhân người thất bại, đã lót đường. Ta không tin. Thái chân thánh chủ một tiếng quát chói tai, trước mắt dữ tợn, giống như là ác ma vậy gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, khàn khàn nói: "Chính là một cái minh thần phủ, không nghĩ tới ta thật vẫn xem nhẹ các ngươi. Này các thủ đoạn, dõi mắt vạn đạo vực có thể nói độc bộ thiên hạ, không thể địch nổi. Thậm chí chính là ta năm đó du lịch tất cả đại vực lúc, cũng đều không gặp qua cái này cùng cao cấp đế thuật thần thông." Nói đến đây Thái chân thánh chủ hơi chấn động một chút, âm lãnh nhìn chằm chằm Trần Phi nói: "Nhìn dáng dấp, ngươi bí mật không thiếu ạ?" Lời vừa nói ra, không ít người cả người chấn động một cái, trong mắt lướt qua một tia vẻ khác thường. Làm sao, muốn mượn đao giết người? Trần Phi rình chung quanh bốn phương, không ít người trong mắt đều là lóng lánh vẻ khác thường, thậm chí là vẻ tham lam. Hiển nhiên, Thái chân thánh chủ trước kia lời nói này, để cho bọn họ có chút động lòng. Nổi lên đừng nghĩ tâm tư. Dẫu sao ở bọn họ xem ra, như vậy Trần Phi mặc dù có thể lực áp Thái chân thánh chủ, chiếm cứ thượng phong, này cùng tuyệt thế, đứng đầu đế thuật thần thông tuyệt đối là một số công thần. Cho nên nói, nếu như này cùng tuyệt thế, đứng đầu đế thuật thần thông, có thể bị bọn họ đạt được tay đâu? Lợi ích vĩnh hằng không đổi đề, ba cũng giống như vậy. Mà bây giờ không ít người đều là bị lợi ích ba xông lên bất tỉnh nhức đầu, có chút chút cấp trên. Mà đây cũng là Thái chân thánh chủ mục đích chỗ. Hôm nay trận chiến này hắn không chỉ là tổn thất to lớn, mất thể diện vậy ném đủ rồi. Đã như vậy, thành tựu để cho hắn tổn thất to lớn, mất thể diện ném đủ rồi người đầu tiên, hắn tự nhiên sẽ không làm hắn tốt hơn. Dù là hôm nay trận chiến này chỉ có thể đến đây chấm dứt, hắn Thái chân thánh chủ giết không chết cái này siêu cấp lớn hậu hoạn. Nếu là có thể kích động các thế lực lớn đối hắn dòm ngó tâm, cũng là rất tốt chỉ tổn kết quả. Thấy một màn này, Trần Phi mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng vậy vẫn là hơi có chút cau mày. Thất phu vô tội mang ngọc mắc tội. Đây là từ xưa không đổi vĩnh hằng đề tài, cũng là tai họa, nổi loạn căn nguyên. Hừ, dòm ngó thì như thế nào, tham lam thì như thế nào? Hôm nay ta đã là không phải năm đó, nếu như những người này muốn tiếp tục tự tìm cái chết, phụng bồi chính là. Một tiếng hừ lạnh, Trần Phi tản ra chân mày, nhìn về Thái chân thánh chủ, cười lạnh một tiếng. Vô dụng nói nhảm, trước hay là cầm ngươi khai đao đi. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi lại lần nữa ra tay. Lần thứ ba bốn thần thí tiên móng xuất hiện ở mọi người trước mắt, vô số người đều là con ngươi bạo xúc, sắc mặt tái nhợt. Hắn rốt cuộc còn có nhiều ít thể lực? Chân thánh cấp thân xác, thật sự có như vậy lợi hại sao? Huyền Vũ lão tổ ngu mắt thấy Trần Phi, thật sự là khó tin. Đòn sát thủ, vật này mọi người đều có, nhưng mà cái này tất nhiên tới hơn chỉ có thể thi triển một hai lần, nhiều hơn nữa, căn bản cũng không kêu đòn sát thủ, mà là thông thường thủ đoạn. Nhưng hắn căn bản không cách nào tưởng tượng, này cùng kinh khủng đòn sát thủ chiêu số, Trần Phi lại có thể lại 3 lần liên tục thực chiến 3 lần. Hơn nữa, còn hình như là lưu lại dư lực như nhau. Nay cùng thể lực, năng lực khôi phục, thật sự là đổi hai tới cực điểm. Có thể nói vô địch. Chương 2798, đồng thời bốn thần thí tiên móng. Ùng ùng. Chiến trường chính giữa, giống như mới vừa rồi một màn tái diễn. Hoàng kim cờ lớn lại lần nữa bị bốn thần thí tiên móng đánh bể, liên quan một lớn đoạn cờ xí mặt đều bị nổ, hóa thành phấn vụn. Mà vào lúc này, nguyên bản uy phong lẫm lẫm hoàng kim cờ lớn, lúc này hoàn toàn là trở thành một mặt không trọn vẹn cờ xí, mất đi trước đây uy phong. Vậy hoàn toàn mất hết lúc trước vậy cấp bậc cái khác lực lượng mạnh mẽ. Lại tới à? Thái chân thánh chủ mặt đầy dữ tợn, phảng phất như là một tôn tay cờ bạc, cùng loạn hướng Trần Phi đắc ý cười nhạt. Có bản lãnh ngươi tiếp tục à? Ta đây muốn xem, đến cuối cùng là ngươi trước không nhịn được, vẫn là ta. Tiếng nói rơi xuống, hắn cả người linh hồn lực lượng lại lần nữa bùng nổ, lại là lần thứ hai lại thi triển ra mình để đáy dương đòn sát thủ. Vạn thu thủy triều lên xuống. Hắn và những người khác nghĩ như nhau, căn bản không tin Trần Phi còn có thể có thừa lực tiếp tục thi triển cái này cực kỳ kinh khủng đòn sát thủ thần thông. Nói cách khác, lúc này Trần Phi biểu hiện ra vân đạm phong khinh, vững vàng dừng, tất cả đều là giả vờ. Hắn vậy sắp không chịu nổi. Nói cách khác, chỉ cần mình có thể chống được đối phương không kiên trì nổi một khắc kia, người thắng chính là hắn Thái chân thánh chủ. Thậm chí, hắn còn có thể thừa dịp này cơ hội giết Trần Phi. Dẫu sao chỉ cần có thể kéo dài tới cuối cùng, khiến cho rất đúng phương mệt mỏi hết sức, có thể thành công giết địch tỷ lệ vậy sẽ thuận lý thành chương bạo tăng. Nhưng mà hắn lại không suy nghĩ một chút, cho dù là bỏ ra linh hồn một đạo, linh khí một đạo không tính là, hắn một cái linh hồn một đạo tu sĩ và một cái thân xác luyện thể một đạo tu sĩ hợp lại kéo dài, hợp lại sức chịu đựng, hắn xứng sao? Ở đâu ra tự tin và dũng khí? Ha ha, và ta hợp lại sức chịu đựng. Vậy thì thử một chút xem sao. Trần Phi cười lên, cũng sẽ không nói nhảm, tiếp tục ra tay. Ùng ùng. Thứ tư nhớ bốn thần thí tiên móng đánh ra, ngay chớp mắt liền đem vậy đẩy trời tới đánh linh hồn lực lượng quái thú chìm ngập, tiêu diệt hết thảy. Cùng lúc đó, lần này có xích một tiếng vỡ vang lên phát ra, vậy cần hoàng kim cờ lớn của cờ, thậm chí cũng xuất hiện gãy lìa dấu hiệu. Có nhìn thấy mà giật mình vết nứt xuất hiện trên đó phương, giống như là mạng nhện vậy rậm rạp chẳng chịt, để cho người rung động. Không, cái này không thể nào. Thấy một màn này, Thái Chân Thánh Chủ cuối cùng là luống cuống, mặt đầy hoảng sợ, tim run rẩy kịch liệt. Ngươi không phải muốn cho những người khác dòm ngó ta đế thuật thần thông sao? Nếu không ta lại vì ngươi thêm nhiều chút tuổi, thêm chút lửa. Trần Phi hướng mặt đầy hốt hoảng Thái Chân Thánh Chủ đi tới, không buồn không vui, giống như vạn cổ thanh thiên vậy, quan sát chúng sinh. Thái Chân Thánh Chủ nhất thời ánh mắt run lên, phảng phất có trùng ảo giác. Chỉ cảm thấy trước mắt Trần Phi, căn bản không phải cái gì người bình thường, mà là tiên nhân chuyển thế, ma thần tiến vào phàm trần. Cái này cùng tồn tại, căn bản cũng không phải là hắn chính là Thái Chân Thánh Chủ, có thể có tư cách trêu chọc. Không được, ta được lập tức rời đi. Một cổ to lớn điểm báo từ Thái Chân Thánh Chủ trong lòng dâng lên. Hắn điên cuồng gầm thét, tránh thoát Trần Phi khí thế, uy áp trấn áp, hai tay siết chặt hoàng kim cờ lớn, muốn vừa đánh vừa chạy, từ nơi này rời đi. Cái gì? Thấy một màn này, vô số người trợn mắt hốt hoồm, trợn to hai mắt. Thái Chân Thánh Chủ lại bị đánh muốn chạy mất dạng. Vậy cái này há chẳng phải là ý nghĩa, vị này cái gọi là Minh Thần Phủ Thái Thượng lão tổ, có sức chiến đấu đã là có thể so với nửa bước Thánh Đế cấp cửu trọng thiên. Thậm chí, bao trùm ở nửa bước Thánh Đế cấp cửu trọng thiên trên. Vô hạn đến gần chân chính Thánh Đế cấp cửu trọng thiên. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều dùng rung động ánh mắt nhìn về phía Trần Phi. Không hổ là gần như muốn chân chính lớn lên chân thánh cấp thân sắc luyện thể phương diện cao cấp thiên tài. Nay cũng năng lực thủ đoạn, tiềm lực tiên phú, thật sự là quá mạnh mẽ, quá đáng sợ ba. Bây giờ vừa muốn chạy, chưa thấy được hơi trễ sao? Thấy một màn này, Trần Phi thở dài, chậm rãi đưa bàn tay ra. Ùng ùng. Trong thoáng chốc, trong cơ thể hắn có bốn màu ánh sáng lao ra, như từng đạo mờ mịt thác nước, hoặc như là móc một cái lại một treo thiên sông, còn cuốn hắn tạo thành tròn vòng, lại càng đổi càng lớn. Cùng lúc đó, Trần Phi tay phải mở ra, tay trái hóa đao, hướng hắn cắt, nhất thời lao một cái tươi đẹp màu máu chảy ra. Ông. Từ Trần Phi tay phải bàn tay chính giữa, có kinh người chập chờn phun trào đi ra, làm người ta con ngươi có giúp một cái. Cùng trong chốc lát, Trần Phi nhún máu bàn tay phải nhẹ nhàng hướng dưới chân quang trận vỗ một cái. Nhất thời, phanh một tiếng rên, hư không rung động, thời gian ngực dòng. Bốn thần kêu to thuật, thánh hạ xuống. Hu hu hu. Hô hô. Trường phong gào thét, phát ra hu hu hu biến dạng tiếng. Đồng thời, có cực độ cổ xưa nhưng thâm thúy linh khí lực lượng, từ thời gian chỗ sâu tụ đến, hình thành một tòa cổ xưa lối đi. Đắc, đắc, đắc. Dậm chân thanh âm xuất hiện ở mọi người bên tai, phản phất như là thần trung mộ cổ vậy, chấn bọn họ tim run rẩy, khó thở, linh hồn đều tựa như là nhanh muốn giải tán vậy. Chính là viễn cổ địa kỳ lân cường giả bất diệt anh linh, bị kêu gọi tới. Cái này, đây là cái đồ gì? Lúc này, chiến bên ngoài sân khách xem, các khán giả, vô luận mạnh yếu, không phân biệt trai gái già trẻ, người bất kỳ, bọn họ tất cả đều dùng mờ mịt, kinh nghi bất định ánh mắt, nhìn về phía vậy địa kỳ lân bất diệt anh hồn. Liên liên Huyền Vu lão tổ, Võ Sương Lung, đỉnh đỉnh thần giáo phó giáo chủ cùng thánh đế cảnh giới bắt trọng thiên cường giả đỉnh phong cũng không ngoại lệ. Bọn họ cũng không nhận ra địa kỳ lân bất diệt anh hồn lai lịch, không có đầu mối chút nào. Nhưng là, bọn họ lại có thể cảm nhận được, vật này rất mạnh. Là thật thật, rất khủng bố, rất mạnh. Chỉ có một người ngoại lệ. Khoảng cách đại chiến chi địa chỗ cực xa bầu trời đám mây trên, Ngọa Long tổ Lưu Kinh Nghi bất định nhìn Trần Phi nơi gọi tới địa kỳ lân bất diệt anh hồn, nửa ngày không nói ra được một câu đầy đủ tới. Thẳng đến hồi lâu sau, hắn mới sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm nói: "Nguyên lai là thánh thú giới thiên chi tứ linh tộc." Dừng một chút, hắn ánh mắt hướng Trần Phi quét tới, ánh mắt lóe lên, có chút không rõ ràng. Có thể tên này lại liền bốn thần tiêu to thuật, thánh hạ xuống cũng học biết, tất nhiên là thiên chi bốn linh tộc nồng cốt hạt giống. Hắn không quá dễ ở thánh thú giới đợi, chạy tới cái này vạn quốc làm gì? Chẳng lẽ, và ta như nhau, hắn cũng ở đây tìm tòa kia tiên mộ? Thánh thú giới chính là cùng nổi danh vực sâu tối om tu chân giới 12 giới một trong. Mà thiên chi tứ linh tộc còn lại là thánh thú giới một trong bá chủ, mặc dù xa xa không đạt tới bọn họ luyện ngục ma phượng tộc như vậy lợi hại, cường thịnh. Nhưng cũng coi là không tệ. Vì vậy Ngọa Long tổ lưu đối với bọn họ cũng không xa lạ gì. Nhất là cái này bốn thần kêu to thuật, thánh hạ xuống, lại là thánh thú giới thiên chi bốn linh tộc bản hiệu. Chỉ cần sẽ vật này, cửa này thánh thú thần thông, tất nhiên là thiên chi bốn linh tộc nồng cốt, đứng đầu hẳn giống, địa vị cao quý. Nếu là không có tình huống đặc biệt, những người đó hẳn không lý do sẽ xuất hiện ở đây chứ. Thú vị. Chỉ chốc lát sau, Ngọa Long tổ lưu trong mắt lướt qua một tia thú vị vẻ. Thiên chi bốn linh tộc nồng cốt hạt giống, ngược lại là có tư cách cùng hắn cứ việc chơi một chơi. Cùng trong chốc lát, Trần Phi cho gọi ra địa kỳ lân bất diệt anh hồn sau đó, vậy bắt đầu hướng vậy Thái Chân Thánh Chủ xuống sát thủ. Trên thực tế, hôm nay Trần Phi nắm giữ thủ đoạn công kích, đại khái có thể phân là bốn loại lớn, phân biệt đại biểu phong cách khác nhau và loại hình. Một là lấy hư không kỳ lân thú huyết mạch làm chủ hư không loại, sở trường tốc độ, nắm trong tay hư không. Đại biểu thủ đoạn công kích có hư không thiên phú chiến đoạn, hư không thiên phú dịch chuyển vân vân. Hai là lấy bốn thần thú đế thánh thể làm chủ cận chiến đánh giết loại, sở trường cận chiến đánh giết, thân xác không chết, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Đại biểu thủ đoạn công kích có bốn thần thí tiên móng, tiêu to thuật địa kỳ lần kêu gọi vân vân các loại. Thứ ba là lấy bảy mẫu tiên thiên thần phách làm chủ linh hồn loại, sở trường linh hồn phương diện thủ đoạn, nhưng trước mắt cũng không có đủ để một nghệ định em linh hồn loại siêu cường thủ đoạn công kích. Thứ tư chính là lấy kiếm đạo làm chủ kiếm đạo loại thủ đoạn công kích, có tính đại biểu thủ đoạn công kích là tiến lưu tuyệt thiên kiếm trận. Tổng hợp tương đối tới xem, thứ tư yếu nhất, trước ba không hơn không kém. Trừ cái này ra, nếu như linh hồn loại thủ đoạn công kích mới có thể có một hai đủ để một nghệ định em cường lực thần thông, là được nhảy lên trở thành bốn loại lớn không cùng phong cách thủ đoạn công kích xứng đáng không thẹn thứ nhất. Sau đó, cái này bốn loại không cùng phong cách thủ đoạn công kích còn liên quan đến một cái lên cấp vấn đề. Hư không loại thiên phú thần thông chính giữa, hư không thiên phú chiếm đoạt, hư không thiên phú di chuyển, hư không thiên phú giam cầm, đều có thể xem tình huống 2-2 tổ hợp, thậm chí 3 người tổ hợp. Tương tự, thân xác luyện thể một đạo địa kỳ lân bất diệt anh hồn kêu gọi, cùng với bốn thần thí tiên móng, vậy là có thể tổ hợp vào nhau. Trở thành uy lực, lực công kích, tính sát thương đều là càng là to lớn tổ hợp thần thông. Bèo, bèo. Trong thoáng chốc, chỉ gặp vậy Trần Phi, địa kỳ lân bất diệt anh hồn đồng thời ra tay, hai đạo đủ để che khuất bầu trời khủng bố móng to ngang trời, như mây đen đè ép xuống, giết hướng sắc mặt thảm trắng, khó tin thái chân thánh chủ. Chính là bốn thần thí tiên móng. Hơn nữa còn là đồng thời bốn thần thí tiên móng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Thiên địa rung động, cực độ kinh khủng hủy diệt uy áp tràn ngập ở mỗi một tấc không gian, tất cả mọi người đều kinh hãi run sợ. Nhất là vậy thái chân thánh chủ, lại là không nhịn được mặt đầy tuyệt vọng. Oen. Hắn thả ra hoàng kim cờ lớn, cầu xin sau cùng sắp chết vùng đấy. Có thể đồng thời bốn thần thí tiên móng uy lực, lực sát thương rõ ràng cho thấy vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Phanh một tiếng rên, hoàng kim cờ lớn bị đánh chia 5 x 7, tại chỗ nổ tung. T. Bốn sao thượng phẩm đế khí, bể, bể. Mọi người mặt đầy hoảng sợ, khó tin, trố mắt nghẹn họng. Sao, làm sao có thể? Thái chân thánh chủ sắc mặt thương trắng, lại là tuyệt vọng đứng lên, không tự chủ được run rẩy. Mà lúc này, dư lực không nghỉ đồng thời bốn thần thí tiên móng cũng đã là tới sát hắn trước mắt. Ùng ùng. Móng to ngang trời, không thể địch nổi, trở thành cái này nhân thế gian duy nhất, Thái chân thánh chủ hoàn toàn rung động, đánh hơi được chết mùi vị. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Đông. Một đạo cường tuyệt bóng người đột nhiên xuất hiện, cầm trong tay một cán màu xám đen trường kích, hóa thân một tôn pháp tướng to lớn, chống trời lập, trường kích vô song, hoành kích xuống, lại là miễn cưỡng đánh tan đồng thời bốn thần thí tiên móng thế công. Thái chân thánh chủ ngẩn người, chợt kích động nói: "Tạ ơn sư tôn." Xanh Lơ, Thanh Phong tử, Đỉnh đỉnh thần giáo phó giáo chủ, Huyền Vũ lão tổ, Giao Long đại yêu, Võ Xương Nhung cùng đứng đầu tồn tại, tất cả đều là đồng thời mặt liền biến sắc, nhìn về vậy pháp tướng người khổng lồ ánh mắt tràn đầy sợ hãi, kiêng kỵ, dè dặt. Lấy bọn họ địa vị thân phận, dĩ nhiên đối với Thái chân môn đệ nhất cường giả, thánh đế cấp cửu trọng thiên tồn tại, Thái chân thánh chủ sư tôn, Thanh Phong tử, một chút cũng không xa lạ gì. Chương 2799, hạ màn. Vừa thấy gặp Thanh Phong tử ra sân, Trần Phi cũng là cặp mắt khẽ híp một chút, chợt nhàn nhạt nói: "Làm sao, đánh nhỏ tới giả?" Thanh Phong tử sắc mặt trầm xuống, nhưng cũng không có nhanh chóng mở miệng, mà là ánh mắt lóe lên hướng nhìn bốn phía, chân mày nhíu chặt, giống như là ở tìm kiếm cái gì. "Sư tôn, giết hắn." Cùng lúc đó, vậy Thái chân thánh chủ hung tợn thấp giọng nói, sát ý sôi trào. Tên này giữ lại chưa trừ diện, vô cùng hậu hoạn. Im miệng. Nhưng mà, Thanh Phong tử nhưng lại giày hắn một tiếng, làm được Thái chân thánh chủ ngây ngẩn. Bổn tọa Thái chân môn Thanh Phong tử, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Nhưng mà Thanh Phong tử lại cũng không lại lý hắn, mà là lại ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mặt, ánh mắt lóe lên, hỏi: "Ngược lại không phải là hắn không muốn thừa dịp này cơ hội giết Trần Phi, mà là không biết vì sao, từ lúc trước đến bây giờ, hắn một mực cảm thấy được có một đạo như ẩn nhược không cực kỳ nguy hiểm khí cơ, một mực ở đem hắn vững vàng tập trung vào. Một khi hắn lựa chọn động thủ, nơi phải đối mặt sẽ là sấm sét phản kích. Cái này là cảm giác sao?" Thanh Phong tử không cho rằng đây là ảo giác. Có thể đi tới hắn ngày hôm nay loại này bước, một khi trong lòng có chút báo động trước, cũng không thể là giả, tất nhiên là thật có kỳ sự. Hơn nữa, có thể để cho hắn đường đường Thanh Phong tử đều có như vậy cảm giác, như có như không cực kỳ nguy hiểm khí cơ, kinh hồn bạt vía, hít thở không thông. Lộ ra thấy rõ, đối phương chính là một vị cực kỳ kinh khủng cường giả đứng đầu. Nói cách khác, dưới mắt cái này quá thật vùng biển trên, có lẽ cất giấu một vị so hắn Thanh Phong tử càng thêm lợi hại cao cấp nhân vật. Giả cũng còn. Có thể đây nếu là thật đâu? Đối phương là người nào, lai lịch gì, là của người nào bối cảnh chỗ dựa vững chắc, cái này Minh Thần phụ sao? Ngắn ngủn trong thời gian, Thanh Phong tử suy nghĩ rất nhiều thứ. Sắc mặt cũng là càng phát ra âm trầm, khó coi. Xưng hô như thế nào? Trần Phi suy nghĩ một chút, thuận miệng một cái tên, nói: "Có người kêu ta Tứ Linh Chiến Tôn, bất quá, ngươi cũng có thể kêu ta Trần Cửu Linh." Trần Cửu Linh. Lời vừa nói ra, không chỉ là Thanh Phong tử, tại chỗ những thứ khác rất nhiều người đều là chân mày nhíu một cái, ánh mắt lóe lên, bọn họ rất xác định danh tự này chưa từng nghe nói qua, có thể giống như là Trần Phi cái này cùng cấp bậc cao cấp cường giả, chắc khinh thường nói lão mới đúng. Tứ Linh Chiến Tôn Trần Cửu Linh, tên này rốt cuộc là từ đâu xuất hiện? Trần Cửu Linh, Trần Phi. Dám hỏi các hạ và vị Tiêu Minh thần phủ đứng đầu Trần hư không, là quan hệ như thế nào? Trần, xa xa đỉnh đó đỉnh thần giáo phó giáo chủ mở miệng hỏi. Lời vừa nói ra, mọi người sự chú ý đều là bị hấp dẫn. Đúng vậy, cũng họ Trần, một cái kêu là Trần Phi, một cái kêu là Trần Cửu Linh, ngươi nói không quan hệ cũng không ai tin. Ngươi nói hắn à? Trần Phi quỷ dị cười một tiếng, nói: "Hắn là đệ đệ ta." "Đệ đệ?" Lời vừa nói ra, không ít người đều là ồ lên đứng lên. Mặt đầy rung động, trợn mắt hốt mồm, khó tin. Không ai nghĩ tới, cái này Trần hư không, Trần Cửu Linh lại là huynh đệ quan hệ. Từng cái, một môn đôi thiên tiêu. Theo bản năng, tất cả mọi người trong lòng đều là hiện ra một cái nghi vấn, cái này hai tên, đây đối với huynh đệ, sẽ không phải là cái nào siêu cùng thực lực nồng cốt hạt giống, đi ra ngoài lịch luyện chứ? Một thiên tài, rất có thể là Thương Hải Di Châu, vận khí kém, không bị người phát hiện, nhưng vấn đề là hai cái, hơn nữa còn là huynh đệ. Ngươi phải nói không người phát hiện bọn họ, làm sao có thể? Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Nghĩ đến đây, không ít người lại lần nữa nhìn về Trần Phi, nhìn về Minh Thần phụ sắc mặt của mọi người, đều là so với trước đó nhiều hơn mấy phần kinh nghi bất định vẻ. Cùng lúc đó, vậy Thanh Phong tử yên lặng hồi lâu, cái này mới chậm rãi nói: "Hôm nay trận chiến này, chúng ta Thái Chân môn nhận thua." Giao giao. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Nhận thua. Cứ như vậy nhận thua. Sư tôn. Thái Chân Thánh Chủ khó tin nhìn chằm chằm Thanh Phong Tử, phản phất là có chút khó tin hiểu hắn như vậy hành vi. Đi. Có thể Thanh Phong Tử chỉ là sắc mặt trầm xuống, giận quát một tiếng, nhất thời Thái Chân Thánh Chủ cũng không dám nói nhảm. Ánh mắt dữ tợn, mặt đầy không cam lòng túi lầu xuống, theo Thanh Phong Tử chuẩn bị rời đi. Thấy một màn này, Trần Phi hai tay bao bọc ở trước ngực, ánh mắt lóe lên hồi lâu, vẫn còn là cuối cùng không lựa chọn ngăn cản. Mặc dù Hạ Thiên Ca ở chỗ này, nhưng là, hắn nhưng cũng không muốn mượn Hạ Thiên Ca lực lượng tới trấn áp Thái Chân môn, bởi vì như vậy liền hoàn toàn mất đi ý nghĩa và vui thú. Tới nữa, nhìn dáng dấp cái này Thanh Phong Tử vậy hình như là phát hiện cái gì. Quả nhiên, thánh đế cấp cửu trọng thiên người, vẫn là không giống nhau. Lắc đầu một cái, Trần Phi thân hình trước mắt, trở lại Minh Thần phủ mọi người trước người, nhàn nhạt nói: "Đi thôi." Dừng một chút, hắn hướng Hạ Thiên Ca ném hỏi thăm ánh mắt. Theo lý thuyết, Hạ Thiên Ca đường đường chí tôn đệ nhị cảnh cường giả, có thể muốn phải giấu giếm mà nói, cũng không đến nổi bị một cái thánh đế cấp cửu trọng thiên người tùy tiện phát hiện chứ. "Xin lỗi." Hạ Thiên Ca đầu tiên đạo một cái ấy nấy, cái này mới chậm rãi nói: "Bởi vì ta bây giờ không có thân xác, đối với lực lượng nắm trong tay từ đầu đến cuối thiếu sót một phần, cho nên thánh đế cấp cửu trọng thiên người cũng có thể mơ hồ nhận ra được ta." "Như vậy?" Trần Phi gật đầu một cái, lại hỏi: "Có biện pháp giải quyết sao?" "Có hai cái biện pháp." Hạ Thiên Ca gật đầu một cái, mở miệng nói: "Hoặc là nhanh lên tìm được một cái thân thể thích hợp, mau sớm thuần thục, cũng chỉ có thể hoàn toàn thay đổi con đường tu luyện, lấy linh hồn hình thái tiếp tục tu luyện tiếp. Nhưng con đường này rất khó, ta cũng không việc gì tự tin, cho nên một mực đang do dự chính giữa. Thật ra thì có thể hơi thử một chút." Trần Phi bình tĩnh nói. Tiếng nói rơi xuống, hắn ánh mắt hướng những người khác nhìn. "Đi thôi." Mặc dù hôm nay trận chiến này không có giết đến người, thế nhưng Thái Chân Thánh Chủ cũng bị hắn hành hạ quá sức, đổ cũng đủ rồi. Lại tới, sở dĩ sẽ muốn giữ lại Thái Chân môn, không dứt khoát đem diệt, là bởi vì là hắn muốn giữ lại Thái Chân môn cho Lâm Miên Miên, Tề Thiên Linh, Tề Chiến các người mài đao. Cho dù Tề Thiên Linh, Lâm Miên Miên, Tề Chiến đám người tiềm lực thiên phú như thế nào lợi hại, nhưng nếu muốn trở thành chân chính cường giả đứng đầu, vượt mọi chông gai, đại chiến sinh tử, đẫm máu chém giết, những thứ này đều là không tránh khỏi, là phải trải qua sự việc. Nhưng nếu là Thái Chân môn không có, chính là một cái hoành thiên ma thành căn bản cũng không đủ bọn họ giết. Hơn nữa, đến trước mắt mới ngưng, ngoài ra hai cái có thánh đế cấp cựu trọng thiên cường giả chấn giữ thế lực cao cấp, túc đêm thánh địa, thất tinh động, vậy căn bản không có treo chọc bọn hắn ý nghĩa. Hắn Trần Phi mặc dù không sợ chiến, nhưng cũng không phải chủ động người gây chuyện. Vì vậy suy đi nghĩ lại, hắn vẫn là cảm thấy đem Thái Chân môn trước giữ lại, giao cho Tề Chiến, Tề Thiên Linh, Lâm Miên Miên các người luyện tay một chút, mài mài đao đi. Không sau một hồi, Minh Thần phủ mọi người tự nhiên rời đi, chỉ để lại vô số khách xem, người xem đờ đẫn đến sân, tĩnh mịch hồi lâu, lúc này mới dần dần bộc phát ra đủ để tung lật trời đất xôn xao. Xuất sắc, thật sự là quá đặc sắc. Thái Chân Thánh Chủ lại có thể thật thua, không hưởng chuyến này à? Tứ Linh Chiến Tôn Trần Cửu Linh, tên này thật sự là quá đáng sợ. Nếu như nói lại cho hắn một ít thời gian trưởng thành, chỉ sợ cũng liền Thánh Đế cấp cựu trọng thiên cường giả cũng sẽ trở thành là bại tướng dưới tay của hắn. Đương nhiên biết, ngươi có biết Đại Thành Chân Thánh Thể là cái gì khái niệm? Có thể so với tiên nhân. Nói cách khác, một khi cái này Trần Cửu Linh chân thánh cấp thân xác đại thành sau đó, cơ hồ có thể so với tiên nhân chân chánh. Tuy nói những năm gần đây chúng ta nhìn thấy chân thánh cấp thiên tài vậy không ít, nhưng mà có thể đi tới bọn họ ngày hôm nay bước này, thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Rất bình thường, thiên tài chỉ là thiên tài thôi, cường giả mới thật sự là cường giả. Rất nhiều cái gọi là chân thánh cấp thiên tài đều chết ở nửa đường, ta thậm chí có điểm hoài nghi, tên này có lẽ giết không chỉ một vị cùng cảnh giới chân thánh cấp thiên tài. Có thể, còn có hắn đệ đệ Trần Hư Không, tên kia cũng là một quái vật, song tiên thiên thần cấp tư chất. Một khi lớn lên, sợ rằng một chút đều không so hắn cả ca này yêu ạ. Một môn đôi thiên tiêu, thật sự là khủng bố ạ. Vượt quá ạ, ngươi quên Minh Thần phủ Lâm Miên Miên, Tề Thiên Linh, Tề Chiến, Tề Dạ Nha những tên kia. Cái đỉnh cái đều là quái vật. Hơn nữa còn một cái nhanh hơn một cái khủng bố. Ta đang suy nghĩ muốn là thật không có người có thể trị một chút bọn họ, không lâu sau nữa, sẽ hay không cái này vạn đảo vực liền sẽ cải thiên hóa nhật. Tựa hồ thật có khả năng này. Trừ xôi trào, chính kích liệt nghị luận vô số khách xem, người xem ra. Những cái kia đường xa tới các thế lực lớn cao cấp cường giả. Chư vị thánh đế cấp bắt trọng thiên đỉnh cấp tồn tại. Hôm nay cũng là nhìn chằm chằm Minh Thần phủ mọi người rời đi hình bóng, chân mày nhíu chặt, ánh mắt lóe lên, có loại không nói ra được mùi vị và áp lực. Xem ra từ bây giờ về sau, chúng ta muốn chú ý nhiều hơn một chút cái này Minh Thần phủ liền à. Đỉnh đỉnh thần giáo phó giáo chủ chậm rãi nói. Tiếng nói rơi xuống, hắn vừa xoay người rời đi. Các thế lực lớn cao cấp cường giả nghe vậy nhìn nhau một cái, chố mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng là thở dài nói, xem ra không lâu sau nữa, vạn đạo vực cách cục muốn bắt đầu thay đổi. Cùng lúc đó, Thái Chân Thánh Chủ bại trận, Minh Thần phủ Thái Thượng lão tổ, Tứ Linh Chiến Tôn Trần Cửu Linh ngang trời xuất thế. Đối với toàn bộ vạn đảo vực, thậm chí là chúng quanh mấy phương đại vực đánh vào và ảnh hưởng, vừa mới bắt đầu. Chương 2800, sau cuộc chiến dư âm, phi tiên thánh tử chết, Thái Chân Thánh Chủ đánh bại. Khi tin tức kia truyền sau khi đi ra ngoài, toàn bộ vạn đảo vực, thậm chí là chúng quanh mấy phương đại vực đều là vô cùng rung động. Một phiến tĩnh mịch, nhất là vạn đảo vực các thế lực lớn thánh chủ, giáo chủ cấp tồn tại, rất nhiều lãnh đời đã lâu thánh đế cấp bắt trọng thiên đỉnh cấp các lão quái vật, khi bọn hắn nhận được tin tức sau đó, không một người nói chuyện, liền cũng khó tin. Bọn họ hoàn toàn không dám tin tưởng tin tức này. Phải biết, Thái Chân Thánh Chủ mặc dù có thể có hôm nay tiếng tốt và huy phong, cái này tất cả đều là dựa vào chính hắn tự làm đánh ra. Dõi mắt vạn đảo vực chín thành trở lên thánh đế cảnh giới bắt trọng thiên đỉnh cấp, tất cả đều là Thái Chân Thánh Chủ bại tướng dưới tay. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, vị này uy chấn vạn đảo vực lấu mấy trăm ngàn năm, đường đường Thái Chân môn trưởng giáo chí tôn Thái Chân thánh chủ, lại bị người cho đánh bại. Để cho rất nhiều thánh đế cảnh giới bắt trọng thiên cường giả đỉnh phong cũng kiêng kỵ không thôi, cam bái hạ phong Thái Chân thánh chủ, chỉ như vậy bị đánh bại. Đây quả thực xem đùa dẫn vậy. Trong thoáng chốc, Minh Thần phủ Thái thượng lão tổ, tứ linh chiến tôn Trần Cửu linh danh hiệu, giống như là như trời mọc lên ở phương đông nắng gắt, chiếu sáng, vang dội toàn bộ vạn đảo vực đất này. Thậm chí, vẫn còn ở lấy tốc độ cực nhanh, hướng càng rất xa những thứ khác đại vực không ngừng truyền bá. Không tưởng tượng nổi, thật không tưởng tượng nổi, cái này Minh Thần phủ làm sao sẽ mạnh thành như vậy? Đầu tiên là Trần Hư Không, lại là cái này Trần Cửu Linh, hơn nữa còn là huynh đệ, bọn họ rốt cuộc là người nào? Vạn Đảo vực, một vị cổ xưa tích chữ ở phát ra tiếng, tràn đầy khó tin. Rất nhiều thế hệ trước cao cấp cường giả đều biết hắn. Hơn trăm ngàn năm trước, Vạn Đảo vực xuất hiện một cái cường tuyệt tạm thời, khó gặp địch thủ tán tu cường giả, được gọi là Mùa Đông cụ già, có thể sau đó, hắn nhưng thảm bại ở Thái Chân Thánh chủ trên tay. Vậy vì vậy, Mùa Đông cụ già chân thực khó tin, lợi hại như vậy, mạnh mẽ Thái Chân Thánh chủ lại thua. Thái Chân Thánh chủ thực lực đã sớm chỉ nửa bước bước vào nửa bước Thánh Đế cấp cửu trọng thiên, hơn nữa hắn những cái kia lá bài tẩy, có thể nói dù là chân chánh nửa bước Thánh Đế cấp cửu trọng thiên, cầm hắn vậy không biện pháp gì, ít nhất, lão phu tự nhận là không cách nào đánh bại Thái Chân Thánh chủ, có thể cái này Trần Cửu Linh nhưng làm được. Cái này có phải hay không ý nghĩa, cái này Trần Cửu Linh thực lực đã bao trùm ở lão phu trên. Lại một vị cổ xưa tích chữ ở phát ra tiếng. Cái này, thậm chí so Mùa Đông cụ già cũng còn muốn mạnh hơn, hơn nữa đáng sợ. Chính là một vị chân chính nửa bước Thánh Đế cấp cửu trọng thiên cường giả. Trừ bọn họ ra, ngay sau đó liên tiếp mạnh hủ chết người, thân phận bối cảnh hủ chết người cao cấp từng giả đều là tiếp liền ló đầu phát ra mình ý kiến và thanh âm, khiến cho được càng ngày càng nhiều người cũng run sợ kinh hãi, đồng thời cũng có chút kích động không thôi. Những ông già này cũng đều là bọn họ vạn đảo vực trên lịch sử hết sức quan trọng nhân vật lớn, trừ thánh đế cấp cựu trọng thiên ra, thậm chí liền nửa bước thánh đế cấp cựu trọng thiên đều có, mà bây giờ nhưng lại đều bị nổ đi ra. Có thể tưởng tượng được chuyện này dư âm và ảnh hưởng có bao kinh người, mà ở nơi này chính giữa để cho người khó chịu đạt tới bất đắc dĩ nhiên là không Hoành Thiên Ma Thành, cùng với Thái Chân Môn không có ai. Hôm nay, Hoành Thiên Ma Thành từ trên xuống dưới cũng bao phủ ở một phiến mây đen lên dưới, cực kỳ khó chịu, áp lực to lớn. Thậm chí liền Hoành Thiên Ma chủ cái này cùng Thánh Đế cấp bắt trọng thiên cường giả đỉnh phong, cũng đều không ngoại lệ. Phải biết, và Thái Chân Môn không cùng, bọn họ Hoành Thiên Ma Thành nhưng mà không có Thánh Đế cấp cựu trọng thiên cường giả trấn giữ. Nhìn lại đối phương đâu? Minh Thần phủ, Đạp Thiên Kiếm Tông, Ô La Kiếm Sơn, trước Hỏa Đan vực bốn thế lực lớn đã kết minh. Hơn nữa hôm nay vậy Minh Thần phủ Thái thượng lão tổ, tứ linh chiến tôn Trần Cửu Linh nơi bày ra thực lực, đã bao trùm ở nửa bước Thánh Đế cấp cựu trọng thiên cường giả thông minh. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa chỉ cần bốn thế lực lớn liên thủ, hướng bọn họ Hoành Thiên Ma Thành động thủ, bọn họ tựa hồ căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Chỉ có một con đường chết à? Nghĩ tới đây, Hoành Thiên Ma Thành từ trên xuống dưới, bao gồm Hoành Thiên Ma chủ ở bên trong, đều bắt đầu lùi bước, thậm chí là sợ. Hừ. Thấy đây hết thảy Ngọa Long tổ lưu hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Thật sự là một đám phế vật. Nhìn dáng dấp, ta được là chuyện này thêm chút liệu mới được." Không lâu sau, một cổ thi thể xuất hiện ở Thái Chân Môn núi trước cửa. Bị phát hiện sau đó, toàn bộ Thái Chân Môn từ trên xuống dưới đều là hoành động. Bởi vì cổ thi thể này không phải người khác, chính là bị coi là Thái Chân Môn tương lai hy vọng, chân thánh cấp tiên tiêu, phi tiên thánh tử. Ai dám như vậy vô cùng gan dạ. Thanh Phong tử trực tiếp là nổi giận, thanh âm lộ ra vặn mèo, điên cuồng. Cùng lúc đó, chu vi mấy trăm ngàn dặm cũng tràn ngập thánh đế cấp cựu trọng thiên cường giả uy áp kinh khủng dưới, phảng phất là luyện ngục vậy. Phi tiên thánh tử là ai? Thái Chân Môn tương lai thần bảo vệ và hy vọng, có thể là bọn họ hưng thịnh mấy ngàn năm, nhất định chính là bọn họ vận mệnh. Có thể nói hôm nay cường thế quật khởi tứ linh chiến tôn Trần Cửu Linh, chính là phi tiên thánh tử sau này dáng vẻ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ phi tiên thánh tử nhưng bị người giết. Đây hoàn toàn là kích động đến Thái Chân Môn từ trên xuống dưới nghịch lân. Một đêm bây giờ, Thái Chân Môn toàn thể điều động, liều mạng đi điều tra, lấy chứng. Nhưng mà, không có đầu mối chút nào, không có đầu mối. Cũng không ai biết phi tiên thánh tử rốt cuộc là chết ở trên tay người nào. Nhưng vậy bởi vì như vậy, treo ở Thanh Phong tử trong lòng vậy miệng ác khí, cái loại đó tức giận, chuyện này càng ngày càng nồng đậm đứng lên. Phảng phất như là sắp phun ra núi lửa vậy, đè cũng không đè xuống được. Một ngày này, Thái Chân Môn cao tầng mật thiết Thanh Phong tử một cái tát hung hăng đập vỡ trước mắt bàn, lạnh giọng hỏi: "Còn không có tra được hung thủ là ai sao?" "Không có." Mạc Vân tử mặt đầy cười khổ, do dự nói: "Bất quá, ta lại có một cái hoài nghi mục tiêu." "Ai?" Thanh Phong tử hỏi. "Minh Thần phủ." Mạc Vân tử không chút do dự, mở miệng nói: "Ban đầu Lâm Miên Miên thiếu chút nữa chết, chính là bởi vì Phi Tiên Thánh tử và Hoành Thiên Ma Thành Ngọa Long tổ lưu, mà Trần Hư không có đối với hắn bảo bối này đồ nhi cực kỳ để ý, cực kỳ yêu mến, cho nên ta đoán, có phải là bọn hắn hay không ra tay. Nếu không, cái này vạn đạo vực hẳn không những người khác dám có lá gan này." Lời vừa nói ra, Thanh Phong tự yên lặng, trong mắt hàn mang nhưng là càng phát ra uy nghiêm liền đứng lên. Cùng lúc đó, vậy Thái Chân Thánh chủ cũng là mặt đầy ác độc nói: "Ta cũng cảm thấy vậy. Đương kim toàn bộ vạn đảo vực, thậm chí là chúng quanh mấy phương đại vực, duy nhất có lý do hướng chúng ta ra tay, cũng chỉ có Minh Thần phủ và Ô La Kiếm Sơn. Ô La Kiếm Sơn, tin bọn họ vậy không như vậy lá gan, cho nên, nhất định là Minh Thần phủ những cái kia thằng đáng chết làm." Thanh Phong tự yên lặng hồi lâu, chợt hướng Thái Chân Thánh chủ nhìn: "Ngươi biết trước đó vài ngày ta vì sao không trực tiếp từ vậy Trần Cửu Linh ra tay?" "Vì sao?" Thái Chân Thánh chủ liền vội vàng hỏi. Chuyện này hắn nghi ngờ hồi lâu. Lúc ấy, ta cảm thấy một cỗ như có như không nguy hiểm khí cơ. Thanh Phong tử đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng, mở miệng nói: "Nói cách khác, ta hoài nghi cái này mình trong thần phủ vậy cất giấu một vị thánh đế cấp cựu trọng thiên, thậm chí đối phương thực lực còn có thể sẽ càng ở trên ta. Cái gì? Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, tất cả mọi người đều không dám tin. Minh thần phủ còn cất giấu một vị thánh đế cấp cựu trọng thiên cường giả, cái này làm sao có thể? Như vậy cũng chỉ nói xuôi được. Cùng lúc đó, vậy Mạc Vân Tử chợt nói, ai cũng biết phi tiên đối với chúng ta Thái Chân Thánh chủ ý nghĩa, không ai dám đối với hắn ra tay, nếu không chính là không chết không thôi. Nếu như vậy Minh thần phủ thật cất giấu có một vị thánh đế cấp cựu trọng thiên nói, bọn họ đúng là không sợ và chúng ta không chết không thôi. Thậm chí Minh thần phủ, Ô La Kiếm Sơn, Trước Hỏa Đan Tôn, Đạp Tiên Kiếm Tông bốn thế lực lớn liên minh, nhưng lấy cái này Minh thần phủ làm chủ đạo, chỉ sợ cũng là bởi vì như vậy. Nghe nói như vậy, tất cả mọi người tại chỗ đều là sắc mặt đổi một cái, hết sức khó xem. Nói như vậy, chúng ta căn bản cũng không phải là vậy Minh thần phủ đối thủ, chớ nói chi là nếu muốn báo thủ. Thái Chân Thánh chủ khó mà tiếp nhận nói, sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, giống như là muốn tích xuất nước. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là trước mắt tới xem, đích xác là như vậy. Mạc Vân Tử mặt không cảm giác gật đầu một cái, hướng sắc mặt trợn xanh trợn tím Thanh Phong Tử nhìn, chậm rãi nói: "Sư tôn, ta có một kế có thể trả thù, nhưng là, không biết ngươi có thể hay không tiếp chịu được." "Cái gì?" Thanh Phong Tử chân mày nhíu chặt nhìn Mạc Vân Tử. "Đại Tần." Mạc Vân Tử không chút do dự nói: "Đại Tần muốn lôi kéo chúng ta cũng không phải một hai ngày, hơn nữa Đại Tần chính là đứng đầu tuyến hai đại vực, thậm chí nghe nói có chí tôn cường giả tồn tại, chỉ cần chúng ta có thể có Đại Tần bối cảnh, liền đủ để và cái này Minh thần phủ bốn thế lực lớn thật tốt đấu một trận." "Ý ngươi là, muốn chúng ta Thái Chân môn thần phục ở lớn tần dưới chân, trở thành Đại Tần chi nhánh thế lực?" Thanh Phong Tử sắc mặt hết sức khó khăn xem. Quả thật, Đại Tần muốn lôi kéo bọn họ cũng không phải một hai ngày. Nhưng cái này lôi kéo cũng không phải là đơn giản lôi kéo, mà là muốn bọn họ Thái Chân môn thần phục, trở thành bọn họ chi nhánh thế lực. Cứ như vậy, thông qua bọn họ Thái Chân môn, Đại Tần liền có thể gián tiếp thống ngự, nắm trong tay vạn đảo vực một phe này đại vực, cũng có thể thu hoạch vô tận chỗ tốt. Có thể Thanh Phong Tử nguyện ý thần phục sao? Đương nhiên là không muốn. Không thần phục, ở nơi này vạn đảo vực hắn có thể an nhàn làm vua một cõi, có thể thần phục sau đó, trên đỉnh đầu liền có người có thể quản hắn, đổi lại là người bất kỳ, sợ rằng cũng sẽ chọn cái trước, mà cũng không phải là người sau đi. Sư tôn, ta biết ngươi không muốn thần phục ở lớn tần dưới chân, ta cũng không nguyện ý. Nhưng vào lúc này, Mạc Vân Tử lên tiếng lần nữa, khuyên: "Có thể bây giờ không phải là trước kia, nói khó nghe một chút mà nói, bốn thế lực lớn liên thủ, chúng ta Thái Chân môn căn bản không phải đối thủ, chỉ cần túc đêm thánh địa, thất tinh động bo bo giữ mình, dù là cái này Minh thần phủ bốn thế lực lớn muốn diệt chúng ta, cũng không phải là không thể được." "Diệt chúng ta?" "Hừ." Mạc Vân Tử lời còn chưa dứt, Thanh Phong Tử hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng nói: "Dù là bọn họ thật có thể diệt Thái Chân môn, có thể ngươi lấy là, ta Thanh Phong Tử liền không diệt được bọn họ sao?" Nói liếc, thật nếu là ngọc đá cũng vỡ, hắn Thanh Phong Tử cũng không phải không sợ. Chẳng qua mọi người cũng chơi xong, từ đầu lại tới là được. Mặc dù hắn nhận ra được Minh thần phủ ẩn nút trong bóng tối vị kia thánh đế cấp cựu trọng thiên, hẳn so hắn lợi hại. Nhưng là, lợi hại hơn nữa luôn không khả năng có thể trực tiếp giết hắn Thanh Phong Tử chứ. Đối phương thật nếu là có như vậy thực lực, kia còn sẽ dây dưa với bọn họ đến bây giờ. Trực tiếp đến cửa giết người không được sao? Nếu đối phương không làm như vậy, liền chứng minh đối phương thực lực, hẳn cũng chỉ là so hắn lợi hại một chút. Cứ như vậy mà nói, chỉ cần hắn Thanh Phong Tử vẫn còn ở, còn sống, hắn không tin đối phương thì thật tới làm vậy. Nhưng nếu là vậy Trần Cựu Linh tiến thêm một bước đâu? Thái Chân Thánh chủ chợt nói. Lời vừa nói ra, Thanh Phong Tử con ngươi co rút một cái, ngẩn người một chút. "Sư tôn, nói mạo phạm nói, sợ rằng lấy ngươi bây giờ thực lực, muốn giết vậy Trần Cựu Linh, độ khó đều rất lớn. Nói cách khác, một khi Trần Cựu Linh lớn lên, Minh thần phủ đồng thời có hai vị thánh đế cấp cựu trọng thiên, vô luận là chúng ta Thái Chân môn, vẫn là ngài, cũng nguy hiểm." Nói đến đây, Thái Chân Thánh chủ cặp mắt híp lại, trầm giọng nói: "Ta đồng ý sư huynh ý kiến, tiếp nhận Đại Tần lôi kéo, lấy Đại Tần lực lượng, đem cái này Minh thần phủ hoàn toàn phá hủy." Thanh Phong Tử nhắm hai mắt lại, yên lặng hồi lâu, lúc này mới chán nản nói: "Thôi thôi, Mạc Vân Tử, ngươi thay ta đi một chuyến Đại Tần hoàng cung đi." "Ùm." Mạc Vân Tử kích động nói. Cùng trong chốc lát, Trần Phi cũng đã là rời đi Minh thần phủ, bước lên đi Cựu Cung lĩnh Dương ra đường xá. Chương 2801: Gặp cố nhân. Đến tháng sau, Thương Vân vực, Bách Chiến vực ra quần quần trên bầu trời, một tòa thật to, kinh khủng chiến hạm đang nhanh chóng bay nhanh. Đây là Triều Tà Thần Mây số. Toàn thân nó ngăm đen, giống như một đầu cự long. Cứ việc trên người nó một chút bảo quang cũng không có, bên trong chiến hạm bộ nhưng hiện đầy đếm không hết cấm chế cường đại, cùng với các loại dùng để công kích, phòng ngự mạnh mẽ đế khí, nhìn sẽ để cho người sợ. Mà chúng nơi lộ ra phong phú uy áp, lại là bàng bạc như núi, mạnh mẽ cực kỳ. Là mỗi một cảm nhận được cổ uy áp này người, đều là rung động trong lòng, bị cái này đồ vật khổng lồ nơi thuyết phục. Vậy vì vậy, cái này Triều Tà Thần Mây số còn có một tầng thân phận khác. Đó chính là Thương Vân vực thế lực cao cấp, Triều Tà Tông ba đại đứng đầu vận chuyển chiến hạm một trong. Ở Vạn Quốc, đại vực và đại vực bây giờ cũng không phải là tất cả đều tương thông. Đại đa số ở giữa cũng sẽ cách khổng lồ không người vùng biển, mà những chỗ này đều là hải tộc hoạt động địa bàn. Tuy nói trước mắt Vạn Quốc thế lực và hải tộc quan hệ coi như hòa bình, nhưng trên thực tế ai cũng biết, loại này hòa bình không thể nào là thật cứ như vậy hòa bình. Hải tộc nghiêm cấm Vạn Quốc tu sĩ tiến vào nhà mình lãnh địa, một khi phát hiện, vô luận là có lòng hay là vô tình, đều là giết không tha. Kết quả rất thảm. Vậy vì vậy, nếu muốn không có phiền toái, bình yên vô sự thông qua hải tộc địa bàn, ngồi thế lực cao cấp khóa vực chiến hạm, không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Dẫu sao tất cả khu vực lớn, các phe đại vực thế lực cao cấp cường giả cũng đã sớm và hải tộc đại lão cự phách đánh thông qua quan hệ, quyết định an toàn đường dây, chung nhau làm giàu. Cho nên những thứ này an toàn đường dây không nói tuyệt đối an toàn, nhưng ít nhất cũng có chín thành. Hơn nữa,